nghiệp hỏa hồng liên, thần thông, càng ném trấn tông pháp bảo, địa vị hơi có vẻ lúng túng khó xử về phần Thái Huyền Tiên Môn, bởi vì rắn mất đầu, Song Lạc Đạo Nhân, Huyền Bí Chân Nhân, Huyền Tâm Đạo Cô, Thanh Hư Chân Nhân tứ đại trưởng lão thương thảo qua đi. Quyết định đem thủ tịch trưởng lão Huyền Cái Sơn Nhân tìm về đến, Huyền Cái Sơn Nhân luôn luôn tại ngoại dạo chơi, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, tốt đang phát sinh đại sự như vậy, đều không cần bọn hắn tìm kiếm, Huyền Cái Sơn Nhân trên tìm mình môn đến đây. Huyền Cái Sơn Nhân nghe nói tông môn đã xảy ra bực này đại sự, nhất thời ngồi không yên, tuyên bố muốn lấy lại công đạo. Hắn có độ kiếp sơ kỳ tu vi, thực lực rất mạnh, lại có pháp bảo thú vương làm nơi tay, hoàn toàn có thể trấn áp tràn diện. Vì thế tứ đại trưởng lão liền đem hắn đề cử vì bổ nhiệm mới Thái Huyền Tiên Môn môn chủ. Bởi vì Thái Huyền Tiên Môn bây giờ thực lực đại tổn, đã theo thiên hạ đệ nhất đại phái địa vị ngã xuống, Huyền Cái Sơn Nhân chỉ có thể vì môn chủ, không thể vì trưởng giáo. Dùng mấy tháng thời gian, Huyền Cái Sơn người, tứ đại trưởng lão, cùng với Thái Huyền Tiên Môn còn lại đệ tử, tại Trung Châu Thái An Sơn xây lại Sơn Môn, tốc độ đổ cũng không chậm. Tất cả theo Thái Huyền Tiên Môn môn nhân trải rộng thiên hạ. Có 72 đệ tử chân truyền, 3.000 nội môn đệ tử, 10 vạn ngoại môn đệ tử, lần trước Huyền Chân Sơn Nhân vừa chết, đích thân hắn giết rất nhiều đệ tử, cây đổ bầy khỉ tan, rất nhiều đệ tử đều rời khỏi tông môn, bây giờ còn sót lại hơn 30 đệ tử chân truyền. Hơn 1.000 nội môn đệ tử, hơn 1 vạn ngoại môn đệ tử, thêm lên còn có hơn 1 vạn người, thực lực vẫn như cũ không kém, thật có thể nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thái Huyền Tiên Môn trọng lập Sơn Môn sau. Huyền Cái Sơn Nhân liền lĩnh lấy tứ đại trưởng lão, hơn 10 đệ tử chân truyền, đi đến Tử Nguyệt Tiên Môn, tuyên bố muốn vì Thái Huyền Tiên Môn lấy lại công đạo. Vi Vân mới từ trong quảng hàng cung đi ra, bây giờ nghe gặp mấy tin tức này. Trong lòng liền có tính toán, thầm nghĩ, đợi sau khi Huyền Cái Sơn Nhân chắc chắn hướng ta đòi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, phương pháp này bảo bây giờ là của ta, huống chi lại thành cầm nhi thân thể của các nàng, quả quyết là không có khả năng giao trả lại cho hắn nhóm. Vi Vân theo lấy Ngô Phi Tuyết bọn người đi ra đại điện, lên núi môn cửa đi đến. Ngô Yên Vũ nhìn Vi Vân dưới ánh mặt trời thật dài bóng lưng, trong não bỗng nhiên hiện ra hắn tại trong quảng hàng cung, cùng cầm nhi các nàng liều chết triền miên hình ảnh. Mới vừa động niệm, vội vàng lau đi, thầm nghĩ, Ngô Yên Vũ, ngươi sao không biết xấu hổ như vậy, có thể nào nghĩ đến loại địa phương này phía trên đi. Tại xem Diệu Tông Sơn Môn một cái tĩnh thất bên trong, đang ngồi một cái thân thể đẩy đà. Quần áo màu đen hơi mờ áo lụa tuyệt sắc phụ nhân, nàng tuy rằng ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, nhưng trên đầu lại một mảnh hoa râm, đầu đầy bạch phát, giống như chỉ bạc giống như, cúi ở sau ót. Nàng này chính là xem Diệu Tông thủ tịch trưởng lão, Linh Cơ Thánh Mẫu Chu Diệu Ngữ. Chu Diệu Ngữ tuổi thọ so với Thiên Cơ Tử còn lớn hơn, so với hắn nhập môn cũng sớm, thuật bói toán so Thiên Cơ Tử càng cao hơn Diệu, cũng bởi vậy như thế, làm trễ nải nàng tu hành. Nàng trời sinh lòng hiếu kỳ cường, tập được kỳ thuật sau. Hơn nữa khi lấy được Chu Giáp Thiên Thư sau, tính hết thiên hạ việc, thậm chí tính rất nhiều hao tổn thọ nguyên chuyện, điều này làm cho nàng sống lâu không ngừng ngắn lại, hơn nữa tại coi xong lần này chính ma đại chiến chuyện sau, đã đại nạn buông xuống. Vẫn là dựa vào Chu Giáp Thiên Thư linh lực, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá, những cái này trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, chỉ có xem Diệu Tông Tông chủ nhất người biết được. Thiên Cơ Tử tuy rằng mơ ước trong tay nàng Chu Giáp Thiên Thư, làm cho kỳ môn độn Giáp Thiên Thư xác nhập hoàn chỉnh, nhưng cũng không cấp, bởi vì hắn biết Chu Diệu Ngữ sống lâu mau chấm dứt, đợi nàng qua đời, liền có thể thuận lý thành chương được đến bên trong tay nàng pháp bảo. Chu Diệu Ngữ dám không tiếc như vậy tánh mạng, không để ý hậu quả, đã có quyết định của chính mình. Ngay tại Vi Vân từ trong quảng hàng cung đi ra thời điểm, Chu Diệu Ngữ bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm, ngươi cuối cùng thành công. Tay nàng nắm Chu Giáp Thiên Thư. Pháp bảo thượng linh lực phun trào, tiến vào bên trong thân thể, mảng đầu tóc bạc nhất thời biến thành đen. Chu Diệu Ngữ hơi hơi đứng dậy, đi ra tĩnh thất, cửa lập hai thiếu nữ, nhìn ước chừng 16-17 tuổi, đều có năm thước thân cao. Khuôn mặt ngọt ngào, tướng mạo đáng yêu, một thân màu đen trang phục, duyên dáng yêu kiều bộ dạng, nhìn thấy Chu Diệu Ngữ. Lập tức ôm quyền nói, sư phụ. Này hai nữ cũng là Lý Mị Nhi hai đứa con gái, Khả Nhi cùng Linh Nhi, bá nhập Chu Diệu Ngữ môn hạ sau. Nàng sử dụng xem Diệu Tông bí thuật, làm hai nữ thân thể rất nhanh trưởng thành, tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội biến thành thiếu nữ bộ dáng, lại tốn một năm thời gian, đem suốt đời sở học truyền thụ cho các nàng, bây giờ hai nữ đều đã tu thành kim đan rồi. Có thể nói thần tốc. Chu Diệu Ngữ gật gật đầu, nói, chuẩn bị một chút, chúng ta xuống núi. Tốt nha, cuối cùng có thể xuống núi. Linh Nhi vui vẻ khiêu. Khả Nhi tắc cung kính nói, tốt, sư phụ, ta cái này đi thu dọn đồ đạc. Chu Diệu Ngữ lắc lắc đầu, nói, không thu thập rồi, trực tiếp đi. Hai cái mỹ thiếu nữ nhìn nhau, liền tế khởi pháp khí, chính là một cái la canh, trung ở giữa một cây kim đồng hồ, xung quanh khắc thiên can chi, 24 sơn, bát quái. Kỳ môn, các hung hỏa phúc, la canh xoay tròn tin tức tại các nàng dưới chân, đem các nàng riêng phần mình thân thể thác. Chu Diệu Ngữ dưới chân sinh ra hai luồng lốc xoáy dòng khí, đem nàng thác, thầy trò ba người phi thân lên. Lên núi môn ở ngoài đi qua. Vừa bay ra sơn môn thời điểm bỗng nhiên một đạo như giải lụa cầu vòng theo xem Diệu Tông đại điện lao ra, chắn tại ba người trước người, hóa thành một cái tướng mạo thanh kỳ niên kỷ mại đạo nhân, đúng là Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử nhìn về phía Chu Diệu Ngữ, hỏi, sư tỷ này là muốn đi đâu? Chu Diệu Ngữ thản nhiên nói, xuống núi. Thiên Cơ Tử nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc nói, xuống núi. Sư tỷ không phải là hàng năm đứng ở sơn môn bên trong sao? Như thế nào bỗng nhiên nghĩ phải xuống núi? Chu Diệu Ngữ lãnh cười nói, ta ngây ngô tại trong thế nào, đi nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi quản được sao? Thiên Cơ Tử cười hắc hắc, không dám, ta chỉ là hỏi hỏi. Bất quá nói đi thì cũng nói lại. Sư tỷ đi nơi nào, ta tự nhiên là quản không, chính là hy vọng sư tỷ đem pháp bảo lưu lại, này dù sao cũng là ta xem Diệu Tông đồ vật, cũng không thể lưu lạc bên ngoài, ngươi ví dụ như. Trước đó không lâu Thái Huyền Tiên môn pháp bảo, thậm chí còn Tiểu Mật Tông pháp bảo, cũng đều ném, thật sự là làm người ta tiếc nuối, không thể không phòng đây nè. Nghĩ muốn cùng ta xả những cái này vô nghĩa, tránh ra. Chu Diệu Ngữ thu liễm nụ cười, ngữ khí chuyển lạnh. Thiên Cơ Tử cũng nghiêm sắc mặt. Nói, cần ở lại sơn môn, cần lưu lại pháp bảo, ngươi không lựa chọn khác. Trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Lúc nói chuyện, kỳ môn thiên thư đã xuất hiện ở trong tay. Thật sao? Chu Diệu Ngữ cười lạnh một tiếng, một tay kéo lấy Khả Nhi. Một tay kéo lấy Linh Nhi, tại trong không trung một cước bán ra, ngay tại nàng cất bước đi ra ngoài một lúc sau, ba người thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp lấy, Chu Diệu Ngữ âm thanh truyền qua, muốn để lại ở ta, trước đêm chúng ta xem Diệu Tông tuyệt học, xúc địa thành thốn, học giỏi rồi nói sau. Đáng giận. Thiên Cơ Tử nhéo nhéo tay, tại nguyên chỗ dựng râu trừng mắt. Vi Vân cùng Ngu Phi Tuyết bọn người đi ra Tử Nguyệt Tiên môn cửa chính, đứng ở cửa, liền gặp được Nguyệt Nha Thạch Bích phía trước, đứng lấy một đám người, cầm đầu người một thân rách nát. Mái tóc xõa tung, cả người bẩn thỉu, không có hình tượng chút nào ngồi ở trên đất, một tay móc ngón chân, một tay kia nắm lấy một cây chân gà, mùi ngon ăn, quả thực bên cạnh nếu không có người. Bên cạnh ba nam một nữ, chính là Thái Huyền Tiên môn tứ đại trưởng lão. Phía sau bọn họ là hơn 10 Thái Huyền Tiên môn đệ tử chân truyền, nhìn thấy chính mình môn chủ hành vi như vậy, đều có một chút lúng túng khó xử. Nhưng là không có biện pháp, bây giờ Thái Huyền Tiên môn chỉ có Huyền Cái Sơn Nhân tu vi cao nhất. Tử Nguyệt Tiên môn thủ vệ đệ tử chính đem bọn hắn ngăn đón tại bên ngoài, không làm bọn hắn đi vào. Gặp có người đi ra, Huyền Cái Sơn Nhân lúc này mới ngẩng đầu, đưa tay thượng quần áo dính dầu mỡ xóa sạch ở trên quần áo. Lại móc móc ngón chân, đào móc mũi, sau đó gương mặt cậy già lên mặt bộ dáng, nhìn Ngu Phi Tuyết bọn người, ánh mắt lại đảo qua Vi Vân, trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ngu Phi Tuyết xem như Tử Nguyệt Tiên môn thủ tịch đệ tử chân truyền. Đám người tự nhiên coi nàng cầm đầu, nàng tiến lên từng bước, chắp tay làm lễ, khách khí nói, nguyên lai là Huyền Cái tiền bối, nghe nói Thái Huyền Tiên môn trùng kiến, tiền bối không đi Hưng Thịnh tông môn, sao có rảnh tới đây? Huyền Cái Sơn Nhân đưa ngón tay từ trong lỗ mũi rút ra. Đem phía trên cất mũi hướng đến bên cạnh bắn ra, vừa vặn phi lạc tại Nguyệt Nha Thạch Bích bên trên, hắn cười hắc hắc, nói, lần này ta lão ăn mày đại biểu chính là Thái Huyền Tiên môn, là đến đòi cái công đạo, Các ngươi không mời ta đi vào uống trà thì cũng thôi đi. Còn muốn đuổi ta đi, đây là Ngu Yên Vũ đạo đại khách. Nàng hẳn là tự mình ra ngoài đón ta nhập nội. Toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Môn, Huyền Cái Sơn Nhân chỉ sợ Ngu Nhược Tiên một người, còn lại nhân hắn cũng không để tại mắt bên trong. Bây giờ mọi người đều biết Ngu Nhược Tiên bế quan, hắn cũng dám chủ động tìm tới cửa. Hai cái thủ vệ đệ tử gặp Huyền Cái Sơn Nhân loạn bắn cước mũi, đều sắc mặt âm trầm, hận không thể rút kiếm tướng hướng, đem hắn đuổi đi. Tử Nguyệt Tiên Môn là địa phương nào? Thánh khiết nơi, bụi bậm đừng gần. Hơn nữa Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử người người đều thích sạch sẽ, thích chân diện lệ, dữ dội phản cảm loại người này ở giữa mấy thứ bẩn thỉu. Thật sự là quá ác tâm người. Ngu Phi Tuyết cười nói, tiền bối thứ lỗi. Môn chủ bận rộn, không thời gian tiếp đãi, bất quá vãn bối có thể đại diện toàn quyền Tử Nguyệt Tiên Môn, không biết tiền bối có cái gì công đạo muốn đòi lại. Huyền Cái Sơn Nhân vỗ vỗ tay, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Nghe nói, lần trước luận đạo đại hội, các ngươi Ngu môn chủ con nuôi, gọi là dì Vân, đoạt chúng ta Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Pháp Bảo Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, có chuyện này hay không? Nói, liền đem ánh mắt miết hướng Ngu Phi Tuyết bên người Vi Vân. Hỏi xong Lạc đạo nhân, nói, là hắn a. Thấy rõ ràng điểm, có phải hay không? Xong Lạc đạo nhân, Huyền Bí chân nhân, Huyền Ngọc Tiên Cô Hòa Thanh Hư chân nhân, tứ đại trưởng lão nhìn, đều nói, chính là người này. Khi mười mấy cái đệ tử chân truyền cũng đều gật đầu xác nhận. Huyền Cái Sơn Nhân nhớ rõ Vi Vân, biết hắn bên người có thần thú sủng vật, chính là thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, Vi Vân tự nhiên cũng nhớ rõ hắn, đã hai lần rồi, một lần là hắn dụ dỗ Tiểu Kim, còn có một lần là hắn đánh lén Ngự Châu Nương Nương. Lần thứ nhất bị Linh Cơ Thánh Mẫu Chu Diệu Ngữ cứu, lần thứ hai bị Vi Vân phá hư chuyện tốt của hắn. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đến ta phiền toái, đáng tiếc ngươi đánh sai tính toán. Hắn còn chưa mở miệng, Ngu Phi Tuyết cũng đã cười lạnh. Nói, ta nói tiền bối a, ngươi chỉ sợ có chỗ không biết, tu chân giới có quy định, song phương công bằng so đấu thời điểm, một phương pháp bảo bị đoạt, là có thể không cần về còn. Này Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm trước bị Lạc các chủ sở đoạt, sau đó chuyển tăng cho ta sư đệ, cũng không cần về còn quý phái, mong rằng tiền bối biết được. Huyền Cái Sơn Nhân hòa tứ đại trưởng lão nghe vậy, đều sắc mặt không dễ nhìn. Tứ đại trưởng lão tất nhiên không nói gì lấy đúng, này dù sao cũng là sự thật. Có thể Huyền Cái Sơn Nhân lại hết sức không cam lòng, nếu như hắn có Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm nơi tay, cho dù là Ngu Nhược Tiên ở đây, hắn cũng dám tới mắng nhau. Này Trấn Tông Pháp Bảo, sao cũng muốn tranh thủ một phen, tốt nhất có thể đoạt lại. Huyền Cái Sơn Nhân nhãn châu chuyển động, nói, một khi đã như vậy, vậy thì mời vị này gọi là dì Vân Tiểu Hữu đứng ra, cùng lão ăn mày đại chiến 300 hiệp, nếu như ta lão ăn mày may mắn thắng được, đem Pháp Bảo đoạt lại. Mong rằng các ngươi Tử Nguyệt Tiên Môn không nên nhúng tay, không nên cảm thấy ta lão ăn mày tại ý lớn hiếp nhỏ. Ngu Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ. Đệ đệ của ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tỉ thí, còn dám làm càn. Đợi sau khi đem ngươi răng nanh theo bên trong miệng chó đánh ra. Nàng đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe Vi Vân nói, a, nguyên lai tiền bối là mắt thèm bản chân nhân pháp bảo, vãn bối bất tài, nguyện ý lĩnh giáo tiền bối thần thông tuyệt học. Huyền Cái Sơn Nhân mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, đây chính là ngươi nói, như vậy đi. Ngươi nếu là có thể tại dưới tay ta kiên trì nửa chén trà thời gian, tính là ngươi thắng, ta lập tức đi ngay, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, hắc hắc, vậy thì mời đem bổn môn pháp bảo về còn. Có thể. Vi Vân vui vẻ đồng ý, bất quá, nếu là vãn bối may mắn thắng, vậy thì mời tiền bối cũng lưu lại một kiện pháp bảo, xem như phần thưởng. Không thành vấn đề. Huyền Cái Sơn lòng người trung cười lạnh, hay nói giỡn, hắn chính là độ kiếp cường giả, đối phó một cái tiểu tiểu pháp tướng tu sĩ, làm sao có khả năng bắt không được, vừa lại không cần nửa chén trà thời gian. Ngu Phi Tuyết bọn người nghe vậy nhíu mày. Cái này cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, một khi thua, kia có thể tổn thất thảm trọng, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chính là thiên vận 36 tiên khí bên trong xếp hàng thứ nhất cao nhất pháp bảo, há có thể dễ dàng như thế cùng nhân. Một khi bị đoạt, kia nhưng mà khóc đều khóc không ra. Vi Vân lại cấp các nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi lên trước, nói, tiền bối, chúng ta đi chỗ cao đánh đi, để tránh hủy hoại bổn môn Hoa Hoa Thảo Thảo. Có gì không thể? Huyền Cái Sơn Nhân cười quái dị một tiếng, thân hóa tàn ảnh, phi thân lên trời cao. Vi Vân chân đạp quang tủy kiếm, cũng phóng lên cao. Huyền Cái Sơn Nhân hòa Vi Vân một trước một sau, trước sau phi tối cao không bên trên, dưới chân là mênh mang đại địa. Toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Sơn nhìn qua đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trời cao bên trong, thiên phong cương khí đập vào mặt mà đến, này trận gió chẳng những sắc bén, giống như đao kiếm, mà mang theo chí âm chí hàn khí, nguyên anh cảnh giới trở xuống tu sĩ thăng đến tận đây vạn trượng trời cao. Không thể thiếu muốn bị trận gió sở tập sát, mặc dù nguyên anh tu sĩ, cũng không kiên trì được bao lâu. Vi Vân hôm nay là pháp tướng sơ kỳ cường giả, lại có hùng hậu pháp lực, Huyền Cái Sơn Nhân càng là độ kiếp sơ kỳ cường giả. Hai người tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Vi Vân mới nhấc đi lên, Huyền Cái Sơn Nhân liền đột nhiên ra tay, thú vương làm ra hiện tại trong tay hắn, nổi lên một đoàn hoàng quang, theo bên trong bay ra một cái thật lớn kỳ lân, chân đạp tường vân. Cả người thập phần lớn đại, giống như voi bình thường hình thể, nhưng toàn bộ hiện ra hơi mờ, hiện lên chói mắt hoàng quang, bốn vó đạp lửa, há mồm chính là một tiếng rít gào, trống, kỳ lân há mồm rít gào, một cổ cường đại pháp lực chảy loạn triều Vi Vân vào đầu thổi quét đi qua. Thú vương làm là một kiện trung cấp pháp bảo, công năng tương tự với Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ, lại có sở khác biệt. Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ có thể phong ấn khổng lồ số lượng quỷ mị, khô lâu, tác chiến thời điểm lại triệu hồi ra đến, chính là một cổ rất mạnh lực lượng, thú vương làm cũng là như vậy, nhưng thú vương làm phong ấn chính là bách thú. Có thể phong ấn khổng lồ số lượng bách thú thú hồn, sau đó triệu hồi tác chiến. Món pháp bảo này vốn là tà dị giáo, Huyền Cái Sơn Nhân tại tà dị giáo địa bàn bên trong, từ trên một chỗ cổ di tích trung đạt được, tới cùng một chỗ còn có một môn ngự thần thú thông. Có thể khắc chế bách thú, đem thú hồn luyện hóa tiếng thần thông của mình bên trong, trở thành tượng gỗ của mình, uy lực cường đại, đồng thời vẫn là tà dị giáo khắc tinh. Huyền Cái Sơn Nhân được đến sau, liền bắt đầu đánh dị thú chủ ý. Nhất là thượng cổ dị thú thậm chí còn thần thú, một khi thu vào tay, liền có thể thật to tăng cường thực lực của hắn. Huyền Cái Sơn Nhân vốn tinh tu Thái Huyền Tiên Môn sổ môn thần thông, đoạn này thời gian càng là đi khắp thiên vận đại lục. Nơi nơi vơ vét dị thú, bây giờ hắn ngự thần thú thông, cuối cùng đại thành, tăng thêm thú vương lệnh, có thể khắc chế tà dị giáo môn người, cùng với sở có yêu quái người tu hành, là độ kiếp sơ kỳ người nổi bật, tính là lại lần nữa đối đầu Ngự Châu Nương Nương. Hắn cũng có lòng tin tuyệt đối thủ thắng. Vi Vân không ngờ tới hắn không nói đạo lý như vậy, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là pháp bảo sát chiêu, lập tức cũng không chậm trễ, trước lấy Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn. Bảo vệ toàn thân, tiếp lấy tế khởi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, mười miệng kiếm tiên thành xoắn ốc trận hình, triều kia thật lớn kỳ lân giảo sát đi qua, kiếm tiên lướt qua, kỳ lân thân ảnh trực tiếp bị cắn nát, không có chút nào dãy dụa đường sống. Huyền Cái Sơn Nhân cũng không đau lòng, đây chỉ là kỳ lân thú hồn phân hóa đi ra hư ảnh, chết cũng có thể không ngừng sống lại, gặp Vi Vân trực tiếp tế xuất Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, lúc này mừng rỡ, vội vàng bấm tay niệm thần chú niệm chú. Muốn lấy Thái Huyền Ngự Kiếm Thuật đảo ngược khống chế phương pháp này bảo. Không làm gì được luận hắn như thế nào bấm tay niệm thần chú niệm chú, này Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm không thấy chút nào phản ứng, hoàn toàn câu thông không lên, cảm thấy nhất thời kinh hãi. Mắt thấy Vi Vân đã thúc giục pháp bảo giết, hắn vội vàng tế khởi thú vương lệnh, theo bên trong bay ra tất cả thật lớn dị thú quang ảnh, tiến đến ngăn cản. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chém giết vạn vật, chính là thú vương làm như thế nào chống đỡ được. Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Quy, Tiên Hạc. Tất cả cự thú quang ảnh bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, lại phát ra vô cùng khí sát phạt, tung hoành hơn 10, triều Huyền Cái Sơn Nhân tập sát đi qua. Huyền Cái Sơn Nhân hoàn toàn không nghĩ ra. Vì sao Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm không chịu pháp quyết khống chế rồi, cảnh giới của hắn cùng pháp lực rõ ràng so với đối phương cao, đối phương không khả năng giành được quá mình mới đúng, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm nên thụ chính mình khống chế, nhưng sự thật lại phi như thế. Bất luận hắn như thế nào khống chế, cùng mười miệng kiếm tiên không có chút nào cảm ứng. Thấy vậy, Huyền Cái Sơn Nhân không kiên trì nữa, cảm thấy đưa ngang một cái, một khi đã như vậy, vậy lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Bách thú nghe lệnh, Huyền cái sơn nhân khác một cái cổ quái thủ quyết, niệm chú ngữ, hai chưởng thôi động, liền có vô cùng dị thú theo lòng bàn tay trào ra, cùng thú vương làm xứng đôi hợp, thật là đem 10 miệng thái huyền tử mẫu kiếm kiềm chế rồi. Cùng lúc đó, Huyền cái sơn nhân lại từ phía sau lưng bắn ra một mảnh tinh không pháp tướng, bản mạng nguyên thần, mỗi ngôi sao đều theo bên trong rơi xuống, tại dưới rơi quá trình bên trong, hóa thành từng viên lưu tinh, những cái này lưu tinh trụy rơi xuống. Lại biến thành từng đoàn vô cùng thật lớn lôi điện cột sáng, phát ra ầm vang nổ, triều vi vân đánh giết đi qua. Huyền cái sơn nhân tinh tu thái huyền tiên môn lôi pháp thần thông, lấy độ kiếp cảnh giới bản mạng nguyên thần lực thúc dục. Duy nhất bộc phát ra đến, chính là vi vân pháp lực có mạnh mẽ hơn nửa gấp đôi, cũng quả quyết ngăn không được. Vi vân trong lòng ngưng tụ, biết thằng nhãi này là một bỏ mạng dân cờ bạc, toàn lực như vậy công kích, đã là tại được ăn cả ngã về không. Lập tức, hắn cũng bắn ra nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp tướng, sau lưng xuất hiện một mảnh rực rỡ tinh không, một ngày một tháng tại trong này treo, kim tử quang hoa chiếu rọi ra, một gốc cây thật lớn búp bê cây ăn quả nở rộ xanh biếc quang hoa. Gốc rễ bốc lên đậm đặc hắc khí. Pháp tướng vừa ra, lĩnh vực lực tràn ngập ra đến, nhất thời áp lực giảm nhiều. Vi vân tế khởi quang tủy kiếm, kiếm quang lướt qua, đem từng đạo lôi điện cột sáng đánh nát, lại sử dụng tê thiên thần thủ. Hai chưởng lóng lánh kim quang, mỗi lần xẹt qua nhô lên cao, đều có thể xé nát một hai đạo lôi quang, lại sử dụng cửu cánh tay thần quyền, trên người lục cánh tay huy động, theo bên trong rơi hạ một đạo đạo hắc sắc lốc xoáy, cùng huyền cái sơn nhân lôi điện thần thông đụng vào nhau. Lẫn nhau trừ khử ở vô hình, đều hóa địa thủy hỏa phong, từ trong không rơi xuống. Phía dưới, Ngô Phi Tuyết cùng thái huyền tiên môn người nhìn trời cao trung không ngừng lập lòe quang hoa, đều cắt có tâm tư. Ngô Phi Tuyết tính toán một chút thời gian. Nói, xin hỏi các vị tiền bối, nửa chén trà thời gian đã qua, quý môn chủ đã thua, vì sao còn không dừng tay? Này! Song Lạc đạo nhân có chút lúng túng khó xử. Còn lại thái huyền tiên môn người cũng đều yên lặng không nói. Xác thực! Thời gian đã qua, Huyền cái sơn nhân còn chưa bắt Vi Vân, dựa theo ước định, rõ ràng đã thua. Ngô Phi Tuyết biết Vi Vân không kiên trì được quá lâu, dù sao tu vi xa xa không bằng đối phương, thời gian qua đi, nối nghiệp vô lực. Pháp lực cùng không lên tiêu hao, tính là thần thông cùng pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng sớm muộn là muốn thua. Gặp Song Lạc đạo nhân bọn người không có gì tỏ vẻ, Ngô Phi Tuyết mắt phượng ngưng tụ, thấp giọng quát nói, sư muội, đi mời thất vị trưởng lão đi ra. Tuy rằng bổn môn môn chủ bận rộn, nhưng không có nghĩa là cái gì mọi người dám đến ta Tử Nguyệt Tiên môn nháo sự. Vâng, sư tỷ. Một bên Như Thuần nghe vậy, lập tức xoay eo đi qua. Chậm đã. Chúng ta này liền đi khuyên can. Thái huyền tiên môn tứ đại trưởng lão thấy vậy. Vội vàng phi thân lên, hướng lên không bay đi, tiến đến ngăn trở huyền cái sơn người. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Tử Nguyệt Tiên môn trưởng lão ra mặt, cùng huyền cái sơn nhân đánh lên đến, vậy chuyện này liền nói không rõ. Tứ đại trưởng lão phi tối cao không? Chỉ thấy huyền cái sơn nhân thúc dục bản mạng nguyên thần pháp tướng, không ngừng oanh kích vi vân cũng là thúc dục pháp bảo, sử dụng nhiều loại thần thông, lại chống lên một mảnh cổ quái pháp tướng, cư nhiên sửng sốt khiêng xuống dưới. Nhìn xem bọn hắn một trận kinh dị. Chính là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể cùng độ kiếp sơ kỳ cường giả so chiêu, mà bất phân thắng bại, này làm sao có khả năng? Bốn người không kịp nghĩ nhiều, đồng thời tế khởi pháp khí, sử dụng thần thông, nhất thời xuất hiện đầy trời kiếm quang. Đao trận, lôi điện, ngọn lửa, chiếm cứ nửa bầu trời khung, cùng huyền cái sơn nhân địa vị ngang nhau. Mấy người các ngươi lăn lộn sổ sách, trở ta làm cái gì? Huyền cái sơn nhân giận dữ nói. Sư huynh, thời gian đã qua. Song Lạc đạo nhân nói. Thì tính sao? Tử Nguyệt tiên môn trưởng lão chỉ sợ muốn đi ra. Hừ. Huyền cái sơn nhân hừ lạnh một tiếng, thu pháp tướng thần thông, xoay người rời đi, hắn tự hỏi chưa cùng toàn bộ Tử Nguyệt tiên môn chống lại lực lượng. Vi Vân thấy vậy. Vội hỏi, tiền bối, ngươi thua, đem pháp bảo lưu lại a. Muốn. Tốt, đến thái huyền tiên môn lấy là được. Huyền cái sơn nhân cười quái dị một tiếng. Phi thân đi xa, thân hình rất nhanh biến mất tại bên thiên. Vi Vân vốn cho rằng có thể là một kiện pháp bảo tới tay. Không nghĩ tới hắn vô lại như vậy, thân là nhất tông đứng đầu, lại vô liêm sỉ như vậy, thật sự là thêm kiến thức. Đám người phi lạc hồi Tử Nguyệt Tiên Môn Sơn Môn trước, Vi Vân thu hồi pháp bảo, đứng ở Ngu Phi Tuyết bên người. Song Lạc đạo nhân bọn người gương mặt lúng túng khó xử, đang định rời đi thời điểm Ngu Phi Tuyết gọi lại bọn hắn, nói, tiền bối, là như thế này, bây giờ Thái Huyền Tiên Môn cũng là tiên hiệp đồng minh một phần tử, nên tiếp nhận an bài. Đối kháng ma giáo, Ngu Minh Chủ có lệnh, mệnh các ngươi Thái Huyền Tiên Môn tại mùng một tháng sau phía trước, đuổi đến Vân Châu cửa ải, cùng ma giáo tiến hành tỉ thí, muốn thắng được so đấu mới được. Huyền Tâm Đạo Cô nghe vậy không hờn giận. Giận dữ nói, hay là ta Thái Huyền Tiên Môn đến đòi hỏi pháp bảo đều không được sao? Vì sao phải nhằm vào như vậy bổn môn? Tuy rằng bổn môn lúc này không giống ngày xưa, cũng không phải là có thể nhậm nhân khi dễ. Ngu Phi Tuyết nói, tiền bối hiểu lầm, cùng ma giáo so đấu, chính là chính đạo các tông thay phiên tiến hành nhiệm vụ, từng cái tông môn đều khả năng sẽ luân phiên đến, tháng này là mây bay các phụ trách, tháng sau liền đến phiên Thái Huyền Tiên Môn rồi. Mong rằng biết được. Huyền Tâm Đạo Cô nghe vậy, lúc này mới ngậm miệng không nói. Song Lạc đạo nhân nói, bần đạo biết được, thỉnh sư điệt báo cho biết Ngu Minh Chủ, bổn môn nhất định đúng giờ đã tìm đến, cùng ma giáo chống lại. Làm phiền. Ngu Phi Tuyết chắp tay nói. Việc này một, Thái Huyền Tiên Môn người nhao nhao rời đi. Bọn hắn rời đi sau, Ngu Phi Tuyết bọn người lập tức vây quanh đi lên, đầy mặt mong chờ hỏi, pháp bảo tới tay sao? Vi Vân buông tay nói, ai, đừng nói nữa. Cái kia lão Vương Bát Đảng nói không giữ lời, trực tiếp chạy. Chúng nữ nghe vậy, nhất thời thất vọng, còn cho rằng có thể làm một kiện pháp bảo trở về, ai nghĩ gặp được lão lại rồi, nhao nhao nguyền rủa Huyền Cái Sơn người, thanh làm càng là nói thẳng. Cái tinh trùng lên não này, lần sau gặp được, không nên đem đầu lưỡi của hắn rút ra, đem hắn tiểu kê kê cấp cắt không thể. Nói còn lấy ra một phen cây kéo lớn, răng rắc cắt vài cái, sợ tới mức Vi Vân vội vàng khép lại hai chân. Hướng đến đứng bên cạnh đi. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, vào đông noãn dương ánh chiều tà bắt đầu phai đi. Ngu Phi Tuyết duỗi cái eo mỏi, nói, mấy ngày nay có thể thật mệt, đi trước tắm cái dục, hảo hảo buông lỏng một chút. Một đám người liền triều Tử Nguyệt Tiên Môn phía sau núi Ôn Tuyền Đàn đi đến, Vi Vân cũng đi theo các nàng phía sau cái mông, một bên cấp Cầm Nhi các nàng giới thiệu Tử Nguyệt Tiên Môn phong cảnh, thắng cảnh, lúc này Cầm Nhi bọn người hóa thành hình người. Đi theo Vi Vân bên người, nhìn đông nhìn tây. Các nàng bây giờ chính là pháp bảo thân, khí linh chi thần, cùng Vi Vân tâm linh tương thông, tùy thời đều tại cùng một chỗ, như hình với bóng. Chương 147, lưỡi dục đến phía sau núi, Ngu Phi Tuyết bọn người nhao nhao phi thân rơi vào trong ao suối nước nóng. Cởi áo nới dây lưng, tiến vào trong thủy, cảm nhận nóng hôi hổi nước Ôn Tuyền, nhất thời cảm thấy lỗ chân lông giãn ra, cả người sảng khoái. Vi Vân cũng lĩnh lấy Cầm Nhi các nàng theo đài cao phi thân rơi xuống, tiến vào trì bên trong. Lúc này đã là tắm rửa thời gian, Ôn Tuyền Đàn đã kín người hết chỗ, ước chừng có hơn 2.000 người, đều là Tử Nguyệt Tiên Môn nội môn đệ tử, tăng thêm Ngu Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền, riêng phần mình chiếm cứ một ít khối Ôn Tuyền. Trải rác tại các nơi, một bên ngâm nước, một bên nói chuyện phiếm, các loại dễ nghe âm thanh mọi nơi truyền ra. Vi Vân cùng Cầm Nhi các nàng giới thiệu Tử Nguyệt Tiên Môn đồng thời, Ngu Phi Tuyết các nàng cũng tò mò dò hỏi Vi Vân về sống lại Cầm Nhi các nàng. Luyện chế thành pháp bảo thân chuyện. Vi Vân liền kiên nhẫn cùng các nàng giải thích lên. Ta tự chế một môn rất lợi hại công pháp, tên là Thái Huyền Luyện Bảo Bí Quyết. Quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu. Vi Vân cả người trần trụi. Một tay che lấy hạ thân một đống đại lão nhị, ngồi ở chỗ nước cạn, nước Ôn Tuyền không tới hắn eo lúc, toát ra nhàn nhạt nhiệt khí, tóm lại, của ta những cái này các tỷ tỷ, hiện tại đã là pháp bảo thân rồi, pháp bảo bất diệt. Các nàng bất tử, cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ. Thật giả. Trần trụi tuyết trắng thân thể chúng nữ đều đầy mặt kinh dị nhìn hắn, lại nhìn nhìn Cầm Nhi họa theo nhi bọn người. Vi Vân đối với Lý Mị Nhi nói, Mị Nhi, lộ hai tay cho các nàng nhìn một cái. Làm các sư tỷ cũng gặp từng trải. Giống như ai chưa thấy qua quen mặt tựa như. Ngu Phi Tuyết duỗi một chân, dùng trong suốt ngón chân đẩy ra tay hắn, đi khiêu khích đầu chim của hắn. Vi Vân che quy đầu, Ngu Phi Tuyết lại dùng ngón chân kẹp làm hắn côn thịt. Che côn thịt thời điểm lại đi điều khiển hắn trứng, vừa nói, trốn cái gì trốn, lại không phải là chưa thấy qua. Lúc này, Lý Mị Nhi trên người nổi lên một đoàn trong suốt ánh sáng nhạt, tuy rằng chưa từng bấm tay niệm thần chú niệm chú. Quanh thân lại xuất hiện từng đạo sắc bén kiếm khí, ngàn vạn kiếm khí tại quanh thân tung hoành, qua lại quanh quẩn, người xung quanh cũng có thể cảm giác được nàng trên người kiếm khí uy lực, làm người ta động dung, liền Ngu Phi Tuyết cũng đình chỉ điều khiển trứng động tác. Ngây ngô nhìn Lý Mị Nhi. Lại thấy Lý Mị Nhi thân thể giống như nước chảy hòa tan ra, trong nháy mắt hóa thành một ngụm trong suốt phi kiếm, hai bưng đều là mũi kiếm, vừa nhìn chỉ biết vô cùng sắc bén, này cây phi kiếm nhô lên cao bay lượn. Thiết cắt không khí, linh lực mãnh liệt, giống như sóng gợn nhộn nhạo, phát ra sóng biển dân gào thét âm thanh, cuối cùng, Lý Mị Nhi lại biến hóa nhân thân, lơ lửng ở trên mặt nước. Ngu Phi Tuyết đợi một đám đệ tử chân truyền đều bao vây đi lên. Hướng về Lý Mị Nhi, cầm nhi họa theo nhi bọn người, duỗi tay xoa bóp các nàng tuyết ngấy làn da, kiểm tra các nàng trên người nhô ra bộ vị, thấy các nàng cùng người bình thường giống hệt nhau, các loại cảm giác đều có, nhất thời càng thêm ngạc nhiên. Mắt thấy các nàng liền muốn làm loạn, Vi Vân vội vàng tâm niệm vừa động, đem các nàng cất vào đến, mỗi một cái đều hóa thành phi kiếm, trở lại hắn thức hải không gian bên trong, cùng hắn bản mạng pháp tướng, không có chữ kim thư, quan tủy kiếm đợi phiêu đảng tại cùng một chỗ. Tiến vào một loại trạng thái tu luyện, có thể không ngừng gia tăng pháp bảo linh lực. Ngu Phi Tuyết bọn người cảm thấy thất vọng, vốn là cho rằng có thể chơi một chút các nàng pháp bảo này thân, ai nghĩ Vi Vân keo kiệt như vậy. Đều triều hắn nhìn đến, thanh làm càng là khuấy lên bọc nước, một trận ào rung động, đại lượng trong suốt nước suối dừng ở Vi Vân trên đầu. Ngừng. Vi Vân lau trên mặt thủy tí, nói, đúng rồi, vài vị sư tỷ có không theo ta nói một chút Vân Châu cửa ải chuyện. Ta thực muốn biết chiến sự tiền tuyến tình huống, về chính ma đấu kiếm, chúng ta tiên hiệp đồng minh thắng mấy cục, Ngu Phi Tuyết nói, lần trước luận đạo đại hội qua đi, mẫu thân cấp Thiên Long thần giáo đưa đi mời hàm. Hẹn hắn nhóm đến một hồi chính ma đấu kiếm, thiết trí tầng tầng lớp lớp cửa ải, chỉ cần bọn hắn đấu kiếm thủ thắng, liền sẽ thả chốt mở tạp. Làm bọn hắn tiến vào chính đạo lãnh địa, bọn hắn đồng ý, mỗi tháng đấu một hồi, cho đến ngày nay, đã đấu lục tràng, từng cái tông môn phụ trách một cái cửa ải, trong này Vân Châu liền có 9 cửa ải, đã bị bọn hắn phá đi 3 cái cửa ải. Riêng phần mình đều tổn thất không ít cao thủ. Vi Vân gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Tháng sau liền đến phiên Thái Huyền Tiên Môn rồi, hy vọng bọn hắn có thể ngăn ở. Toàn cơ nâng lên nước ôn tuyền, tưới vào bộ ngực mình, trong suốt dòng nước theo nàng tuyết trắng khe ngực chảy xuống đến. Một bên cười nói, bọn hắn nếu là ngăn không được, này chính đạo thất tông vị trí cũng không cần lại ngồi xuống. Vi Vân hít lại quan sát, nằm nghiêng tại trong ôn tuyền, thức thần đảo qua càng khôn tay áo không gian, xem xét vật phẩm bên trong. Mỗi lần càng khôn tay áo cắn nuốt kẻ địch, trừ bỏ luyện hóa huyết nhục tinh hoa ở ngoài, kẻ địch vật phẩm trên người đều rơi vào càng khôn tay áo không gian, ví dụ như pháp khí, phù tiền, phù chú, đan dược, quần áo vân vân. Lần này Vi Vân cắn nuốt Huyền Chân Sơn Nhân Hòa Khô Vinh Lạc Ma huyết nhục tinh hoa. Đều bị Thủy Hồng Giao hấp thu, thành tựu độ kiếp cảnh giới, vật phẩm tắt rơi vào càng khôn tay áo không gian, Vi Vân còn chưa tới kịp xem xét, hiện tại vừa nhìn. Phát hiện trong này có đại lượng phù tiền, phù chú, đan dược, pháp khí. Sau một cái trung đẳng tông môn tài vật còn nhiều hơn, có thể thấy được bọn hắn tài vật bình thường đều là tùy thân mang theo, có trữ vật pháp khí trong người, trọng yếu đồ vật đều mang theo tại trên người, cần dùng thời điểm tùy thời có thể lấy. Chỉ khi nào bỏ mình, tắc liền đều làm mướn không công quần áo, sự thật thượng mọi người chết rồi, muốn những tài vật này cũng không ý nghĩa. Ân. Đây là cái gì? Vi Vân theo Huyền Chân Sơn Nhân di vật bên trong phát hiện một quyển sách thật dày. Tính chất mềm mại, giàu có co giãn, lại không phải vàng không phải ngọc, không biết là làm bằng vật liệu gì, phong trên mặt có 4 chữ, Hạo Thiên Thần Quyết. Nhìn thấy 4 chữ này, Vi Vân nhất thời kinh ngạc, tiếp lấy đã thu, không dám lật nhìn. Của mọi người nhân vây công Huyền Chân Sơn Nhân Việt, Vi Vân đã biết được, Huyền Chân Sơn Nhân đúng là tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết. Mới nhập ma, đây là thượng cổ hoàng tộc trung xếp hàng thứ nhất cự nhân tộc công pháp, nhân tộc là tu luyện không thể. một khi tu luyện, liền muốn nhập ma, Huyền Chân Sơn Nhân kết cục chính là tấm gương. Tính là môn công pháp này cường đại trở lại, Vi Vân cũng không dám lấy thân thử nghiệm, hắn bây giờ công pháp, thần thông cùng pháp bảo đều đã phi thường khó lường rồi. Đợi một thời gian, đem những cái này đều tu luyện tốt, thực lực quyết không có thể so với Thiên Vận Bát Tiên kém cỏi. T. Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy không kể kích thích tập thể mà đến, cả người một cái giật mình, hít sâu một hơi. Vội vàng thu nhíp tinh thần, nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một viên tráng chôn ở chính mình hai chân chi lúc, một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại hắn quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm láp, thật là muốn chết kích thích. Bác sư tỷ, tốt xấu cho ta đề tỉnh. Không mang theo đánh lén. Bác sư tỷ Phong làm khẽ ngẩng đầu, triều hắn lộ ra rực rỡ mỉm cười, nói, này đều phải nhắc nhở, nếu là kẻ địch tới gần, ai cho ngươi nhắc nhở. Vừa nói vừa cúi đầu xuống đi, đem hắn toàn bộ khỏa quy đầu ngậm vào trong miệng. Thông thả mà hữu lực phát ra một trận mút hút. Vi Vân biết vậy nên hoa cúc căng thẳng, hai tay ấn Phong làm tráng, đem hạ thân côn thịt hướng đến nàng ôm nhuận miệng thơm bên trong đưa đi, tiến vào kia ấm áp trơn miệng nhỏ. Bị kia nộn lưỡi một quyển, thật sự là sảng khoái không hiểu. Tuy rằng Vi Vân cũng không thường xuyên cùng các nàng hợp thể giao hoang, từ lần trước rời đi Tử Nguyệt Tiên môn sau, liền có thật dài thời gian không gặp, nhưng cũng không trở ngại quan hệ lẫn nhau. Dù sao đều là Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử, cùng một chỗ tắm rửa, cùng một chỗ ân ái, cùng một chỗ hoạn nạn, cùng một chỗ hưởng thụ, vinh nhục cùng, là chuyện rất bình thường. Thất sư tỷ lộ dao dẫm bọt nước, đi đến Vi Vân bên cạnh. Nói, tiểu sư đệ, giúp ta làm lưỡi dục. Lúc này Vi Vân dĩ nhiên ngồi dậy đến, hai tay vuốt ve Phong làm tráng, Phong làm tại hắn hông ở giữa bú liếm, hắn quét mắt lộ dao kia tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều, đường cong lung linh lả lướt bộ dạng. Thật là đẹp lệ đã cực, vội vàng há mồm, giật giật chính mình linh hoạt đầu lưỡi, nói, chỉ cần sư tỷ không ngại đầu lưỡi của ta thô ráp, ta có thể mỗi ngày đều giúp sư tỷ lưỡi dục. Khanh khách. Lộ dao cười, một bên đưa ra một cái chân ngọc phóng tới miệng hắn một bên. Vừa nói, tiểu sư đệ, lời này nhưng là tự ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Vi Vân duỗi lưỡi liếm một chút lộ dao kia giống như bạch ngọc ngón chân, nói, sư tỷ thân thể trắng nõn như vậy, liếm chi như phẩm mỹ vị. Ta như thế nào sẽ hối hận? Khi tuyệt đối không thể. Nói xong cũng nghiêm túc liếm, đem lộ dao ngón chân, gan bàn chân, mu bàn chân, mắt cá chân, qua lại liếm nhiều lần, lưu lại rất nhiều nước miếng, lại đem ngón chân ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Lộ dao nhìn về phía Ngu Phi Tuyết, Ngu Phi Tuyết chân ngọc tại trong thủy hoa động, trên mặt trêu tức cười, cùng còn lại vài cái đệ tử chân truyền trao đổi một chút ánh mắt. Cửu sư tỷ Thanh Lộng Tẩu, ngồi xổm Vi Vân bên cạnh. Vỗ vỗ hắn khuôn mặt, nói, tiểu tử, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng liền lộ giao sư tỷ một người sao? Cái? Có ý tứ gì? Vi Vân nghe vậy một chút, trắng nõn mà tinh tế chân ngọc theo hắn trong miệng trật ra. Thanh làm ở trên môi hắn hôn một cái. Lại liếm liếm hắn vừa mới liếm qua lộ giao chân ngọc, nói, chúng ta Tử Nguyệt Tiên môn môn mọi người là nhà mình tỷ muội, giống như một người, ngươi muốn lưỡi dục cũng không chỉ là lộ giao sư tỷ. Đã quên nói cho ngươi, bổn môn có 12 đại đệ tử chân truyền. Trừ ngươi ra, cũng còn có 11 cái, 3.000 cái nội môn đệ tử, 5 vạn ngoại môn đệ tử. Ân, chính là như vậy. Ngươi hiểu không? Vi Vân nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Đây chẳng phải là nói, hắn mỗi ngày đều muốn cấp này toàn tông trên cửa hạ hơn 5 vạn mọi người tới một lần lưỡi dục. Đùa giỡn cái gì, là một nhân cũng chịu không nổi. Cho dù có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đến dùng, đầu lưỡi cũng hơn nửa muốn gãy mất. Vi Vân vội hỏi, ta không nói gì. Tiểu đệ đệ, chậm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thanh làm cười hắc hắc, một tay lấy hắn đẩy ngã, Vi Vân cả người nhất thời nằm thẳng tại ôn tuyền mặt nước phía trên. Mới vừa rồi còn tại cấp Vi Vân bú liếm Phong làm thuận thế ngẩng đầu, hai chân tách ra, triều hắn hông ở giữa ngồi xuống. Đem kia màu mỡ lỗ thịt vỡ ra một đạo khe hở hẹp, đem Vi Vân bị choáng thịt heo côn gấp đi vào, hơi chút trầm xuống, liền mật hợp vô lúc, Phong làm hiếp lại quan sát, thỏa mãn thở dài, nói, ân. Ngươi khoan hãy nói, dùng vân sư đệ này côn thịt ngoạn cảm giác. Chính là cùng bình thường chúng ta ngoạn thời điểm không giống với, cảm giác phá lệ phong phú. Thanh Lam cũng mở ra chân ngọc, lại ngồi ở Vi Vân ngực, hạ thân tiểu huyệt vỡ ra một đầu đỏ tươi sắc khe thịt, chính hướng Vi Vân cầm, Vi Vân nhìn xem ánh mắt đăm đăm. Theo bản năng há mồm, đang muốn duỗi lưỡi đi liếm, chỉ thấy lộ dao chân ngọc triều hắn trên mặt rơi xuống dưới, tuyết ngấy làn da ngăn lại cái miệng của hắn. Được rồi, trước cấp thất sư tỷ lộ dao làm lưỡi dục. Vi Vân thân thể bảo trì bất động. Chính là nằm ở trên mặt nước, Phong Lam ở dưới mặt bộ cắm vào hắn côn thịt, Thanh Lam tại ngực cọ sát ngực của hắn, lộ dao tắt đem chính mình tuyết ngấy thân thể, mỗi một tấc làn da, đưa đến miệng hắn, làm hắn đầu kia linh hoạt lưỡi lần đầu thứ đảo qua. Theo trong suốt chân ngọc, thon dài bắp chân, trơn bóng đùi, rồi đến phấn nộn môi mật, mềm mại tiểu huyệt, ngạo nghễ vểnh lên mông, thậm chí phấn nộn lỗ nhị, sau đó là lưng trắng cùng bụng, cao ngất ngọc nhũ, tuyết trắng cổ, liếm liếm. Vi Vân liền gặp được lộ dao gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện tại trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lộ dao không khỏi cười, nói, Vân sư đệ, ngươi khoan hãy nói, đừng ngươi như vậy lưỡi dục một phen, ta này da dẻ hình như thật trơn bóng không ít. Vậy là tốt rồi. Vi Vân rất có một chút cảm giác thành tựu. Gặp lộ dao đôi môi hé mở, mỉm cười không nói, cảm thấy minh bạch. Liền lại há mồm đi liếm môi anh đào của nàng, đem nàng kia anh đào đôi môi ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, một đầu trơn mềm lưỡi thơm theo lộ dao trong miệng trợt ra. Vi Vân vội vàng há mồm tiếp được, ngậm vào trong miệng mút hút, hai người miệng lưỡi quấn quýt, tình ý kéo dài, mập mờ khí tức không ngừng triều xung quanh khuếch tán. Thanh Lam đem tiểu huyệt kề sát tại Vi Vân ngực, không ngừng ma sát, tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra từng sợi dâm dịch. Đã tại trước ngực hắn tích góp từng tí một bãi lớn chất lỏng, dính trật mà dâm mỹ, phát tán ra nồng đậm tanh tưởi vị. Vân sư đệ, ta muốn đem ngươi đại kê kê bấm. A a a. Ha. Cứng quá a. Ngươi tên sắc lang này. A. Phía dưới, Phong Lam bộ cắm vào tốc độ càng lúc càng nhanh, ba ba ba thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, bỗng nhiên, nàng hai chân nhấc kẹp, eo thon cong lên. Trán thật cao dơ lên, đầu đầy tóc đen như bột bình thường sau này tản ra. Thân thể yêu kiều thỉnh thoảng run run một chút, mỗi lần rung động, đều từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra một cổ dâm thủy, tưới tại Vi Vân quy đầu bên trên, một hồi lâu mới thân thể yêu kiều mềm nhũn, nũng nịu thở gấp dựa vào ở phía trước Thanh Lam trên người. Lúc này, lộ dao đứng dậy mà đến, đem Phong Lam hướng đến bên cạnh đẩy ra, sau đó hai chân Vi Phân, triều Vi Vân hông ở giữa ngồi xuống. Đem hắn côn thịt bộ nhập kia còn chưa thích thấu tiểu huyệt bên trong, bắt đầu hưởng thụ côn thịt tràn ngập thân thể kích thích cảm giác. Thối nữ nhân, không muốn cùng ta thưởng kê kê. A. À. Phong Lam bị đẩy ngã tại một bên, cả người rơi vào ôn tuyền bên trong, cô lỗ uống lên vài miệng nước suối, này nước suối lẫn vào chúng nữ mồ hôi, dâm thủy, hương vị thập phần cổ quái. Đến, tỷ tỷ thương ngươi. Ngu Phi Tuyết kéo lên Phong Lam. Ông nàng thân thể yêu kiều, hai người lập tức ôm hôn, miệng lưỡi quấn quýt, thân thể yêu kiều cọ sát. Bên này, Thanh Lam dạng chân ở Vi Vân trên mặt, đem phấn nộn tiểu huyệt đắp ở trên miệng hắn. Không ngừng thúc giục nói, mau một chút liếm, dùng sức một chút. Ân. Phía trên một điểm. A. À. Đúng. Chính là. A a a. Vi Vân ngậm Thanh Lam phấn nộn hòn le một trận mút hút. Liếm lấy nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, dâm đảng rên rỉ liên tục. Ồ ồ dâm thủy theo động thịt chỗ sâu tiết ra, không bao lâu liền nghênh tới một lần cao trào. Cả người mềm yếu Thanh Lam nỗ lực đứng dậy, sau đó Triều Vi Vân đưa ra một cái tuyết trắng chân ngọc, nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Vi Vân nhìn nàng chân ngọc. Nào nào, phản ứng, hỏi, ta nói cửu sư tỷ, có phải hay không ta này lưỡi dục mới tiến hành đến cái thứ hai à? Thanh Lam chớp chớp mắt, đương nhiên địa đạo, bằng không đâu này. Cái thứ nhất là lộ dao, thứ hai là ta, vạn dặm trường đồ mới bắt đầu bước đầu tiên. Mặt sau còn có thật nhiều bước. Vi Vân ngây ra như phỏng. Không có khả năng là đến thật sao. Hắn tuy rằng yêu thích các nàng xinh đẹp sắc, nhưng cũng không trở thành đến loại tình trạng này, mỗi ngày có như vậy 3 năm cái sư tỷ. Sư muội làm bạn giao hoang một phen là đủ rồi. Không cần lao sư động chúng như vậy. Sự thật chứng minh, các nàng thật chính là đến thật. Tại lộ dao, Thanh Lam, Ngu Phi Tuyết, Phong Lam, Diệp Lý, An Cửu. đợi một đám đệ tử chân truyền đều thể nghiệm một phen vi vân lưỡi dục sau. Những cái này nội môn đệ tử cũng nhao nhao dâng lên, một đám kêu la muốn, lưỡi dục. Vân sư huynh, ta cũng muốn lưỡi dục. Vân sư đệ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Vân sư huynh, ngươi không cố gắng lưỡi dục lời nói. Bổn môn trưởng lão rất nhanh liền đuổi, bởi vì ta mật báo. Hiểu chưa? Ông Tuyền hơn 2.000 danh nội môn đệ tử, đều tại triều vi vân vói chân ngọc, ném mị nhãn. Ngu Phi Tuyết ngồi ở một bên nham bích bên trên, chỉ huy nói. Không muốn thưởng, đều xếp hàng đi. Nhất thời, hơn 2.000 cụ tuyết trắng thân thể tại trong ao suối nước nóng tống ra một hàng dài, một đám ánh mắt đều dừng ở vi vân trên người, nhìn hắn hữu lực lay động hạ thân, thao làm trên người sư tỷ. Đồng thời há mồm duỗi lưỡi, cấp khắc một cái sư tỷ lưỡi dục bộ dạng. Từ vi vân tiến vào Tử Nguyệt Tiên Môn đến nay, thậm chí cùng hơn 1.000 cái nội môn đệ tử giao hoang qua về sau, toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Môn nữ đệ tử đều tại phương tâm nhộn nhạo. Cân nhắc khi nào thì khả năng sẽ luân phiên đến chính mình, các nàng yêu thích vi vân khuôn mặt tuấn tú cùng dáng người, còn có cái kia hiền hòa tính cách, càng là nghe nói hắn có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử, sao cũng muốn trải nghiệm một phen. Bởi vậy mới có đêm nay lưỡi dục thịnh yến. Hô! Lúc này vi vân giống như máy móc giống như, không ngừng lay động hạ thân, liều mạng thao làm trên người một vị sư tỷ hoặc sư muội thân thể yêu kiều động thịt, cũng liếm láp phía trên sư tỷ hoặc là sư muội thân thể yêu kiều lõa thể mỗi một tấc làn da. Tuy rằng có tu vi tại thân, đầu lưỡi không đến mức nha, cũng đã hoàn toàn roi vào trong dâm dục. A a a. Một cái lại một cái nữ đệ tử tại vi vân dưới hông, trong miệng tiết ra âm tinh, tại trong dâm đảng rên rỉ đạt tới tình yêu cao trào. Bất tri bất giác lúc, vi vân chỗ ao suối nước nóng bên trong đã tích góp từng tí một vô số dâm thủy. Toàn bộ ao suối nước nóng thủy đã hoàn toàn đục ngầu, dính dính, giống như nước mũi giống như, có nữ đệ tử thậm chí dùng tay quấy vài cái. Sau đó xóa sạch ở trên mặt, vú trắng phía trên, làm khác một cái nữ đệ tử đi liếm, quả thực dâm mỹ vô cùng. Vốn là vi vân có thể dùng song tu công hóa dâm thủy vì nguyên khí, nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, theo vì dịch nhờn của các nàng nhiều lắm. Có tiết quá nhanh, căn bản không kịp luyện hóa. Chỉ tới kịp đem tinh dịch của mình luyện hóa vì nguyên khí, mới có thể như vậy bổ sung tiêu hao, không đến mức tinh tẩn nhân vong, thế cho nên hắn mỗi lần xuất tinh, tinh dịch đều hóa vì nguyên khí. Lại nhớ tới hắn bên trong thân thể, sau đó cùng bên trong thân thể máu huyết kết hợp, một lần nữa hóa thành tinh dịch, lại bắn ra, lại luyện hóa. Không ngừng như vậy tuần hoàn, Phương Đắc liên tục thao làm tiếp, thích đi xuống, đạt tới đêm ngự thiên nữ bộ. Ngay tại đêm thứ 1.000 người nữ đệ tử thao lực thời điểm sắc trời đã bắt đầu sáng, vi vân dưới người Ôn Tuyền cũng hoàn toàn bị dâm thủy sở nhét đầy, nước Ôn Tuyền căn bản không kịp bổ sung, nhưng mà chúng nữ đều là tu hành người. Dịch nhờn của các nàng bên trong ẩn chứa nguyên âm khí, rơi vào tuyền bên trong, sẽ bị này phiến Ôn Tuyền hấp thu, sau đó chuyển hóa ra càng thêm tinh thuần, đáng sợ hơn linh khí nước Ôn Tuyền, trả lại cấp tại nơi này tắm rửa người. Lúc này, Như Thuần nhắc nhở Ngu Phi Tuyết, nói, sư tỷ, mau trời đã sáng. Ngu Phi Tuyết nhìn nhìn sắc trời, liền vội vàng đứng lên, nói, tốt lắm, đại gia nhanh chóng, nên mặc quần áo trở về. Lời kia vừa thốt ra, lập tức có nữ đệ tử biểu môi. Nói, đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ à? Còn có một hơn 1.000 nữ đệ tử không có hưởng thụ qua vi vân, lưỡi dục đâu. Ngu Phi Tuyết nói, yên tâm. Sau khi trở về lập tức an bài cho các ngươi. Cốt nha. Chúng nữ nhảy cẩn hoan hô. Đều từ trong ao suối nước nóng đứng dậy, mặc lên Tử Nguyệt Tiên Môn chế thức tử sa y, một đầu đầu mạng diệu thân ảnh rời đi Ôn Tuyền đàn, hướng lên phạm vi đài bay đi. Lúc này, Vi Vân vừa mới đem thứ 1.000 người nữ đệ tử làm đến cao trào. Cấp thứ 1.001 người nữ đệ tử làm xong lưỡi dục, đang muốn cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong thời điểm Ngu Phi Tuyết Hòa Phong làm đi đến, đem hắn theo một mảnh lầy lội, vô cùng dính trợt, giống như nước mũi bình thường mãn ao dâm thủy trung kéo đi ra. Nói, nên đi á. Phi Vân ngây người nói, không phải là vẫn chưa xong sao. Ngu Phi Tuyết vội hỏi, buổi sáng là mẫu thân đại nhân cùng thất vị trưởng lão tắm rửa thời gian, nếu là bị các nàng nhìn thấy chúng ta như vậy, cam đoan chịu không nổi. Nhanh chóng. Chúng ta đổi cái địa phương, Vi Vân buồn bực nói, ta vừa tính toán bắn, đã bị ngươi cắt đứt. Phong làm cười nói, Vân sư đệ yên tâm, tất cả mọi người còn không có chơi đã, sau đó có chính là cơ hội cho ngươi bắn. Vi Vân nghe vậy, đành phải thôi, cũng mặc xong quần áo. Đi theo nàng nhóm rời đi Ôn Tuyền đàn, nâng lấy như trước bị choáng thịt heo côn, Triệu Tử Nguyệt tiên môn hậu điện đi đến. Chương 148, dâm loạn địa cung đi tại trên đường, Vi Vân trong lòng tiếng vọng vừa rồi Ngu Phi Tuyết lời đã nói. Buổi sáng là mẫu thân đại nhân cùng thất vị trưởng lão tắm rửa thời gian. Vi Vân một bên nhìn phía trước vài vị sư tỷ mông công, một bên thầm nghĩ, ta là phủ có thể ở trên sớm đi tắm cái dục cái gì. Không biết có thể hay không bị đánh. Nhất nghĩ đến đây, trong lòng lại là chấn động, ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy, hay là ta nội tâm chỗ sâu nghĩ đối với thất vị trưởng lão ý đồ bất chính. Không đúng, thất vị trưởng lão cũng không như mẫu thân dễ nhìn. Nghĩ vậy, Vi Vân hổ khu chấn động, áp chế tâm tư, không dám nhớ lại nữa. Tử Nguyệt Tiên Sơn là lơ lửng tại trong không trung, cả tòa núi mạch thập phần rộng lớn, không thể so với Thái Huyền Sơn kém cỏi, giống như một luân phiên trăng tròn giống như. Tử Nguyệt Tiên Môn Sơn môn kiến trúc tọa lạc tại sườn núi eo vị trí, cùng lúc đó, sơn thượng địa phương còn lại, cũng đều có này độc đáo tác dụng, ví dụ như phía sau núi Ôn Tuyền Đàn, đỉnh núi Trăng Rằm Đài. Còn có sơn môn kiến trúc xung quanh rất nhiều cảnh trí, đều các cụ diệu dụng. Vi Vân theo lấy Ngô Phi Tuyết các nàng những cái này đệ tử chân truyền, cùng với hơn 1000 cái nội môn đệ tử, không bao lâu liền đến hậu điện, trước cấp Tử Nguyệt Tiên Môn khai phái tổ sư Tử Nguyệt Tiên Cô trải qua hương. Sau đó mới thông qua hậu điện, đi vào điện nội một đạo không thấy được môn hộ, bên trong là một cái tiểu tiểu tĩnh thất, bên trong trưng bày một khối tử ngọc quan tài, hiện lên nhàn nhạt tử quang. Ngu Phi Tuyết tại quan tài thượng đè xuống một cái cơ quan. Chợt nghe được ầm vang tiếng vang, quan tài che tự động mở ra, bên trong cũng là một cửa, dọc theo thềm đá, có thể thông đi xuống phương một chỗ địa cung. Ngu Phi Tuyết bọn người cất bước mà vào, Vi Vân cũng đi vào theo, dọc theo xoắn ốc thềm đá. Đi đến phía dưới, liền gặp được một cái đất đai cực kỳ rộng lớn địa cung, phía trên được thảm rất nhiều dạ minh châu to bằng nắm tay, hiện lên, dịu dàng bạch quang. Chiếu sáng toàn bộ địa cung, nơi này thập phần trống trải, chỉ trưng bày rất nhiều cẩm tú bồ đoàn. Phía trên có tông môn chỉ có Tử Nguyệt đồ án. Vi Vân đưa mắt chung quanh, phát hiện nơi này tuy rằng phong bế, nhưng hơi thở lưu động, linh khí dư thừa, rất có loại đông ấm hạ mát cảm giác, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Ngu Phi Tuyết nói. Nhìn, nơi này là chúng ta Tử Nguyệt tiên môn địa cung, cũng là đại gia bình thường tĩnh tu chỗ. Nơi này có một cái thầm nghĩ, thông hướng phía sau núi Ôn Tuyền đàn, trừ bỏ đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử, trên cơ bản không có nhân đến. Nàng lại triều một cái nơi bí ẩn chỉ, Vi Vân tiến lên xem xét, phát hiện chỗ này vách tường là một đạo cửa ngầm, bên trong quả nhiên có một cái thầm nghĩ, có từng sợi linh khí theo bên trong chảy vào địa cung, chắc là Ôn Tuyền đàn tràn đầy đi ra. Trách không được không chút nào có vẻ bực mình. Lúc này, hơn 1000 danh nữ đệ tử đều riêng phần mình tuyển cái bồ đoàn ngồi xuống, vói eo thon, xoay mông cong, giãn ra gân cốt. Vi Vân cũng theo lấy khoanh chân ngồi ở Ngu Phi Tuyết bọn người bên cạnh. Nghe các nàng châu đầu kề tai kể ra tông môn chuyện lý thú. Một bên khác, phía sau núi Ôn Tuyền đàn. Bác đạo thân ảnh theo phía trên rơi xuống, đều là giống nhau mạn diệu, thước tha, nhân thượng tại trong không trung, trên người quần áo đã tự động bóc ra. Bay xuống tại bên Ôn Tuyền nham bích bên trên. Bác cụ tuyết trắng tinh tế, có lồi có lõm tuyệt mỹ thân thể rơi vào trung ở giữa lớn nhất một chỗ ao suối nước nóng bên trong, thân hình không vào trong thủy, nhưng không có văng lên một chút bọt nước. Hương vị gì vậy? Trong này nhất nữ bỗng nhiên ngẩn ra. Còn lại 7 nữ nhân cũng nhao nhao nhíu lên nga mi, đều cảm thấy không thích hợp. Trong này có một cái khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người hoàn mỹ. Mi tâm có một viên chu sa chí nữ nhân. Đúng là môn chủ Ngô Yên Vũ, mặt khác thất nhân chính là Tử Nguyệt tiên môn thất vị trưởng lão, Tao Nhã, Làm Ảnh, Bích Diệp, Vũ Ly, Vân Lộ, Tưởng Y, cùng với Tử Y, người người làn da trắng nõn, đều có phong nhũ mông bự, một cái đỉnh một cái tuyệt sắc gia nhân. Nguyên lai này lớn nhất một chỗ ao suối nước nóng, đúng là đêm qua Vi Vân cùng Ngu Phi Tuyết các nàng dâm ngoạn quá địa phương. Bởi vì cùng hơn 1000 cái nội môn đệ tử giao hoang, tiết ra vô số âm tinh, tích góp từng tí một đại lượng dâm thủy tại nơi này. sền sệt dính dính không được, đến bây giờ còn chưa tán đi, nồng đậm tanh tưởi vị cùng dâm mỹ hơi thở bay vào Ngô Yên Vũ bọn người hơi thở lúc. Ngô Yên Vũ bắt tay tham vào trong thủy chụp tới, nhìn trên tay dính dính chất lỏng. Tuyệt mỹ mặt tròn hồng đến cổ căng, ngữ khí giận dữ địa đạo, những cái này lăn lộn sổ sách, sao làm càng như vậy, chuyên chọn này một chỗ làm. Tao nhã bọn người cũng đều một trận không lời, các nàng nơi nào nhìn không ra đến, những cái này rõ ràng đều là những đệ tử kia hoang hảo sau lưu lại dấu vết. Nhiều như vậy âm tinh, dâm thủy, tại sao có thể là chính là vài người lưu lại? Hơn phân nữa là tất cả mọi người tập trung ở nơi này lấy, quả thực chính là không lời. Tao nhã cười nhạt nói, những cái này cô gái nhỏ xem ra là rỗi rảnh quá nhàm chán. Cố ý đến ác cảo chúng ta, sư muội, quay đầu ngươi cho các nàng an bài một chút nhiệm vụ, nếu như hoàng không thành. Tử y, ngươi là tốt rồi tốt khiển trách các nàng một phen. Nàng là Ngu Nhược Tiên đại đệ tử, cũng là Tử Nguyệt Tiên môn thủ tịch trưởng lão. Tư cách rất già. Một thân tu vi sâu không lường được, vì nhân thập phần điệu thấp, đã mấy trăm tuổi tuổi tác rồi, nhìn cũng không đến 40 bộ dạng, mi mục như họa, làn da thắng tuyết, to lớn vú, màu mỡ mông cong, mỗi một cử động. Vô cùng mê người, con gái của nàng là đệ tử chân truyền Phong Làm, hai người ánh mắt chi ở giữa có chút rất giống. Ngu Yên Vũ nói, sư tỷ nói được đúng, nhiệm vụ sẽ không cần an bài, trực tiếp khiển trách A, Tử Y. Tử Y nghe vậy. Yên lặng không nói. Còn lại nhân đều nhìn về nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Tử Y nhìn lại nói, các ngươi đều xem ta làm sao? Làm ảnh cười nói, nhìn ngươi có lời bộ dạng, như thế nào lại không nói? Tử Y hai tay tại trong thủy hoa động. Lòng bàn tay xuất hiện từng đạo tử quang, trong nháy mắt chi lúc, chỗ này vốn là sền sệt dính dính, dâm mỹ nước suối, liền pha loãng ra, biến thành trong suốt nước ôn tuyền. Nhàn nhạt nhiệt khí hướng lên phiêu đảng, cũng là này nhất vận công. Đem Ngu Phi Tuyết các nàng tiết đi ra âm tinh cùng dâm thủy đều hóa vì linh khí. Tử Y đem nước suối tưới vào ngực, trong suốt chất lỏng thuận theo thật sâu khe ngực đi xuống đi, trải qua trơn nhẵn bụng, rơi vào hai chân chi lúc. Nàng kia mềm mại lông mu cùng phấn nộn mép thịt đều ngâm vào trong thủy, như ẩn như hiện, thập phần mê người. Kiển trách ngược lại có thể, sợ có người đau lòng. Tử Y nói, vừa nhìn về phía Ngu Yên Vũ. Ngu Yên Vũ lúc này híp lại quan sát. Bích Diệp cùng Vũ Ly chính một tả một hữu tựa vào nàng trên người, một người ngậm nàng một viên như anh đào phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng mút lấy. Đối với Tử Y oán trách ánh mắt, Ngu Yên Vũ cũng không chú ý. Tử Y có chút không vui nói. Đây rõ ràng là Vân Nhi đêm qua cùng các nàng pha trộn, mới biến thành như vậy, quay đầu ta đánh hắn, nương nương nói như thế nào. Ngu Yên Vũ không để ý chút nào nói, đánh liền đánh đi. Tử Y hơi lộ ra ngoài ý muốn. Hỏi, tại sao lại không bảo vệ cho hắn rồi hả? Ngu Yên Vũ hơi hơi mở mắt, mỉm cười nói, ngươi bây giờ không nhất định đánh thắng được hắn. Ta! Tử Y nhất thời không lời. Tao nhã cười ha ha một tiếng, kéo qua Tử Y, đem trán của nàng hướng đến chính mình màu mỡ tiểu huyệt mặt nhấn tới. Nói, đến! Tiểu muội muội, đến tỷ tỷ chỗ này, tỷ tỷ cho ngươi chống lưng. Tử Y ghé vào tao nhã hai chân chi lúc, nhẹ nhàng liếm láp nàng viên kia phấn nộn đậu đỏ đậu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử kia nhìn như cà lơ phất phơ bộ dạng. Cư nhiên tu luyện nhanh như vậy, thật đúng là xem thường hắn. Ngu Yên Vũ thở dài, hắn từ nhỏ thiếu yêu, cho nên mới hoang dâm như vậy, kỳ thật chính là khát vọng nhiều một chút yêu mà thôi, hiện tại có nhiều như vậy tỷ muội yêu. Hắn là có thể bù đắp mấy năm nay khuyết điểm. Tao nhã cười nói, sư muội, ngươi phải làm tự mình đi kêu hắn một phen cho phải đây. Ngu Yên Vũ nghe vậy, nộn mặt đỏ lên, vi hơi sẵn giọng, sư tỷ ngươi quá làm loạn, lời như vậy cũng có thể nói lung tung. Tao nhã cười, sư muội, ta nói mẹ con chi ở giữa cái loại này yêu, lại không phải là nam nữ chi ở giữa cái loại này yêu, là ngươi tự mình nghĩ nhiều nha. Ngu Yên Vũ chớp mắt không nói gì. Địa cung bên trong. Phi Vân cùng Ngu Phi Tuyết đợi ngồi ở trên bồ đoàn, hơn 1000 danh người mặc màu tím áo lụa nội môn đệ tử tại xung quanh, làm thành một vòng, đều tại nghe Phi Vân giảng thuật tiến vào tà dị giáo sau, toàn thân mà lui quang huy sự tích. Một đám nâng cầm lên, trợn tròn mắt đẹp, ánh mắt hiện lên quang, nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng kinh hãi hô lên một tiếng. Lúc ấy, ta một người, đang thương Thất Mã, đối kháng tà dị giáo thủ tịch trưởng lão Ngự Châu nương nương, còn có nàng bên người tứ đại yêu nữ. Tuy rằng bản chân nhân đánh không lại các nàng, nhưng là... Vi Vân vỗ ngực một cái, đầy mặt ngạo nghễ, nhưng là bản chân nhân sinh cụ khí vương giả, các nàng vừa nhìn gặp ta, đã bị ta anh minh thần vũ chiết phục, Ngự Châu nương nương nếu không đưa ta một kiện pháp bảo, không có chữ kim thư. Còn tặng ta vô số dược liệu, nói ta luyện đan khi cần dùng đến, lại để cho tứ đại yêu nữ bên người bảo hộ, khi tứ đại yêu nữ vừa nhìn gặp ta, liền kêu ta chủ nhân, ai? Vốn là ta là cự tuyệt, nhưng thấy các nàng thành tâm như vậy thành ý. Cũng liền bất đắc dĩ đáp ứng. Chúng nữ tập trung tinh thần nghe, đầy mặt khâm phục cùng vẻ ngưỡng mộ. Lúc này, Ngu Phi Tuyết bỗng nhiên trêu tức cười, đệ, ta như thế nào nghe nói? Ngươi là bị nhốt tiếng tà dị dậy, về sau Ngự Châu nương nương nghe nói ngươi biết luyện đan. Lại đem ngươi đóng đến luyện đan, sau đó ngươi chạy trốn rồi, bị tà dị giáo truy sát, vẫn là nương đúng lúc đuổi tới, mới đem ngươi cứu. Chúng nữ vừa nghe, đầy mặt kinh ngạc, nhìn về phía Vi Vân. Được, khoác lác bị vạch trần. Vi Vân xoa xoa mồ hôi trán. Lúng túng nói, ngươi nghe ai nói? Chưa, không thể nào. Bổn môn địa cung ghê gớm thật. Vội vàng nói sang chuyện khác, để tránh Ngu Phi Tuyết tiếp tục yết hắn gốc gác. Ngu Phi Tuyết ôm cổ hắn, nói, đệ, ngươi là cái gì lần thứ nhất? Cái gì lần thứ nhất? Vi Vân hỏi. Ngu Phi Tuyết cười nói, Giao Hoang A, chính là lớn đường Vương Triều Phường ở giữa tục ngữ tân ái. Cái này. Vi Vân nghe vậy bị kìm hãm, cái còn này thật hồi tưởng một chút. Phong làm mắt hạnh nhìn quét hắn. Nói, Vân sư đệ, ngươi không có khả năng liền cái đều nghĩ này không được a. Ví dụ như chúng ta sư tỷ muội, phần lớn đều là từ nhỏ lại bắt đầu, tại tử nguyệt ôn tuyền tắm rửa thời điểm hoàn hảo, còn có thể tu luyện thối thể. Rất nhanh liền trúc cơ. Lời này đổ không giả, tử nguyệt tiên môn đệ tử, phần lớn đều là đời trước môn nhân hậu đại, muốn sinh dục thời điểm, cũng có thể đi uống một hớp âm nguyệt tiên tuyền, sau đó mang thai, một năm sau có thể sinh hạ bé gái. Bình thường tới nói tư chất đều sẽ không kém, trưởng thành sau đều có thể thuận lợi tiến vào tông môn, theo mười mấy tuổi thời điểm mà bắt đầu tu luyện, có sớm hơn, ví dụ như Ngu Phi Tuyết Hòa Phong làm, đều là thất, tám tuổi thời điểm mà bắt đầu chính thức tu luyện. Trước đây tắc chủ yếu lấy tập văn biết chữ, đắp nặng tâm tính, học tập thánh hiền trí tuệ làm chủ. Vi Vân Đỗ cũng đã gặp kia một ngụm âm nguyệt tiên tuyền, liền tại ôn tuyền đàn thượng du ngọn nguồn vị trí, hiện tại không ít môn mọi người có nữ nhi. Tại riêng phần mình chỗ ở, sẽ có ngoại môn đệ tử nhận chăm sóc cùng dạy bảo nhiệm vụ, theo một tuổi đến hơn 10 tuổi đều có đệ tử mới sinh hạ nữ nhi không lâu, đều còn chưa cai sữa, có đệ tử thì thôi kinh mang thai. Còn chưa sinh ra. Vi Vân nghĩ nghĩ, nói, tại ta 16 tuổi một năm kia mùa xuân, cùng hai vị cùng trường đi ngang qua thanh lâu, bị những cô nương kia kéo vào bên trong, dâng ra ta bảo quý lần thứ nhất, sao càng không thể vãn hồi. Cách mỗi một tháng đều sẽ đi tiêu khiển một phen, liền học nghiệp cũng hoang phế, nói lên đến, ta như thật tốt nghiên cứu thánh hiền văn chương, hiện tại như thế nào cũng là Đại Minh Vương Triều Đại Quan. Lần thứ nhất kiên trì bao lâu liền bắn? Ngu Phi Tuyết lại hỏi. Vi Vân đỏ mặt nói, cái này. Nửa chén trà thời gian không đến. Chúng nữ nghe vậy, khanh khách cười không ngừng. Thanh làm hỏi, sư đệ, ngươi là làm như thế nào đến giống như bây giờ, liền ngự thiên nữ cũng không bì. Đây là song tu công tăng. Nha! Vậy ngươi cùng nữ tử ân ái là cảm giác gì? Dung Dữ hỏi. Vi Vân cau mày nói, loại sự tình này. Nói như thế nào đây, cùng khác biệt nữ tử giao hoang, cảm giác là không giống với, bất quá đại đồng tiểu dị. Đều có chút kích thích cùng thỏa mãn. Vậy ngươi tối muốn cùng ai ân ái? Diệp Lý cũng hỏi. Cái này. Còn thật không nghĩ tới. Cái này không phải là rất đơn giản vấn đề sao, ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất, ngươi yêu nhất ai? Đương nhiên là mẹ ta. Lời kia vừa thốt ra, Vi Vân lúc này im lặng. Ngu Phi Tuyết, Phong làm đợi một đám nữ đệ tử đều trừng mắt nhìn hắn, đầy mặt đờ dẫn. Vi Vân vội vàng giải thích, ta là nói. Đây rõ ràng là hai cái khác biệt vấn đề. An Cửu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. nói, Vân sư đệ, mạnh mẽ giải thích bất quá là tại che giấu ngươi trong lòng ý tưởng chân thật nha. Phi Vân á khẩu không trả lời được. Một cái người nữ đệ tử không ngừng đối với hắn vấn đề, mấy vấn đề này một cái sau một cái hiếm thấy. Theo tu luyện tâm đắc, đến hứng thú ham, thích nhất giao hoang tư thế, thích nhất nữ tử trên người cái nào bộ vị. Không một không hỏi, quả thực chính là vô khổng bất nhập, cơ hồ khiến hắn chống đỡ không. Toàn Cơ bỗng nhiên nói, sư đệ. Ngươi biết không, chúng ta phải cảm tạ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Vi Vân phát hiện chúng nữ lúc này đều yên lặng xuống, Toàn Cơ nói, cảm tạ ngươi đến, làm bản môn làm rạng rỡ thêm vinh dự. À! Vi Vân cảm thấy không hiểu được, đây coi là cái gì cảm tạ. Lộ Giao cười nói, sư đệ ngươi có chỗ không biết, Tử Nguyệt Tiên môn vạn năm đến nay, chưa bao giờ có nam đệ tử. Cũng không cho phép môn người cùng nam tử đến hướng đến. Ta nói chính là cái loại này đến hướng đến, ngươi hiểu chưa? Nhưng là, sự thật thượng có thật nhiều đệ tử nhưng thật ra là khát vọng nam nhân, chẳng phải là đều yêu thích nữ nhân. Không biết có bao nhiêu nữ đệ tử bởi vậy buồn bực sầu não mà chết, cũng có trộm đi xuống núi tìm nam nhân, chỉ khi nào phát hiện, hậu quả kham ưu. Bây giờ ngươi là vạn năm đến thứ một cái được phép tiến vào bổn môn nam đệ tử. Để cho chúng ta cảm nhận được cùng nam tử giao hoang khoái hoạt, thật là thực không giống với, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Hiện tại toàn bộ Tử Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử đều đang hỏi thăm chuyện của ngươi, cho nên mấy vấn đề này. Kỳ thật cũng là giúp các nàng hỏi. Vi Vân vừa nghe liền minh bạch, xác thực, tuy rằng tu đạo trường sanh, tu thanh tâm quả dục, cùng đạo hợp thật, nhưng sự thật phía trên, đại đa số người là làm không được, nếu không đã sớm thiên nhân hợp nhất. Tu thành địa tiên rồi, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Nam nữ hoang ái, nhân chi thường tình, thật không biết Tử Nguyệt Tiên cô năm đó vì sao phải định ra như vậy môn quy, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Loại này môn quy thật là không có nhân tính. Vi Vân vỗ ngực một cái, các vị sư tỷ sư muội cứ yên tâm đi, ta luôn luôn giúp người làm niềm vui, về sau loại sự tình này bọc tại bản chân nhân trên người. Chúng nữ vừa nghe cứ vui vẻ. Một cái phong nhũ mông bự phụ nhân bộ dáng nữ đệ tử nói. Vân sư huynh, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ đâu? Chuyện gì à? Vi Vân hỏi. Nàng nói, ta có đứa con gái, đã hơn 10 tuổi, chúng ta Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử, đều là chỉ có mẫu thân, không có phụ thân, khá có chút tiếc nuối. Ta muốn cho nữ nhi nhận thức Vân sư huynh làm hắn cha nuôi, không biết Vân sư huynh ý như thế nào? Không thành vấn đề. Vi Vân rộng rãi nói, ta nhìn sư muội ngươi xinh đẹp như vậy, con gái ngươi tương lai cũng nhất định thực đáng yêu. Về sau ta chính là phụ thân của nàng. Khi liền cảm ơn Vân sư huynh á. Cái nữ đệ tử này mỉm cười. Khắc một cái tư thái mạn diệu nữ đệ tử mắt sáng lên, bụng của nàng đã lồi ra, hiển nhiên đang có mang, nàng cũng nói. Vân sư huynh, nữ nhi của ta sang năm liền ra đời, ta không nghĩ nàng vừa ra tay sẽ không phụ thân. Mong rằng Vân sư huynh giúp một tay, thu nàng vì con gái nuôi a. Vi Vân gật đầu đồng ý. Vì thế, một cái người nữ đệ tử đều tỏ vẻ chính mình có nữ nhi. Vi Vân lập tức thu vô số, ngay cả mặt mũi đều còn chưa thấy quá con gái nuôi. Có người nữ đệ tử nói, Vân sư huynh, ngươi nhìn, hiện tại ngươi đã là nữ nhi của ta cha rồi, kia hai ta là quan hệ như thế nào à? Cái này. Vi Vân bối rối. Nữ đệ tử kia cười hắc hắc, nói, Vân sư huynh, ngươi lập tức nhiều này rất nhiều thê thiếp cùng nữ nhi, còn thỉnh bảo trọng thân thể nga, miễn cho bị chúng ta ép khô. Nữ nhi của ta vừa mãn 16 tuổi. Buổi tối liền mang nàng tới gặp Vân sư huynh cái cha nuôi này, hy vọng Vân sư huynh làm nàng thời điểm dùng sức một chút, cho nàng một cái tốt đẹp nhớ lại. Thân thể giao hoang phương diện này, Vi Vân tự nhiên là có tin tưởng. Hắn chính là lo lắng mình bị Ngu Yên Vũ khiển trách mà thôi, hoặc là quá mức hoang dâm, chậm trễ chính sự, còn nữa nói, vạn nhất ngày nào đó Ngu Nhược Tiên xuất quan, phát hiện tông môn bị hắn muốn làm thành như vậy, đó mới là kết cục kham ưu. Không thành vấn đề. Vi Vân nằm nghiêng ở trên mặt đất, dương mắt liền nhìn thấy trước mắt một cái mặt trái xoan sư muội mặc lấy màu tím tất chân hai chân, dọc theo trên bắp đùi đi là quần lụa mỏng, váy bên trong là một đầu màu tím nhạt tiết khố. Vẫn là chạm rỗng cái loại này, bên trong lông mu đều xuyên qua khe hở lộ ở bên ngoài. Một cái trứng ngỗng mặt sư muội ngồi ở Vi Vân bên người, dùng trắng nõn tay ngọc gạt hắn váy áo, một bên vuốt ve hắn côn thịt, vừa nói. Sư huynh, ta không nghĩ uống tiên tuyền, ngươi có thể giúp ta sinh đứa con gái sao? Vi Vân buông tay nói, ta không phải là nữ tử, sẽ không xảy ra dục, thật sự là yêu đừng có thể trợ giúp. Ánh mắt không được hướng mặt trước mặt trái xoan sư muội hạ thân ngắm đi. Khi ta giúp ngươi sinh a. Khi trứng ngỗng mặt sư muội lại nói. Ngừng. Ngu Phi Tuyết thấy các nàng không dứt, liền vội vàng cắt đứt, nhắc nhở, các ngươi nghĩ dâm ngoạn phải nắm chặt thời gian, vạn nhất mẹ ta bỗng nhiên muốn gặp hắn, gặp các ngươi tìm ai đi chơi. Chúng nữ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên triều Vi Vân bao vây, cũng không cởi quần áo, trực tiếp hướng đến hắn trên người truyền đi. Vi Vân một bên trương miệng ngậm chặt phía trước đưa tới hai bên môi anh đào cùng một đầu nộn lưỡi. Một bên đem quần áo trên người cởi sạch, lập tức cảm thấy có hai cái sư muội ngồi xổm trước người hắn, một cái đi hàm đầu chim của hắn, một cái đi liếm hắn côn thịt, trơn ướt ôn nhuận xúc cảm, cảm giác sảng khoái từ dưới thể truyền khắp toàn thân. Suy. Liệt bạch tiếng vang lên, một cái phong vận phụ nhân bộ dáng nữ đệ tử đem sau này chắp lên mông bự, hạ váy vén lên, hạ bộ tiết khố tại pháp lực của nàng thúc dục hạ tét ra, lộ ra hai bên tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn. Còn có kia tử hồng lỗ nhị, còn có phía dưới màu mỡ phấn nộn lỗ thịt, nồng đậm lông mu, vừa nhìn chỉ biết dâm đãng cực kỳ, dọc theo mông câu nhìn sang, một mảnh ướt sũng, liền lông mu đều bị dâm thủy ướt đẫm, phát tán ra nhàn nhạt tanh tưởi vị. Dâm mỹ khí tức tại trong địa cung chính thức bắt đầu lan tràn. Vi Vân thấy nàng không ngừng dao động mông bự, liền tiến lên hai bước, đứng ở sau lưng nàng, đem thịt heo côn nhắm ngay tiểu huyệt của nàng khe thịt, một chút cắm vào. Tiến vào một cái ôn nhuận lỗ thịt bên trong. Kéo ra đút vào vài cái, dày đặc âm đạo chất thịt khỏa truyền đi lên, kẹp chặt hắn thầm hô kích thích. Vi Vân vuốt ve bụng của nàng, phát hiện nàng bụng nâng lên, chính là mới vừa rồi cái kia còn tại mang thai nữ đệ tử, liền hỏi. Sư muội, ta nhu phải nhẹ một chút sao? Sẽ không đem ngươi bảo bảo làm hư. À! Đã thấy nàng dâm đãng xoay mông bự, nói, không cần. Dùng sức làm thì tốt, đúng rồi, Vân sư huynh, có rảnh nói hỗ trợ đánh một chút của ta mông, ta rất thích. À, được rồi. Vi Vân nghe vậy, liền không cố kỵ nữa, buông tay chân ra, hung hăng thao làm lên đến, thô to côn thịt trực đảo hoàng long, tại tiểu huyệt của nàng động thịt bên trong tiến lui lui, mỗi lần tiến vào đều đánh vào hoa tâm thịt mềm bên trên. Rút ra thời điểm tắc mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy, bắn tung tóe tại trên mặt đất. Lại thỉnh thoảng duỗi tay vỗ một cái nàng màu mỡ mông cong, ngẫu nhiên phát ra ba giòn vang, tuyết trắng mông cong màu mỡ mà có co giãn, vỗ chi ở giữa nhộn nhạo lên dễ nhìn cuộn sóng. Một cái dáng người cao gầy nữ đệ tử đi qua đến, đem một đôi tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên cặp vú theo bên trong quần áo phóng thích ra, đem trung một cái vú đưa đến Vi Vân bờ môi, Vi Vân hơi chút quỳ gối cúi đầu, ngậm con kia vú trắng. Đầu lưỡi liếm liếm đầu vú, trơn mềm nhuyễn bắn. Hơi chút mút hút, lại có ngọt lành chất lỏng theo bên trong chảy ra, nhất thời vừa mừng vừa sợ, mút hút liên tục không ngừng. Này nữ đệ tử một bên đem cặp vú hướng đến Vi Vân trong miệng đưa đi. Một bên cười nói, Vân sư huynh, bản đến giao cho nữ nhi của ta lưu sữa đều bị ngươi hút sạch rồi, sau khi trở về ngươi có thể phải nghĩ biện pháp cho ăn no nữ nhi của ta mới được nhé. Vi Vân dừng một chút, phun ra trong miệng đầu vú. Cũng không quản sữa tươi theo khóe miệng hắn chảy xuống, chỉ nói là nói, sư muội, sữa ta là không có, chỉ có sữa đậu nành, muốn hay không? Này nữ đệ tử cười khanh khách, nói, cũng được á. Vi Vân lại vùi đầu tiến nàng ngực, tham lam liếm nàng kia tuyết trắng no đủ vú. Mút hút kia phấn lộn đầu vú bên trong chảy ra ngọt lành sữa tươi, thật là đẹp vị cực kỳ. A. Dùng sức, ta sắp ra rồi. A a a. Trước người thiếu phụ sư muội bỗng nhiên phát ra liên tiếp dâm đãng rên rỉ, màu mỡ mông cong lắc lư không ngừng. Bụng kịch liệt co rút lại, tiểu huyệt thịt mềm co rút lại không chừng, kẹp chặt Vi Vân cả người mềm mại. Lúc này, bên cạnh cao gầy nữ đệ tử bỗng nhiên tại Vi Vân bên tai phun hương khí, cười khẽ nói, sư huynh, ngươi thao Phi Tuyết sư tỷ thời điểm cùng địch ta nhóm thời điểm cảm giác có cái gì khác biệt sao? Nàng có thể là tỷ tỷ của ngươi a? Ngươi liền tỷ tỷ mình đều thao. Cái này. T. Vi Vân không thể tưởng được nàng sẽ hỏi loại vấn đề này, nhất thời bị kích thích cả người một cái giật mình, không nghĩ qua là nhịn không được, đem một cổ tinh dịch bắn ra. Vội vàng hung hăng nhất cắm vào, cơ hồ xuyên qua trước người thai phụ sư muội hoa tâm thịt mềm, bắn ra từng cổ tinh dịch, tất cả đều đánh vào tử cung của nàng chỗ sâu, cũng không biết không có khả năng dơ bẩn bên trong đang tại thai nghén thai nhi. Vi Vân rút ra cung thịt, trước người thiếu phụ sư muội buông mình yếu đuối, thở hồng hộc, thân thể yêu kiều còn tại run run không thôi. Vi Vân cung thịt bên trên còn treo từng sợi dâm thủy cùng tinh dịch, một cái thiếu nữ sư muội lập tức tiến lên. Ngậm đầu chim của hắn chính là một trận liếm láp cùng mút hút. Vi Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đến bên trong địa cung một mảnh tuyết trắng thịt lâm, những cái này nội môn nữ đệ tử đều đã mặt đỏ tới mang tai, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Âu Yếm, không được thở gấp, có đã đem chính mình cởi sạch, chỉ chừa một đầu màu tím tất chân tại trên người, thuận tiện làm việc, từng món một quần áo rơi ở trên mặt đất, có quần lụa mỏng hướng lên vứt lên, dừng ở Vi Vân trên đầu. Mới đem quần lụa mỏng bắt, lại có toàn thân trần truồng thể nữ đệ tử phi thân, dừng ở hắn trên người, từ phía trước ôm lấy hắn, nhấc đôi tất chân chân đẹp kẹp ở hắn eo lúc, trong miệng kêu la, sư huynh ta muốn, một bên vặn vẹo tuyết ngấy mông bự. Một bên ôm lấy Vi Vân đầu, đem một đôi tuyết trắng vú to hướng đến hắn trên mặt ép đi, thật sâu khe ngực đem Vi Vân toàn bộ bộ mặt kẹp tại bên trong, Vi Vân chỉ cảm thấy một trận nhuyễn bắn xúc cảm, bận bịu há mồm đi liếm. Ngậm một cái vú to một bên cắn một bên hút, ăn miệng đầy mùi sữa thơm. A, ha ha. Nhìn không ra đến, Vân sư huynh nguyên lai thích ăn nải. Khanh khách. Cho ngươi ăn đủ. Người này vú to nữ đệ tử đem một đôi tuyết trắng viên thịt không ngừng hướng đến Vi Vân trong miệng đưa. Lại đem hạ thân tiểu huyệt dính sát tại Vi Vân bụng, dùng sức ma sát, tại phía trên lưu lại rất nhiều dâm thủy, trơn ướt vô cùng. Mang lấy thân thể của nàng đi xuống đi vòng quanh, bỗng nhiên cảm thấy bị một cây cứng rắn giống như nung đỏ đại thiết đầu đồ vật ngăn cản ở. Chính là một đầu to dài thịt heo côn, đem nàng toàn bộ đẩy đà thân thể yêu kiều đều thác, hơi chút làm cho thẳng vị trí, viên kia đại quy đầu liền thuận theo nàng tràn đầy dâm thủy trơn ướt mông câu, trật vào nàng chặt khít mềm mại động thịt bên trong. Thuận thế hướng đến tiểu huyệt chỗ sâu chui vào, đẩy ra trùng điệp tại cùng một chỗ lỗ thịt. Đội lên hoa tâm thịt mềm phía trên, tràn ngập toàn bộ lỗ thịt, nhất thời hai người đều cảm thấy một trận thỏa mãn. Sư muội, vú của ngươi lớn như vậy không nói. Tiểu huyệt cũng như vậy màu mỡ chặt khít, nhìn đến bình thường công phu muốn tu luyện đến này phía trên đi. Vi Vân hai tay nâng lấy người này vú to nữ đệ tử màu mỡ mông tròn, dùng sức lay động hạ thân, to dài côn thịt xuyên qua động thịt. Ra vào chi ở giữa một trận tê dại. Trơn ướt mềm mại tiểu huyệt thịt mềm không ngừng chen ép, theo quy đầu đến côn thịt gốc rễ, toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, kín kẽ mật hợp tại cùng một chỗ, lại bị tiểu huyệt tiết ra ồ ồ dâm thủy sở ngâm. Tùy theo Vi Vân rút ra đút vào, tích tích dâm thủy dọc theo hai người tính khí chỗ kết hợp chảy xuống, chảy tới Vi Vân trứng phía trên, sau đó hướng đến mặt đất nhỏ giọt rơi. Vi Vân mảnh rút ra đút vào, lập tức liền là liên tục mấy trăm lần mãnh liệt thao làm. Làm được trên người vú to nữ đệ tử ta a dâm đảng rên rỉ liên tục không ngừng, rất nhanh liền tại một trận loạn chiến trung đạt tới cao trào, cả người đi xuống sụi lơ. Tùy theo Vi Vân rút ra côn thịt, bỗng nhiên đại cổ dâm thủy theo vú to nữ đệ tử tiểu huyệt bên trong phun ra. Giống như đi tiểu giống như, tại trên mặt đất bỏ ra một bãi tanh tưởi thủy tí. Sư huynh, đã nói lưỡi dục đâu này? Một cái chân dài nữ đệ tử nói, đã đem Vi Vân thôi ngã xuống. Làm hắn nằm ở khô mát bạch ngọc trên mặt đất. Sau đó đưa ra một cái ôm nhu tất chân chân ngọc, nhẹ nhàng dừng ở hắn trên mặt, dùng chân tâm đi ma sát bộ mặt của hắn, tơ lụa tinh tế tất chân tâm lướt qua da dẻ, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, làm người ta một trận mất hồn. Thật thơm. Vi Vân nhìn trước mắt tất chân thịt chân, trong lòng trào ra vô hạn yêu thích, hai tay bắt được, không cho chân này lộn xộn, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, cảm nhận này chiếc giớ chân ngọc mềm mại. Trơn mềm cùng tuyệt đẹp tuyến đầu. Sau đó dùng môi tại phía trên tinh tế hôn môi, hôn qua phía trên mỗi một tấc bộ vị, ngửi phía trên thịt chân mùi cùng tấc chân hơi thở, trong lòng vô cùng thỏa mãn, lại lè lưỡi đi liếm láp cùng mút hút, giống như thưởng thức tuyệt thế mỹ vị. Sư huynh liếm lấy tốt nghiêm túc. Người này chân dài nữ đệ tử nhìn Vi Vân nghiêm túc thưởng thức nàng chân ngọc bộ dạng, cảm thấy trên chân hơi hơi có chút mềm mại. Từng trận điện lưu vậy khoái cảm lấy thịt chân làm trung tâm, triều toàn thân lan tràn. Nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, híp lấy mắt hưởng thụ, trong miệng không khỏi phát ra tân đây này lẩm bẩm rên rỉ. Lúc này, bên cạnh lại đưa qua đến mấy chiếc giớ chân ngọc, mấy người nữ đệ tử đều muốn thịt chân dừng ở Vi Vân khuôn mặt. Ngực, bụng, thậm chí hạ thân côn thịt cùng trứng phía trên, không được ma sát da hắn phu, đùa giỡn hắn đại lão nhị. Một cái tiểu huyệt phấn nộn không có lông nữ đệ tử ngồi xổm người xuống, ngồi xổm Vi Vân đầu phía trên, dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt của mình cùng hòn le. Một bên thở gấp vừa nói, ân. Sư huynh, ngươi mới vừa nói. Ngươi yêu thích nhất chính là tất chân. Các sư tỷ sư muội tất chân tự nhiên là có thể cho ăn no ngươi tiểu tử này tham ăn. Bất quá, sư muội ta này bạch hổ tiểu huyệt cũng không tệ a. Sư huynh muốn hay không nếm thử? Nói, nàng ngồi xổm người xuống tử, đã đem chính mình không có lông tiểu huyệt hướng đến Vi Vân trên miệng thấu đi. Vi Vân đem trong miệng nhất chiếc giớ chân ngọc trật ra, sau đó lè lưỡi đi liếm này bạch hổ tiểu huyệt. Đầu lưỡi theo đáy chậu bắt đầu, hướng lên mặt liếm đi, đảo qua kia nhất sợi tơ hồng tựa như thon dài khe thịt, ngừng ở trên hòn le bưng, hút hút một phen hòn le, lại đang kia phấn nộn môi mật xung quanh mút hút mấy lần, sau đó thu hồi đầu lưỡi. Nói, sư muội bạch hổ tiểu huyệt đương thật đẹp vị, thật sự là tú sắc khả sang, về sau ta không bao giờ nữa sợ đói bụng. Nói xong còn đem dừng ở trên miệng mình dâm dịch liếm tẩn, tiếp lấy lại đi liếm trên mặt tất chân. Bạch hổ tiểu huyệt nữ đệ tử cười khẽ một tiếng. Như trước ngồi xổm Vi Vân đầu phía trên, một tay đẩy ra tiểu huyệt khe thịt, một tay rất nhanh điều khiển chính mình phấn nộn hòn le, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ, chỉ chốc lát sau, vốn là lay động tuyết trắng mông cong bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy mông cong rung lên, hai đầu tất chân chân đẹp lúc mở lúc đóng, bụng một trận co rút lại. Liền từ kia phấn nộn không có lông tiểu huyệt khe thịt bên trong, rơi xuống từng sợi dâm mỹ chất lỏng, đều dừng ở Vi Vân đầu. Trên mặt cùng trong miệng, còn có đường nữ đệ tử tất chân thịt trên chân mặt, Vi Vân liếm chân thời điểm đem phía trên dâm thủy cũng liếm vào trong miệng, nhất thời có vẻ càng thêm dâm loạn. Một cái lại một chỉ tất chân thịt chân rơi xuống dưới. Cơ hồ trải rộng Vi Vân toàn thân trên dưới, có tại hắn trên mặt ma sát, có tại bộ ngực hắn qua lại. Có tại hắn bụng chen ép, có sát nhập thành chân huyệt kẹp làm hắn côn thịt, ép mài đầu chim của hắn, châm ngòi hắn trứng. Còn có tại hắn trên chân cùng trên chân bồi hồi, thô sơ giản lược nhìn lại, như thế nào cũng có hơn 20 chỉ chân ngọc, thuần một sắc mặt lấy màu tím tất chân, có chân nha tinh tế ôn nhu, có ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Có chân lưng giàu có nhục cảm, có chân tâm một mảnh non mềm, có mang lấy trẻ con mập, đều là giống nhau mê người, thơm tho mềm mại. Vi Vân nằm ngửa tại trên mặt đất, không được liếm bờ môi tất chân thịt chân, hơi chút đánh vọng. Rực rỡ muôn màu lộ vẻ thon dài tất chân chân đẹp cùng non mềm tất chân chân ngọc, từng trận chân mùi cùng tất chân mùi không ngừng dũng mãnh vào khoang mũi, bực này tràn diện, hưởng thụ như vậy, mặc dù không có quất cắm lỗ thịt như vậy kịch liệt. Nhưng cũng làm người ta mất hồn đoạt phách, muốn ngừng mà không được, hơn nữa thị giác thượng làm người ta cả người tê dại, không thể chính mình. Được. Đã nói, lưỡi dục hoạt động bỗng nhiên diễn biến thành liếm chân hoạt động. Vi Vân duy sợ chính mình bận biểu bất quá đến. Một bên mút hút thịt chân, một bên vuốt ve trên người từng con chân ngọc, một cái kích động, bỗng nhiên theo ngực dài ra tứ cánh tay, triều những nữ đệ tử này bàn chân bên trên vuốt ve đi qua, chọc cho những nữ đệ tử này một trận kinh hô. Một bên, chính Triền Miên tại cùng một chỗ Ngô Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền nghe thấy tiếng nhìn đến. Gặp Vi Vân sử dụng thần thông, Ngô Phi Tuyết vội hỏi, không cho phép tác tệ. Được rồi. Vi Vân bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thu thần thông. Đàng hoàng dùng môi lưỡi cùng hai tay, vất vả cần cù cày cấy, không ngừng thể liếm chân, sờ chân khoái cảm. Chính cấp Vi Vân chân giao thất người nữ đệ tử cảm thấy dưới chân côn thịt bỗng nhiên bành trướng một chút, trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Biết hắn muốn bắn, đều là cười. Này thất người nữ đệ tử bên trong, trong này hai cái mặc dù chỉ là các dùng nhất chiếc giớ chân ngọc điều khiển hắn trứng, nhưng cũng có thể cảm giác được phía trên nhiệt khí càng ngày càng nhiều. Mặt khác ngủ người nữ đệ tử. Trong này bốn riêng phần mình dùng một cái chân ngọc, hai đem thịt chân gan bàn chân dán vào Vi Vân côn thân, từ trên xuống dưới ma sát khuấy động, mặc dù có bốn con chân ngọc ở trên côn thịt, nhưng bởi vì côn thịt quá thô quá dài. Vẫn như củ lưu hữu chỗ trống chỗ. một người nữ đệ tử cuối cùng chỉ dùng để tất chân tâm đặt ở Vi Vân Quy đầu bên trên, nước tiểu mắt bộ vị, đánh vòng vòng chen ép cùng ma sát. Toàn bộ như vậy phương vị kích thích phía dưới. Vi Vân như thế nào chịu được, quả thực mất hồn tới cực điểm, nhất thời có mãnh liệt bắn ý, tê. Vi Vân không khỏi chủ động lay động lên côn thịt, tại các nàng chân ngọc chi ở giữa không ngừng quất cắm. Thất người nữ đệ tử cảm thấy hắn đặt hơn dục vọng muốn bạo phát, nhất thời càng thêm ra sức, dùng chân ngọc rất nhanh ma sát. Khuấy lên đến, bỗng nhiên côn thịt một cái tăng lên, giống như cứng rắn thiết côn, phát tán ra một cổ nhiệt khí, tiếp lấy liền từ nước tiểu mắt chỗ bắn nhanh ra một cổ đặc hơn mà trắng đục tinh dịch, bởi vì quy đầu bị trong này một cái nữ đệ tử tất chân tâm ngăn chặn. Bắn ra tinh dịch liền tại nàng gan bàn chân bột phát ra đến, đánh vào phía trên, lại triều xung quanh bắn tung tóe, dọc theo quy đầu đi xuống nhỏ giọt rơi, dừng ở còn lại mấy người nữ đệ tử tất chân thịt trên chân mặt, giống như một phiến bạch phóng túng. Ước chừng bắn mấy chục cổ, một hồi lâu, Vi Vân côn thịt mới đình chỉ xuất tinh, côn thân còn tại hơi hơi rung rung. Chật chật, bắn thật nhiều, Vân sư huynh thật sự là quá sắc. Một cái nữ đệ tử đem tất chân ngọc nâng lên. Dùng ngón ngọc khêu một cái trên chân mình tinh dịch. A. Lúc này Vi Vân đang dùng tay nâng trên mặt mấy con tất chân ngọc, trong miệng còn ngậm một cái, vẫn không nhúc nhích bộ dạng, tại thể xuất tinh khi khoái cảm, sau khi bắn xong. Hắn hơi hơi mở mắt, xuyên qua trước mắt khác biệt tất chân thịt chân chi ở giữa khe hở hẹp, nhìn thấy kia mấy người nữ đệ tử ngồi xổm xuống, đưa ra một đầu phấn nộn trơn ướt lưỡi thơm. Đồng thời tại cái kia lưu lại rất nhiều tinh dịch cùng dâm thủy đại lão nhị phía trên liếm láp đến. Đầu lưỡi đảo qua côn thịt, ngọc miệng ngậm hút quy đầu, đem phía trên chất lỏng đều ăn vào trong miệng, còn có liếm trứng, cũng có tại côn thân thượng qua lại càng quét, vốn là hơi có vẻ mềm nhũn thịt heo côn nhất thời lại cứng thẳng vô cùng. Vi Vân nhìn trước mắt rừng rậm bình thường xinh đẹp chân, từng tờ tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, từng con no đủ ngọc nhũ, từng mảnh một mềm mại tiểu huyệt. Lại tăng thêm trên người tất chân ngọc cùng nộn lưỡi kích thích, càng xem càng cảm thấy chịu không nổi. Liền đẩy ra trên người tất chân ngọc, động thân đứng lên, nâng lấy to dài thịt heo côn, tùy tay ôm lấy trước người một cái mặt con nít thiếu nữ đệ tử, tróc nàng một sợi tơ miệt chân ngọc, hơi hơi tách ra, sau đó đem côn thịt hướng đến khe huyệt nàng đưa đi. Hơi chút cắm vào, liền cảm thấy một trận kích thích, dương vật như vào lầy lội, lại ôm nhuận mà mềm mại. Tràn đầy co giãn cùng nhục cảm, từng trận khỏa triền lực đạo bóp chặt côn thân, kẹp chặt hắn cả người quả quyết, Vi Vân ôm lấy trước người sư muội. Dùng sức thao làm lên đến, phốc xích tính khí ma sát âm thanh, cùng ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, cùng với xung quanh nũng nịu rên rỉ cùng dâm đảng rên rỉ, khác biệt âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ, liên tiếp. Không ngừng vang lên. A a a. Sư huynh. Nhân gia phải chết rớt. Ô ô ô. Giết chết ta quên đi. A a. Vi Vân một trận mãnh liệt thao làm, đem trước người nữ đệ tử làm được thân thể yêu kiều rung rung, hồn bay lên trời, nàng nơi nào đã bị quá bực này chiếu cố. Không nói không như thế nào chạm qua nam nhân, mặc dù chạm qua, cũng chưa từng gặp qua như vậy to dài, mạnh như vậy lực, quả thực so với đấu pháp còn muốn kịch liệt, thế cho nên nàng đều có ngất cảm giác. Cả người đều cảm giác muốn rời ra từng mảnh. Mãnh liệt khoái cảm từ tiểu huyệt truyền khắp toàn thân, làm nàng dục tiên dục tử, đại cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt mặt dâng lên mà ra, lại bởi vì tiểu huyệt bị côn thịt ngăn chặn, không thể tiết ra, đều tích ép tại bên trong tử cung. Bụng đều hơi hơi có chút nâng lên, tại nàng lại một lần nữa cao trào sau, Vi Vân mới mạnh mẽ đỉnh một chút, đại quy đầu hung hăng đụng vào hoa tâm của nàng thịt mềm bên trên. Bị đâm cho nàng, a, một tiếng, cả người đều đánh lên bệnh sốt rét. Thích a. Vi Vân lúc này mới rút ra côn thịt, tùy theo quy đầu thoát ly miệng huyệt, người này mặc con nít thiếu nữ đệ tử mềm mại tiểu huyệt miệng huyệt mở rộng, một cổ dâm thủy giống như tiết hồng giống như, theo âm đạo bên trong tiết ra đi ra. Đều rơi vào trên mặt đất, tiếp lấy nàng lại, a, một tiếng, theo trong lỗ đái bắn nhanh ra một cổ trong suốt nước tiểu. Nóng bỏng nước tiểu giả tại Vi Vân dương vật cùng trên bắp đùi. Vi Vân nghiêng người tránh đi, không đi bất kể nàng nước tiểu thành bộ dạng gì. Trực tiếp lại ôm lấy bên cạnh một đứa con nít mập nữ đệ tử, đem côn thịt cắm vào khe huyệt nàng bên trong, tiếp tục thao làm. Hai tên nữ đệ tử đi lên trước, một cái cùng Vi Vân tác hôn, một cái bắt hắn lại tay hướng đến chính mình tiểu huyệt bên trong nhấn tới. Phi Vân một bên thao làm trước người thiếu nữ, làm được ba ba vang dội, một bên hôn khác một cái thiếu nữ, hôn chim chíp có âm thanh, đồng thời dùng ngón tay đi đào khoét thứ ba thiếu nữ non nớt tiểu huyệt, đào ra rất nhiều dâm thủy. Tươi mới lỗ thịt đều tùy theo ngón tay đào khoét lộ ở bên ngoài, đỏ tươi, trơn mềm, mềm mại, làm người ta nhịn không được muốn đi yêu thương một phen. Chỉ chốc lát sau, trước người thiếu nữ cao trào, Vi Vân lập tức rút ra côn thịt. Cắm vào bên cạnh thiếu nữ bên trong thân thể tiếp tục rút ra đút vào, khoảnh khắc cũng không ngừng, liên tục không ngừng tiến hành quất cắm vận động, cao trào qua đi nữ đệ tử đều sụi lơ trên mặt đất, lại có tân nữ đệ tử trào lên trước cầu hoang. Dễ nghe dâm đảng rên rỉ tại trong địa cung không ngừng vang lên. Tùy theo thời gian trôi qua, đêm đến, tử nguyệt tiên môn trễ chung vang lên, chung tiếng du dương, chính là địa cung bên trong đều có thể nghe thấy. Ngu Phi Tuyết đợi vài cái đệ tử chân truyền lúc này mới bừng tỉnh. Theo lẫn nhau ôm nhau tư thế bên trong đứng lên, một bên mặc quần áo, một bên nhìn xung quanh, liền nhìn thấy một bộ làm cho các nàng đều cảm thấy khiếp sợ hình ảnh. Chỉ thấy lúc này địa cung bên trong, rộng lớn địa cung bên trên. Nằm đầy đất tuyết trắng thân thể, một đám tử nguyệt tiên môn nữ đệ tử trên người chỉ mặc màu tím tất lụa ống dài, ngã vào tràn đầy dâm dịch, tinh dịch thậm chí nước tiểu bạch ngọc trên mặt đất. Ý loạn tình mê, tinh nhãn mê ly bộ dạng. Một tay xoa lấy chính mình vú trắng, một tay vuốt ve tiểu huyệt của mình, do đang rên rỉ đâu lẩm bẩm, có tốt năm tốt ba ôm tại cùng một chỗ lẫn nhau liếm, thân thể yêu kiều rất nhỏ lay động, các nàng toàn thân trên dưới, từ trên mặt, trong miệng, đến bộ ngực, bụng, thậm chí mông, lỗ nhị, tiểu huyệt, còn có đi đứng bên trên, đều dính đầy dâm thủy, toàn bộ địa cung đều tràn ngập vô cùng dâm mỹ khí tức. Nồng đậm tính mùi khai qua lại phiêu đảng, tràn diện nói không ra dâm loạn. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng vẫn đang vang vọng địa cung, Ngu Phi Tuyết các nàng tìm tiếng nhìn quét đi qua, liền gặp được hơn 10 người nữ đệ tử nằm ngửa tại trên mặt đất xếp thành một hàng, hai đầu thon dài chân đẹp thật to tách ra. Lộ ra trung ở giữa tiểu huyệt động thịt, chỉnh tề vô cùng, các nàng mỗi nhân thân thượng đều nằm sấp một cái nữ đệ tử. Tất cả đều nâng lấy tuyết trắng màu mỡ mông cong, lộ ra trung ở giữa phấn nộn nụ hoa cúc cùng tiểu huyệt động thịt. Này vẫn chưa xong, thân thể của các nàng thượng còn nằm sấp khác một cái nữ đệ tử, giống nhau nhét lên tuyết trắng mông đảng, lộ ra phấn nộn mật huyệt, nói cách khác, tổng cộng điệp ba tầng, giống như mười mấy tòa núi thịt giống như, các nàng một đám đũng nịu thở gấp. Dâm thanh dâm ngữ vang liên tục không ngừng. Sau đó, là một cái dáng người cao ngất tuấn tú thiếu niên nam tử đang đứng tại phía sau của các nàng, nâng lấy một đầu to dài, kiên đỉnh, bị choáng thịt heo côn, tần số cao, liên tục không ngừng thao làm mật huyệt của các nàng. Lần lượt đem côn thịt làm tiếng các nàng động thịt bên trong, hung hăng quất cắm, thiếu niên chơi được thập phần nhập thần, đầy mặt hưng phấn biểu cảm, hai mắt bốc lên tinh quang, điệp động tác thành thạo mà mau lẹ. Sư huynh, hoa cúc, nên làm hoa cúc. Lúc này, thiếu niên trước người nữ đệ tử nói. Thiếu niên liền rút ra côn thịt, cư nhiên một chút cắm vào nàng kia hơi hơi rộng mở phấn màu tím lỗ đít bên trong, sau đó lại là một trận quất cắm. Này! Một màn này mặc đem Ngu Phi Tuyết bọn người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ đã quên tự hỏi. Vẫn là Phong làm mở miệng trước, nói, Vân sư đệ, ngươi vẫn chưa xong sao. Vi Vân nghe thấy có người kêu, lúc này mới dừng một chút. Sau đó tiếp tục quất cắm, quay đầu nói, ta đã bắn thật nhiều lần rồi. Các sư muội cũng đều chơi đùa rồi, ta đem các nàng miệng nhỏ, tiểu huyệt cùng hoa cúc đều thông một lần, đây đã là lần thứ hai rồi, tốc độ của ta luôn luôn rất nhanh. Nga, nguyên lai là lần thứ hai rồi, hơn nữa liền lỗ đít cũng làm qua. Không thể không đối với Vi Vân hiệu suất cảm thấy khiếp sợ. Vốn là cho rằng như thế nào cũng muốn cái dăm ba bữa mới có thể gặp những nữ đệ tử này đều thượng một lần, ai nhớ hắn nhanh như vậy. Sự thật phía trên, những nữ đệ tử này đạt tới cao trào thời gian đều không phải là dựa theo các nàng sở nghĩ như vậy mỗi cá nhân chia đều. Ví dụ như mỗi người nữ đệ tử cần phải một chiếc trà thời gian mới có thể cao trào, đều không phải là như thế, mà là duy nhất cùng nhiều người nữ đệ tử giao hợp, hôn môi cùng âu yếm, cùng lúc kích thích đến nhiều cái người. Hơn nữa, một cái nữ đệ tử cao trào sau, khác một cái nữ đệ tử sẽ phải chịu loại này kích tình không khí ảnh hưởng, gia tốc cao triều của nàng, khả năng làm này một cái nữ đệ tử thời điểm, ngược lại bên cạnh đang xem cuộc chiến nữ đệ tử trước đạt tới cao trào. Bởi vậy, làm tình tập thể quá trình bên trong rút ngắn thật nhiều cao trào thời gian, Vi Vân lúc này mới có thể đủ dùng một cái 3 ngày thời gian, sẽ đem hơn 1.000 người nữ đệ tử làm đến bay lên, mình cũng bắn hơn 100 lần. Ngu Phi Tuyết nói, mau một chút kết thúc, sau đó dọn dẹp một chút, như thế này chúng ta muốn đi tiền điện gặp qua môn chủ cùng trưởng lão, chờ đợi phân phó, nói không chừng sẽ có nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Nga, tốt, lập tức. Vi Vân nghe vậy, vội vàng gia tốc quất cắm, đem trước người thiếu nữ hoa cúc làm được lửa nóng vô cùng, vốn là tuyết nộn mông lúc này đều một mảnh đỏ ửng, đây là bị đánh, Vi Vân một bên thao làm một bên đánh nàng nhóm mông. Ngược lại càng thêm kích thích dục vọng của các nàng. Một lần cuối cùng mãnh liệt quất cắm sau, Vi Vân rút ra côn thịt, hướng về trước người những cái này tuyết trắng màu mỡ mông lớn bắn ra từng cổ trắng đục tinh dịch, lấm tấm dừng ở các nàng trên người. Sau đó thở ra nhất ngụm trọc khí. Hô! Thích a! Vi Vân một bên tìm kiếm chính mình quần áo, một bên cảm động nói, đa tạ các vị sư tỷ sư muội lỗi yêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể đồng thời cùng đại gia ở chung hòa thuận như vậy. Giống như một thể. Vân sư huynh, chúng ta cũng muốn cảm tạ ngươi, ngươi cũng rất tuyệt, để cho chúng ta thật thoải mái, hy vọng loại này thịnh có thể nhiều đến mấy lần trước. Còn có nữ nhi của chúng ta đến lúc đó cũng mời sư đệ chiếu cố nhiều hơn nhé. Chúng nữ một bên đứng dậy mặc quần áo, vừa nói. Đại gia sử dụng pháp thuật, dọn dẹp một phen địa cung đống hỗn độn, lại đem tự thân dâm uế đồ vật dùng tịnh thủy bí quyết tẩy đi, sau đó dắt tay nhau rời đi địa cung. Từ sau điện chuyển ra, nội môn đệ tử riêng phần mình tán đi, đệ tử chân truyền tắt hướng phía trước điện đi đến. Chương 149, khiển trách Vi Vân theo lấy Ngu Phi Tuyết bọn người, đi đến tiền điện bên trong chủ điện Tử Nguyệt Đại Điện, phát hiện Ngu Yên Vũ không ở. Thất vị trưởng lão lại đều đến đông đủ, đang ngồi ở phía trên, trao đổi cái gì, gặp Vi Vân bọn người đến, liền vội ngậm miệng, thất tia ánh mắt đồng thời tảo, nhìn bao gồm Vi Vân tại nội này 12 đệ tử chân truyền. Tử Nguyệt tiên môn trưởng lão đều có cái đặc điểm. Thì phải là trên mặt đều mang màu tím khăn che mặt, ánh mắt trở xuống đều bị khăn che mặt che lại, như ẩn như hiện bộ dạng, cấp nhân một loại cảm giác thần bí, cùng khác xinh đẹp cảm giác. Ra mắt trưởng lão. Đám người khom mình hành lễ. Đều ngồi đi. Tao nhã ý bảo nói. Đám người ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên, chờ đợi phân phó. Lúc này, Tử Y trưởng lão mở miệng hỏi, Tuyết Bay, các ngươi 3 ngày đi đâu vậy? Như thế nào đều không thấy bóng dáng, các ngươi những cái này đệ tử chân truyền thì cũng thôi đi. Liền nội môn đệ tử cũng không thấy hơn phân nữa, Ngọc Bài truyền tin cũng không phản ứng, nếu là tông môn gặp được đại sự, đi nơi nào tìm các ngươi? Đám người nghe vậy, lúc này một trận chột dạ. Ngu Phi Tuyết ho khan một tiếng, đứng dậy trả lời. Trưởng lão, chúng ta đi địa cung tĩnh tu. Tĩnh tu. Nhất tất cả trưởng lão đều nghi ngờ nhìn các nàng. Tĩnh tu. Chúng đệ tử chân truyền nhau nhau gật đầu. Nhàn thoại nghĩ sách. Tử Y mắt đẹp chợt lóe, hôm nay chúng ta cùng môn chủ tiến đến ôn tuyền tắm rửa thời điểm. Phát hiện chúng ta bình thường tắm rửa ôn tuyền tràn đầy uế vật, nghiêm trọng gây trở ngại chúng ta tắm rửa, chúng ta thì cũng thôi đi, càng là làm trễ nải môn chủ thời gian. Môn chủ còn muốn bận biểu tiên hiệp đồng minh chuyện quan trọng đâu. Đối với lần này, các ngươi giải thích thế nào? Thất đại trưởng lão ánh mắt của mọi người nhân thân lên xuống nhìn quét, đằng đằng sát khí bộ dạng, xem ra là tính toán giết một người răng trăm người. Ngu Phi Tuyết vội vàng lui về phía sau từng bước. Tỏ vẻ chuyện không liên quan đến ta. Còn lại 10 đệ tử chân truyền cũng nhao nhao lui về phía sau, đợi Vi Vân lấy lại tinh thần. Mới phát hiện chỉ có chính mình một người đứng ở phía trước. Tử Y nhìn Vi Vân, lạnh lùng nói, Vi Vân. Ngươi tiến lên từng bước ý tứ, là không phải là đang nói, việc này ngươi tính toán một người gánh vác lấy. Vi Vân vội vàng giải thích, trưởng lão, ta không có tiến lên từng bước a. Câm mồm. Tử Y hung tợn nói, ngươi rõ ràng so Tuyết Bay các nàng đứng càng trước. Có thể thừa nhận sai lầm, ngươi cũng xem là không tệ. Hừ, thân ngươi vì mới nhập môn đệ tử chân truyền, thế nhưng kích động nội môn đệ tử, dâm loạn ôn tuyền đàn, này thì cũng thôi đi, còn nghĩ kia một chút quế vật đều tập trung ở một chỗ. Tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, đơn giản là một không cửa quy, coi rẻ giới luật. Này, nghiêm trọng như vậy. Vi Vân nghe được đều sửng sốt. Tử Y tiếp tục nói, hôm nay, bản trưởng lão muốn đối với ngươi thi lấy trọng phạt, thật tốt khiển trách một phen. Tuyết Bay, các ngươi cần phải nhận thức đúng, kia một chút quế vật. Phải chăng Vi Vân đi đầu Sở Vì? Là hắn. Ngu Phi Tuyết, Dung Dữ, Phong Làm. Đám đệ tử chân truyền thống nhất đem tay ngọc nhất chỉ hướng Vi Vân, một bộ bán bạn cầu vinh biểu cảm. Các nàng bên trong hướng đến ôn nhu, đáng yêu như thuần cùng Niệm Tuyết do dự một chút, cư nhiên cũng dựng thẳng lên ngón ngọc, chỉ lấy Vi Vân. Tốt gia hỏa, ba ngày thời điểm còn triền miên tại cùng một chỗ, khó bỏ khó phân bộ dạng. Này mặt trời chưa lặn, liền đem nhân bán đi. Vi Vân nhất thời ngẩn ngơ, á khẩu không trả lời được. Loại sự tình này nên như thế nào giải thích? Trưởng lão, ta mặc dù có sở tham dự, nhưng chủ yếu vẫn là... Câm miệng, này là đủ rồi. Trưởng lão kia tính toán như thế nào khiển trách ta? Vi Vân não bộ bên trong di động Dược Vương Tông băng hỏa đảo, độc xà mộ, vạn kiếm quật to như vậy cảnh tượng. Lập tức ngươi sẽ biết. Tử Y phất tay nói, như thuần, Niệm Tuyết, Phong Làm. Thanh Làm, mấy người các ngươi đem hắn cấp dẫn đi, mang đến phía sau núi Nguyệt Nha Ngọc trên đài mặt. Vâng, trưởng lão. Tứ nữ lập tức lĩnh mệnh, riêng phần mình bắt được Vi Vân một bàn tay hoặc là một chân, đem hắn cả người đều cấp nâng. Đi ra đại điện, thẳng sau này sơn đi qua, một đường phía trên, gặp được rất nhiều Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử, mỗi một cái đều tại tò mò nhìn xung quanh, có xì xào bàn tán, suy đoán Vi Vân phạm vào chuyện gì. Đến phía sau núi. Dọc theo thềm đá đi lên, đi đến một cái chỗ cao, nơi này có nhất phương mấy trượng phạm vi hình bán nguyệt ngọc đài, mặt bàn trơn bóng, tà dương vẫy tại phía trên, chiếu ra một mảnh màu đỏ thẫm hào quang. Ngọc trên đài đứng sừng sững một cây cao lớn cây cột. Phía trên rủ xuống một đầu to dài xiềng xích, còn treo một con rắn da nhuyễn tiên. Tử Y trưởng lão về sau tới trước, sớm đứng ở ngọc trên đài, nhìn Vi Vân bị áp giải đi lên, nói, đem hắn cởi quần áo, cột vào phía trên. Vâng. Trưởng lão. Tứ nữ tay chân lưu loát, rất nhanh liền lấy hết Vi Vân, sau đó tấm tựa cây cột, lại dùng xiềng xích trói phía trên. Vi Vân trần trụi thân thể cường tráng, nâng lấy một đầu nửa mềm thịt heo côn, tay chân tẩn đều bị trói. Chỉ có mái tóc đai lưng không có chịu ảnh hưởng, không đến mức phi đầu tỏa ra, vậy thật thành 10 phần phạm nhân. Dù là như thế, Vi Vân cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, không biết Tử Y trưởng lão nghĩ như thế nào khiển trách hắn. Tử Y quét mắt hắn dưới hông nhất đại đống, sau đó gỡ xuống treo ở trên cây cột da rắn nhuyễn tiên, quán chú pháp lực, nhất thời phía trên lôi quang lập lòe, phát ra đùng vang tiếng. Vi Vân thấy, biến sắc, nhất thời minh bạch cái gì. Trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ, ta lần sau cũng không dám nữa. Lần sau ta nhất định tách ra làm, không cho uế vật cho tới cùng một cái ao. Còn có lần sau. Tử Y mày liễu đứng đấy, nâng tay lên trung da rắn nhuyễn tiên liền triều bộ ngực hắn lỗ mãn. Đây là cao nhất pháp khí lôi xà nhuyễn tiên, có rèn luyện thể chất hiệu quả, ta tới giúp ngươi cường hóa một chút thể chất. Đùng. Lôi xà nhuyễn tiên lắc tại Vi Vân trên người, phát ra 3 dòng vang, đồng thời lập lòe lôi quang, pháp lực cùng lôi điện lực đang thuận theo nhuyễn tiên. Chui vào Vi Vân kinh mạch bên trong. A. Vi Vân phát ra hét thảm một tiếng, đầy mặt thống khổ biểu cảm. Trên thực tế này lôi xà nhuyễn tiên tổn thương hại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù Tử Y thúc giục pháp lực, cũng không nhiều lắm tổn thưởng. Chủ yếu là quán thông nhân thể kinh mạch dùng, nhưng là lôi điện lực bá đạo, vào cơ thể hết sức thống khổ, đây là thuần túy tra tấn nhân dùng. Lúc này sắc trời đã tối, màn đêm dần dần rơi xuống. Tử Y đem nhuyễn tiên giao cho Phong Làm trong tay. Dặn dò, các ngươi kêu nữa một chút đệ tử, thay phiên quốc hắn, ngày mai mặt trời mọc thời điểm lại thả hắn. Tốt. Phong Làm tiếp nhận nhuyễn tiên, gương mặt cười xấu xa nhìn Vi Vân. Tử Y lại tay lấy ra giấy tuyên thành, cầm lấy bút lông phía trên viết vài chữ. Sau đó dán ở trên cây cột, làm xong những cái này, mới quay đầu đi xuống cầu thang, sau khi rời đi sơn. Thanh Làm, Niệm Tuyết cùng Như Thuần 3 người cũng đi xuống cầu thang, an bài nhân thủ đi. Gặp Tử Y rời đi, Vi Vân lúc này mới vận chuyển pháp lực. Đem da dẻ thượng bị lôi điện đốt trọi vết thương cấp đánh tan, vừa nói sư tỷ, bổn môn khiển trách thủ pháp giống như không được a. À, trước kia ta tại Dược Vương Tông thời điểm qua, khi khiển trách mới kêu không có nhân tính. Phong Làm ha ha cười. Nói, thân thể thống khổ kỳ thật không coi vào đâu, chủ yếu nhất chính là cái này. Nói liền chỉ Vi Vân đỉnh đầu phía trên, dán ở trên cây cục giấy tuyên thành. Vi Vân dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy giấy tuyên thành thượng viết tứ chữ to, Tử Nguyệt Sắc Lan. Này! Vi Vân sửng sốt, đây rõ ràng chính là giết tâm a, đây là muốn hắn mặt mất hết, không mặt mũi gặp người. Phong Làm thưởng thức đưa tay trung lôi xà nhuyễn tiên, nói, như thế nào đây? Đợi ngày mai trời đã sáng, bổn môn tại trong sơn môn các đệ tử đều sẽ đến xem nhìn. Đến lúc đó ngươi liền hoàn toàn nổi danh. Vi Vân hỏi, có thể để ta đem tiết khố mặt lên. Phong Làm lắc đầu nói, không được nga, bổn môn chính là trừng phạt phạm giới đệ tử, giống nhau muốn cởi hết bị đánh. Nói liền trước hết tử lắc tại Vi Vân trên bắp đùi. Ba một tiếng, lôi sáng lóng lánh. Ôi! Sư tỷ, ngươi đến thật. Vi Vân ăn đau đớn kêu lên. Phong Làm cười khanh khách, nói, sư đệ, trưởng lão thường thường xem xét, chúng ta tính là diễn trò, cũng phải diễn giống một điểm, ngươi liền nhịn một chút a. À. Vừa nói vừa là trước hết tử lỗ mãn đi. Một bên khác, Tao Nhã, Làm Ảnh bao gồm Tử Y tại nội thất, vị trưởng lão tại nội điện tĩnh thất bên trong tĩnh tọa, thất nhân bên trong, Tao Nhã lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, Tử Y nhỏ nhất. Thực lực thấp nhất, nhưng các nàng đều có cái điểm giống nhau, không một không phải là vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân. Lục trưởng lão Tưởng Y vuốt lấy ngực, nói, ai, nghĩ tới chúng ta đường đường tiên môn cường giả, siêu phàm thoát tục. Cư nhiên liền nam nhân đều không có, đây nên chết môn quy. Đại trưởng lão Tao Nhã mỉm cười nói, vô quy cũ không thành phạm vi, như thay đổi môn quy, chúng ta đây Tử Nguyệt tiên môn liền cách xa sụp đổ không xa, bổn môn có thể sừng sững vạn năm không ngã. Là có nguyên nhân. Vân Lộ híp lấy thon dài ánh mắt nói, trước mắt sư phụ không ở, sư tỷ lại mang con trai trở về, còn liệt vì đệ tử chân truyền, môn chủ con. Hắc hắc, các ngươi đều hiểu ý của ta không? Vũ Ly cười nói. Bổn môn bỗng nhiên nhiều cái nam đệ tử, phát sinh một chút đặc chuyện khác tình, cũng là rất bình thường nha, cũng không tính là xúc phạm giới luật. Tử Y, ngươi nghiệm quá thân thể hắn đi à nha, như thế nào, ngươi cảm thấy nại không kiên nhẫn dùng? Tử Y đỏ mặt nói. Vậy là các ngươi muốn dùng, cũng không là ta muốn dùng, chỉ cần các ngươi ôm nhu một chút, tin tưởng hắn còn chịu được, dù sao hắn có thể duy nhất làm nhiều như vậy nữ đệ tử. Tử Y, chớ giả bộ. Tam trưởng lão Bích Diệp vỗ vỗ Hương bả vai, ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta tu luyện nhiều năm, liền mùi của đàn ông cũng chưa hưởng qua, đoạt được hưởng thụ so thế tục người còn không bằng. Lại tăng thêm chính trực chính ma đại chiến thời khắc mấu chốt. Ngày nào đó đem mệnh thông báo đều không nhất định, này được lưu lại bao sâu tiếc núi. Chết cũng không cam chịu tâm đây nè. Tử Y nghe vậy, mắt quan chợt lóe, yên lặng không nói. Phía sau núi, nhất vần trăng sáng treo trên cao tại không trung. Hai cái thon dài tịnh ảnh dọc theo thềm đá triều nguyệt nha ngọc trên đài đi đến. Còn chưa đi lên ngọc đài, chỉ nghe thấy phía trên truyền đi ra tiếng rên rỉ, còn có thân thể va chạm ba ba tiếng. Hai cái này nội môn đệ tử đi lên vừa nhìn. Chỉ thấy ngọc trên đài mặt đứng lấy hai cái thân thể trần truồng, một cái bị xích sắt khóa ở trên cây cột, khác một cái trên bắp đùi mặt lấy màu tím tất chân, quay lưng bị khóa người, nâng lấy tuyết trắng mông cong, tiểu huyệt đang bị một đầu to dài thịt heo côn không ngừng quất cắm. Toàn bộ tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều bị làm được trước sau lay động, tú lệ trán buông xuống, trước ngực một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa qua lại nhảy đánh, trong miệng phát ra tân. A, à, như có như không thở ra, tinh nhãn mê ly bộ dạng. Không ngừng có dâm thủy theo hai người tính khí chỗ kết hợp rơi xuống, nhỏ giọt rơi tại ngọc trên đài. Sư tỷ, cần phải đổi người sao? Trong này một cái nữ đệ tử hỏi. Ân. Lập tức. Phong Làm hơi hơi dương mắt, quét mắt đi lên đến hai người nữ đệ tử. Bỗng nhiên nhíu lên nga mi, nũng nịu kêu to, mau. Dùng sức. A a a. Ngừng. Tùy theo Vi Vân đại lực thao làm, Phong Làm bị làm đến một lần kịch liệt cao trào, thân thể yêu kiều một cái run run, bụng co rút lại, tiểu huyệt dâm thủy chảy ròng. Hai chân tất chân chân đẹp thỉnh thoảng khép mở hoảng động một cái, eo thon cong lên, trán ngửa ra sau, tuyết trắng no đủ vú treo ở trước ngực, miệng thơm nũng nịu thở gấp. Vi Vân Đình chỉ rút ra đút vào, cung thịt như trước kiên đỉnh. Phong làm cao trào qua đi, đi lên vài bước, trật ra tiểu huyệt cung thịt, bắt đầu mặc quần áo, một bên chỉ lấy lôi xà nhuyễn tiên, nói, ngoạn thời điểm cẩn thận một chút, nếu như trưởng lão đến đây, liền quật một chút, làm một chút bộ dạng. Chú ý đừng bị phát hiện. Minh Bạch, sư tỷ. Hai người nữ đệ tử hì hì cười. Phong làm sau khi rời khỏi, này hai người nữ đệ tử liền đi lên trước, một tả một hữu cùng Vi Vân rút vào cùng một chỗ, Vi Vân mỗi tay ôm cái. Đồng thời ngậm môi anh đào của các nàng, hôn môi tại cùng một chỗ, lại lè lưỡi đi chạm đến các nàng môi mềm, hai người nữ đệ tử lập tức đưa ra nộn lưỡi, ba người miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, hút được mùi ngon. Trong này một cái nữ đệ tử ngồi xổm xuống. Tách ra môi anh đào, đưa ra nộn lưỡi liếm liếm Vi Vân nhếch lên côn thịt, thưởng thức phía trên dâm thủy hương vị, sau đó ngậm quy đầu, nhẹ nhàng mút hút, phát ra chim chíp âm thanh. Hai vị sư muội, nữ nhi của các ngươi là bao nhiêu tuổi đến? Vi Vân thuận miệng nghe thấy, hắn lập tức biết nhiều lắm môn người, nhất thời ở giữa không nhớ được, quên các nàng gọi là gì, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Sư huynh, ta vừa mới mang thai. Sư huynh, ta không phải là mời ngươi giúp ta sinh nữ nhi nha. Hai người nữ đệ tử trước sau nói. Nga, đối với đúng. Ngượng ngùng, nhất thời ở giữa đã quên. Vi Vân rất có một chút lúng túng khó xử. Sư huynh, ta muốn phạt ngươi liếm chân. Ta muốn phạt ngươi liếm ép. Ta nhận phạt. Ba người triển khai một trận kịch liệt giao hợp vận động. Này hai người nữ đệ tử bị Vi Vân làm đến cao trào sau, lại có hai người nữ đệ tử nhận ca, toàn bộ buổi tối, Vi Vân đều tại cùng những nữ đệ tử này tuyên dâm giao hoang, liên tục không ngừng điệp tại cùng một chỗ, bắn một lần lại một lần. Ngẫu nhiên tử y trưởng lão quá tới kiểm tra, liền sẽ có chuyên môn canh gác nữ đệ tử trước tiên báo tin, liền lại dọn dẹp xong dấu vết, làm bộ như đang tại bị phạt bộ dạng. Đến hưởng đông thời điểm, Vi Vân đã bắn vài chục lần rồi. Bởi vì bị khóa, hiệu suất có chút thấp, bất quá, đánh giá ít nhất cũng thao lực hơn 300 người nữ đệ tử, đều là nội môn đệ tử. Cho đến tận này, toàn bộ Tử Nguyệt Tiên môn 11 cái đệ tử chân truyền cùng 3.000 cái nội môn đệ tử. Đều đã cùng Vi Vân thành lập thân thể quan hệ, lẫn vào rất quen thuộc. Sắc mặt trời mọc. Sư huynh, a. Minh Bạch. Vi Vân ôm lấy trước người trẻ con mập thiếu nữ, hung hăng quất cắm, to dài côn thịt tại bên trong khe huyệt nàng tiến tiến lui lui. Quy đầu giả ở trên hoa tâm, rút ra khi mang ra khỏi rất nhiều dâm thủy, hướng xuống phương bắn tung tóe, cắm vào thời điểm phát ra ba dòng vang, dương vật cùng động thịt kín kẽ. A a a. Tên nữ đệ tử này phát ra một trận rên rỉ. Tuyết nộn thân thể yêu kiều một trận rung rung, tại Vi Vân tần số cao thao làm một chút đạt tới cao trào, cả người mềm yếu, cơ hồ muốn sụi lơ đi xuống. Vi Vân cũng cảm thấy bắn ý vọt tới, lại lần nữa kéo ra đút vào mấy trăm phía dưới. Làm được trước người thiếu nữ cơ hồ muốn trắng giả mắt thời điểm cuối cùng quát khẽ một tiếng, hung hăng đem côn thịt xâm nhập nàng tử cung bên trong, sau đó cả người dừng lại, tại nàng tử cung điên cuồng xuất tinh, đối phương nhất thời lại bắt đầu cao trào thay nhau nổi lên. Âm tinh đại tiết. Một hồi lâu, Vi Vân mới buông ra trước người thiếu nữ, thở ra nhất ngụm trọc khí. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên mưa xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi tại trên người. Vi Vân cùng với bên người vài cái bên trong môn đệ tử đều cảm thấy cả người thanh. Vào đông hàng mưa đối với Tử Nguyệt Tiên môn mà nói, quả thực không đáng giá nhất sách. Trưởng lão như thế nào còn không có đến? Là thời điểm thả ta a. Vi Vân lẩm bẩm nói. Một cái nội môn đệ tử chạy qua đến, hô, sư huynh. Tử y trưởng lão nói, hôm nay chưa ra Thái Dương, còn chưa tới thả ngươi thời gian, đợi ngày khác ra Thái Dương nói sau. Không phải đâu. Vi Vân chớp mắt đờ dẫn. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, cuối cùng, nhất đạo kim quang theo đông phương đường chân trời xuất hiện. Khoảng cách ở giữa vẫy khắp toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Sơn, cũng dừng ở Nguyệt Nha Ngọc trên đài, chiếu xuống Vi Vân bọn người trên người. Một cái vừa mới bị làm đến cao trào nội môn đệ tử mặc xong quần áo, đem lôi xà nhuyễn tiên nắm ở trong tay. Đứng ở Vi Vân bên người. Bên cạnh còn đứng mấy cái khác nữ đệ tử, đều tại thi pháp, đem mấy người trên người dâm thủy, tinh dịch, còn có trên mặt đất dâm thủy thậm chí nước tiểu, nhất nhất thanh lý sạch sẽ, sơn gió thổi qua, dâm mỹ khí tức tại rất nhanh tiêu tán. Mấy ngày nay Vi Vân tuy rằng bị khóa ở khiển trách, nhưng là luôn luôn tại thao những cái này sư muội ngoạn. Trưởng lão đến rồi. Có người hô. Đám người vội vàng đứng vững, nữ đệ tử kia tắc vung vẫy nhuyễn tiên, tại Vi Vân trên người quật. Lưu lại một đạo đạo màu tím đen vết thương. Tiếng bước chân truyền đến. Vi Vân nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy tử y trưởng lão lĩnh lấy một đám nữ đệ tử hướng bên này đi qua đến, hắn còn cho rằng chỉ có mười mấy người, nhưng càng xem càng không thích hợp. Chỉ thấy tử y trưởng lão thân gót rậm rạp người đàn, thuần một sắc mặt lấy màu tím lụa mỏng, trên bắp đùi bọc lấy màu tím tất chân, búi tóc thượng cắm vào ngọc trâm tử, có eo ở giữa treo bảo kiếm, có ngón tay bên trên mang pháp khí nguyệt luân phiên. Thô sơ giản lược nhìn lại, như thế nào cũng có hai ba vạn nhân. Những nữ đệ tử này đi đến đài cao phía dưới đứng vững, cơ hồ đem toàn bộ phía sau núi khe núi mặt đất đều chiếm cứ, liếc mắt một cái đi qua đều nhìn không tới một bên. Không thể nào, quả nhiên toàn bộ tông môn đệ tử đều đến xem ta chê cười rồi hả? Vi Vân nhìn quét đi qua, phát hiện bao gồm Ngu Phi Tuyết đám người ở nội, toàn bộ tông môn đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đều tại trong này. Nhìn đến trừ bỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cùng với môn chủ cùng trưởng lão ở ngoài, toàn bộ mọi người đều ở nơi này. Tử y trưởng lão xoay mông cong, dẫm cầu thang, từng bước đi lên Nguyệt Nha Ngọc Đài, vẫy vẫy tay, làm bên cạnh vài cái bên trong môn đệ tử đi xuống. Sau đó chỉ lấy Vi Vân, mặt hướng phía dưới đám người, nói, đại gia mà nhìn, vị này kêu Vi Vân đệ tử, mấy ngày trước đây dâm loạn Ôn Tuyền Đàn, xúc phạm môn quy giới luật, cho nên bị phạt, đại gia muốn lấy đó mà làm gương. Một khi xúc phạm môn quy, chính là đệ tử chân truyền, cũng làm theo phải bị phạt. Tử Nguyệt sắc lan. Hoa, Vân Sư Huynh thật thê thảm. Ôi, Vân Sư Huynh như thế nào bị đánh thành như vậy, có đau hay không a? Tiểu đệ đệ không có sao chứ. Sắc lan Sư Huynh, ngươi kê kê không cần kiều cao như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy, một cái người nữ đệ tử đều đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm lấy Vi Vân, ngẫu nhiên phát biểu một hai câu ý kiến của mình. Có cảm thấy kinh ngạc, có gương mặt cười xấu xa, có ra vẻ trêu chọc, cũng có tỏ vẻ đồng tình. Nhất thời ở giữa các nàng nói chuyện tiếng trở nên ồn ào, truyền khắp toàn bộ phía sau núi. Vi Vân nghe xong xấu hổ vô cùng, nhất là các nàng câu kia, ngươi kê kê không cần kiều cao như vậy, hắn cũng không nghĩ như thế, nhất là tại nhiều như vậy nhân vây xem dưới tình huống. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nơi nào còn dám cứng rắn. Nhưng cố tình chính mình đại lão nhị chính là bất tranh khí như vậy, nếu không không nhuyễn đi xuống, ngược lại cứng rắn giống như đại thiết côn tựa như, nhếch lên cao. Màu tím hồng đại quy đầu hướng về các nàng, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng, nhìn qua phá lệ đáng chú ý. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng, hay là ta tìm thức hạ chính là muốn đem chính mình hùng tráng đồ vật bày ra làm cho các nàng nhìn. Nội tâm chỗ sâu ôm lấy đem các nàng nhất nhất chinh phục tâm lý. Không. Ta không có như vậy sắc. Hắn âm thầm phủ nhận. PS, khả năng sẽ có bạn đọc cảm thấy nhân vật nhiều lắm, xem không, kỳ thật không cần đại gia đi ký. Bất quá ta nơi này là có người vật thể hệ, về sau những nhân vật này trên người phát sinh chuyện xưa nhiều, dĩ nhiên là có ấn tượng. Tại ta nhìn đến, một cái tông môn, thậm chí một cái quốc gia, một cái thế giới, có vô số dân cư. Không có khả năng chỉ viết như vậy chính là vài người. Nhất định là có rất nhiều người vật, không có khả năng dùng chính là 3 năm cái người thay thế biểu hiện toàn bộ tông môn, nhưng là nhân số tuy nhiều, lại tường giảng, tại các nàng tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm. Cá tính không rõ ràng, nhìn không tốt phân biệt cùng ký ức, về sau rời đi tông môn thời điểm lại bất đồng, nhưng tại nơi này trước thông báo một chút, một cái tông môn chính là có rất nhiều người. Chương 150, tỷ đệ tử Nguyệt Tiên Môn phía sau núi bên trên. Nguyệt Nha Ngọc Đài cây cột bên trên, Vi Vân bị xích sắt khóa tại phía trên, cả người trần trụi, dưới hông nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn, trứng ngỗng lớn nhỏ tử hồng quy đầu dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng, bao bì bởi vì côn thịt cương lên mà cởi đi xuống. Cứng trắng cột thịt thượng gân xanh bại lộ, quả đấm lớn túi thịt bao lấy trứng, rủ xuống hông lúc, toàn bộ hạ thân nhìn qua quả nhiên rất giống một con gà. Trưởng lão, khi nào thì bắt đầu thoá mạ nha? Có Trác Điếm tóc ngoại môn đệ tử hỏi. Trưởng lão, có thể bắt đầu thoá mạ Vân Sư Huynh sao? Ta muốn đem Vân Sư Huynh mắng tỉnh. Những nữ đệ tử này nhao nhao lên tiếng, thanh thúy âm thanh tựa như sơn ở giữa chim hót. Tử Y ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trung kiêu dương. Đã là buổi sáng rồi, liền nói, a, là thời điểm tiến hành khiển trách sau cùng hạng nhất rồi, các ngươi đem hắn thoá mạ sau, liền đem hắn thả a, chú ý, nhất định phải mỗi cá nhân đều thoá mạ hắn một lần, thiếu một cái đều không được. Yên tâm, trưởng lão, việc này giao cho ta đến giám sát. Ngu Phi Tuyết vỗ lấy bộ ngực nói. Tử Y gật gật đầu, Tuyết Bay, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tốt lắm, ta thượng có chuyện quan trọng xử lý, nơi này liền giao cho các ngươi. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net lại nhìn nhìn Diệp Lý Hòa Phong làm bọn người. Sau đó xoay mông bự, sau khi rời đi sơn. Ngu Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền đi lên đài cao, tuyên bố có thể bắt đầu thoá mạ. Vi Vân cảm thấy không hiểu được, hỏi, thoá mạ? Có ý tứ gì? Cửu sư Tỷ Thanh làm cười nói. Rất đơn giản a, chính là các đệ tử đều phải đối với xúc phạm môn quy người phun một lần nước miếng, khiến cho nhận hết đám người lăng nhục, dùng đến làm này đại triệt đại ngộ. Vi Vân nghe vậy, nhất thời sợ tới mức hồn không phụ thể. Liền vội vàng kêu lên, không muốn. Chết cũng không muốn. Này quá nhục nhã người, hắn thật sự chịu không nổi, thân thể một cái giãy giụa, trên người xiềng xích ào rung động. Xem đem ngươi dọa cho được. Ngu Phi Tuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Được rồi, không khoa trương như vậy, chúng ta sẽ nhường nha. Vi Vân đem tính đem nghi ngờ hỏi, các ngươi tính toán như thế nào cho ta nhường? Ngu Phi Tuyết cười cười, quay đầu nhìn lại. Vi Vân thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy phía dưới nữ đệ tử đã một đám xếp thành hàng. Bắt đầu đi lên đài cao, thứ một cái nữ đệ tử đã đi đến trước người của hắn. Vị nữ đệ tử này là trong đệ tử nội môn tu vi khá cao người, đã kim đan hậu kỳ, nhìn hơn 30 tuổi, kỳ thật đã hơn 50. Tướng mạo xinh đẹp, dáng người đẩy đà, giàu có nhục cảm, có một cái 16 tuổi nữ nhi. Vân Sư Huynh, ngươi làm ra chuyện ác như vậy, ta muốn thoá mạ ngươi. Nói, nàng hơi hơi tiến lên, tách ra môi anh đào, ngay tại Vi Vân cho là nàng muốn nhổ nước miếng thời điểm chỉ thấy nàng đem phấn nộn môi thấu. Hôn ở trên cái miệng của hắn, phun ra một đầu mềm mại đinh hương nộn lưỡi, thăm dò vào hắn trong miệng, sau đó vượt qua đến một đạo ngọc lành nước bọt. Vi Vân cảm thấy kích thích, mút mút vị này đẩy đà sư muội mềm mại môi anh đào cùng trơn mềm lưỡi thơm. Đem nàng trong miệng ngọc lành nước bọt hút vào trong miệng. Hắn lúc này mới tin tưởng, các nàng quả nhiên là đang nhường. Hắn yêu thích loại này, thoá mạ. Hai người miệng lưỡi quấn quýt một phen. Người này đẩy đà nữ đệ tử mới thu hồi cặp môi thơm cùng nộn lưỡi. Sau đó tại Vi Vân bên tai giọng nhỏ nhẹ nói, sư huynh, có rảnh đến ta chỗ ở Nga, ta và nữ nhi tắm sạch chờ ngươi. Sau đó mỉm cười, xoay người, xoay mông bự đi xuống đài cao. Tiếp lấy, hạ một cái nữ đệ tử đi lên trước. Tiếp tục cùng Vi Vân lưỡi hôn, đối với hắn tiến hành hương diễm, thoá mạ, bên cạnh xem nhìn cùng chờ đợi người thì tại kia ồn ào, trong miệng kêu la. Vân sư huynh, thoá mạ như vậy, sẽ không đem miệng của ngươi mắng sưng à. Sư huynh, vào tới chúng ta Tử Nguyệt Tiên Môn, liền muốn tuân thủ bổn môn giới luật, nếu không mỗi ngày đều sẽ gặp phải chúng ta, thoá mạ, nha. Vi Vân ôm trước người nữ đệ tử không được mút hút nàng ôm nhuận lưỡi thơm cùng ngọt lành nước bọt. Nơi nào có thời gian trở về ứng các nàng, bởi vì nhân số nhiều lắm, duy nhất thường thường có mấy cái nữ đệ tử cùng một chỗ tiến lên. Vi Vân liền đồng thời hôn vài há mồm môi, mút hút vài đầu nộn lưỡi, kia hưởng thụ có thể nói mất hồn. Bị như vậy gần đây tam vạn nữ đệ tử, thoá mạ, qua đi, đã là mấy ngày chuyện sau đó rồi, đợi cho bị một người nữ đệ tử cuối cùng, thoá mạ, hoàn tất, Vi Vân đã thường biến các nàng miệng nhỏ, lưỡi thơm cùng nước bọt. Lúc này quá trình bên trong. Vi Vân côn thịt nhếch lên, cơ hồ muốn thẳng tiến các nàng động thịt bên trong. Khá tốt Ngu Phi Tuyết các nàng tại một bên giám sát, này mới không còn khiến cho tràn diện không khống chế được. Cuối cùng, chúng đệ tử nhau nhau tán đi, Ngu Phi Tuyết đem Vi Vân trên người xiềng xích cởi bỏ. Cũng nói, mặc xong quần áo, theo ta gặp mẫu thân đi. Vi Vân đem trên người cháy đen mang một ít xanh tím sắc sấm đánh dấu vết đánh tan, sau đó mặc lên quần áo, từ nơi này, phạt, dùng Nguyệt Nha Ngọc trên đài đi xuống đến, đi theo Ngô Phi Tuyết phía sau. Ven đường có thật nhiều bốn mùa thường thanh cỏ cây, tùng, bách, thúy trúc, hoa rụng rực rỡ. Vi Vân hít vào một hơi, hỏi, mẫu thân đại nhân tìm ta có việc. Ngô Phi Tuyết nói, ta cũng không biết, chính là mới vừa rồi Tử Y trưởng lão dùng ngọc làm truyền lời. Nói mẫu thân vừa về sơn môn, để ta mang ngươi đi qua. Mấy ngày nay, Ngô Yên Vũ đều tại bên ngoài xử lý tiên hiệp đồng minh chuyện, từ Vân Châu thiết lập cửa ải sau, tiên hiệp đồng minh cùng Thiên Long thần giáo luôn luôn tại kia tiến hành từng cuộc một quyết đấu so đấu. Lẫn nhau có thắng thua, chính đạo cửa ải, hàng tháng tiến hành một hồi đấu pháp, phỏng chừng Thiên Long thần giáo được sang năm mới có thể đem Vân Châu tất cả cửa ải công phá, cái này cho chính đạo tu chân giới nghỉ toàn bộ cơ hội. Có thể chỉnh đốn cờ trống, nên tiếp đại chiến. Vi Vân theo lấy Ngô Phi Tuyết sau khi tiến vào điện khu kiến trúc, đi đến môn chủ hiện đang ở sân bên trong. Chỗ này sân diện tích rất rộng, bên trong hòn non bộ, dòng nước, vàng bạc. Ngọc lan, quả lựu, hải đường đợi hoa thụ, có nhánh cây đưa vào hành lang, có lá cây dừng ở mỹ nhân dựa vào phía trên, toàn bộ sân hoàn cảnh lịch sự tao nhã, hiện lên nhàn nhạt hoa cỏ thơm mát, tươi mát làm người khác thoải mái. Noãn Dương xuyên qua cửa sổ vẫy nhập bên trong, chiếu bình phong, da cụ chiếu sáng rạng rỡ. Hai cái khuôn mặt mỹ lệ nội môn đệ tử canh giữ ở cửa sảnh miệng, quần áo tử y, lưng đeo trường kiếm, nhìn thấy Vi Vân cùng Ngô Phi Tuyết trước đến. Liền vội vàng hỏi tốt. Vi Vân nhớ mang máng hai người, chính là quên các nàng gọi là gì, ấn tượng trung hai người bọn họ tiểu huyệt đều có vẻ màu mỡ, giàu có nhục cảm, quất cắm thực nhuyễn bắn. Sư huynh, sư tỷ, môn chủ còn chưa trở về. Một người trong đó nói. Ngô Phi Tuyết nói, chúng ta tiến bên trong đợi. Nói đi vào trong phòng. Vi Vân tại này hai người nữ đệ tử bên người đi ngang qua thời điểm thuận tay đưa ra, tại các nàng mông cong bên trên sờ soạn một cái. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, trên mặt mang lấy ý cười, ánh mắt lộ ra một tia xuân tình, bị hắn như vậy sờ một cái, giống như tiểu huyệt đều có một chút ẩm ướt. Bất quá các nàng lúc này chính đang thi hành thủ vệ nhiệm vụ. Không thể làm loạn. Vi Vân theo lấy Ngô Phi Tuyết tiến vào phòng ở, đi qua phòng khách, thư phòng, nhìn thấy Ngô Yên Vũ bình thường sử dụng nhà cụ, trà cụ, còn có bát cổ cái thượng trưng bày đồ cổ, cùng với bàn học thượng bộ sách. Giấc ngủ trưa sử dụng trưởng tháp. Sau cùng đi đến Ngô Yên Vũ phòng ngủ hương khuê bên trong, nhất thời một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt mà đến. Thơm quá a. Vi Vân ngửi một cái phòng hương khí, như là hoa nhài khí tức, nhưng lại hơi có khác biệt. Hắn tại Ngô Yên Vũ trên người ngửi được quá, biết đây là nàng trên người trời sinh kèm theo mùi thơm cơ thể, hết sức cốt nghe thấy. Ngô Phi Tuyết nhấc mông ngồi ở cất bước trên giường, duỗi cái eo mỏi, nói, mệt mỏi quá nha, đệ, giúp ta xoa bóp chân. Tỷ, ngươi này thể chất tu luyện được đuổi theo a. Vi Vân ngồi ở mép giường mặt đất bên trên, cầm chặt nàng tất chân ngọc. Hai tay thuận theo nàng tất chân ngọc đi xuống sự trượt, dừng ở nàng mắt cá chân bên trên, nhẹ nhàng thoát nàng trên chân thêu hoa dày vải. Cầm chặt cặp kia tinh tế tất chân ngọc, này đối với thịt chân vào tay mềm mại mà ôn nhuận, mang lấy một điểm nhiệt khí cùng mồ hôi, vốn non mịn chân ngọc tại tất chân bọc vào càng lộ vẻ trơn bóng, sờ xúc cảm tốt lắm. Vi Vân một bên ấn ép Ngô Phi Tuyết tất chân thịt chân, vừa nói, chính ma đại chiến, Vân Châu đứng mũi chịu sào. Cũng không biết mây bay cắt thế nào, còn thật thay Phỉ Nhi muội muội có chút bận tâm đâu. Ngón cái ngón tay bụng ép lấy mu bàn chân. Mặt khác tứ ngón tay ép lấy gan bàn chân, một chút hướng đến ngón chân thượng di động, tùy theo ấn ép, Ngô Phi Tuyết cảm thấy trên chân khí huyết thẳng đường, cả người thư thái, không khỏi híp lại quan sát, nói, chỉ cần Phỉ Nhi cùng Lạc Di không có việc gì là được. Người khác sao? Chúng ta có thể không quản được. Ân. Dùng điểm lực, phía trên điểm. Vi Vân dựa theo nàng phân phó, điều chỉnh trên tay động tác, xoa lấy trong tay tất chân thịt chân, nghe thấy Ngô Phi Tuyết chân ngọc mùi, không khỏi có chút tâm thần lay động. Theo bản năng tại kia chân ngọc bên trên hôn một chút. Ân. Ngô Phi Tuyết thể kia nóng rực môi hôn lên trên chân mình cảm giác, hơi hơi mở mắt, đem cái chân còn lại dừng ở Vi Vân khuôn mặt, nhẹ nhàng trật chuyển động, gan bàn chân lướt qua hai bên gò má. Thỉnh thoảng dùng chân chỉ tại hắn mũi cùng cầm dừng lại kẹp làm một chút. Vi Vân nâng trong tay tất chân nha, đặt ở hơi thở ở giữa ngửi một cái, sau đó dùng môi tại phía trên khẽ hôn, lại lè lưỡi, đảo qua mu bàn chân cùng gan bàn chân. Ngậm ngón chân, từng cái mút hút, đem Ngu Phi Tuyết chân mùi mồ hôi cùng chân mùi hút vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, chỉ chốc lát sau liền đem nàng toàn bộ chân ngọc làm ướt. Ân. Ngu Phi Tuyết vói hai cái chân ngọc, một cái bị Vi Vân liếm, một cái ma sát hắn gương mặt, rất nhanh liền đến đây cảm giác, chỉ cảm thấy bụng lửa nóng, hạ thân không khỏi tràn ra từng sợi dâm thủy, đem quần tất đều làm ướt, ấm khí tức mang lấy một tia dâm mỹ, triều xung quanh khuếch tán. Vi Vân ngửi được cổ hơi thở này, lập tức biết Ngu Phi Tuyết muốn, bận biểu đem nàng chân ngọc buông. Ngu Phi Tuyết vén lên hạ váy, đem chính mình bọc lấy màu tím quần tất mông cong từ trên giường dời ra một chút, thẳng hướng Vi Vân khuôn mặt. Nói, đệ, liếm ta phía dưới. Một cổ nồng đậm tanh tưởi vị nhảy vào hơi thở, Vi Vân nâng mắt thấy tỷ tỷ quần tất hạ bộ, phát hiện bên trong cũng không tiết khố, cách màu tím nhạt quần tất hạ bộ, lờ mờ có thể nhìn thấy Ngu Phi Tuyết phấn nộn không có lông tiểu huyệt. Tiểu huyệt môi mật kề sát quần tất, trung ở giữa mềm mại khe thịt cùng quần tất chi ở giữa có một đầu vết ướt, màu mỡ lỗ thịt dĩ nhiên dâm thủy róc rách, nhìn qua dâm mỹ mà mê người. Vi Vân ngồi tại bên giường, hai tay nâng Ngu Phi Tuyết tròn trịa mông tròn. Phía trên mềm mại trơn mềm, mười ngón đều cơ hồ rơi vào mông thịt bên trong, xoa lấy này tuyết nộn mông thịt, Vi Vân tựa đầu chìm xuống, ghé vào tỉ tỉ hai chân chi lúc, đầu lâm vào nàng váy sau, trước mắt chính là một mảnh đen nhánh. Bất quá mũi đã dán lên này mềm mại trơn ướt khe thịt, liền há mồm duỗi lưỡi, cách quần tất liếm láp, môi ma sát mép thịt, đầu lưỡi đảo qua hòn le cùng khe thịt, đem khe huyệt nàng tiết ra dâm thủy đều hút vào trong miệng nuốt. Bựa lưỡi lần lượt đảo qua khắp tiểu huyệt, giống như quét rác giống như, lại ngậm tiểu môi mật nhẹ nhàng mút hút, hút hút được chim chíp có âm thanh, đã có càng nhiều dâm thủy theo bên trong tiết ra, như thế nào ăn cũng ăn không hết. A. A. Ha. Ân. Ngu Phi Tuyết bị liếm lấy cả người mềm yếu, ngọc miệng phát ra thở dài vậy rên rỉ, trán ngửa ra sau, híp lại mắt đẹp, cong lên eo thon. Một đôi thon dài tất chân chân đẹp nhẹ nhàng khép mở, đem Vi Vân kẹp lấy trung lúc. Thỉnh thoảng nâng lên mông cong, ra sức đem tiểu huyệt đưa đến Vi Vân trong miệng, hận không thể hắn đem chính mình khắp tiểu huyệt ăn vào trong miệng. Đệ! Ta rất thích ngươi liếm của ta chân, ăn tiểu huyệt của ta. Ha ha! A! À. Mau! Dùng sức liếm ta! Ân! Đem của ta huyệt dâm ăn vào trong miệng. A a a. Đem của ta ép ép nuốt vào bụng đi. A a. Ha ha. Thật tuyệt. Ngu Phi Tuyết bị liếm lấy quật khởi, cả người đều phóng đãng, chủ động lay động mông, lay động thân thể yêu kiều. Đem tiểu huyệt không được hướng đến Vi Vân trong miệng ép đi, khiến cho Vi Vân không thể không đem miệng há to mở lớn nhất, mới có thể miễn cưỡng hấp thụ ở tiểu huyệt của nàng, hàm hút nàng khắp mép thịt cùng khe thịt. Đem kia khe thịt chảy ra dâm thủy ăn. Hơi lộ ra mặn chắc dâm thủy lộ ra nồng đậm tính mùi khai, vô cùng kích thích nhân dục vọng, Vi Vân sớm cứng rắn không được. Mau một chút. A. À. Lại dùng lực một chút. A a a. Ta nhanh đến. A a a. Chỉ chốc lát sau, Ngu Phi Tuyết liền nghênh đón cao trào. Hai tay gắt gao ấn Vi Vân đầu, dùng sức hướng đến khe huyệt nàng phía trên ép đi. Thế cho nên quần tất hạ bộ đều cạch một tiếng tét ra, trực tiếp làm cho Vi Vân miệng mũi toàn bộ lâm vào tỉ tỉ tiểu huyệt khe thịt bên trong. Một đầu đầu lưỡi thuận thế cắm vào kia mật huyệt động thịt bên trong, bị kia đang tại co rút lại động thịt kẹp làm tại trung lúc, vừa vặn cùng bên trong dâng lên đi ra đại cổ dâm thủy gặp nhau, nhất thời ăn miệng đầy mùi khai. Vi Vân ôm lấy Ngu Phi Tuyết mềm mại mông cong, trong miệng ngậm nàng khắp tiểu huyệt, cảm nhận nàng hạ thân co rút lại, tiểu huyệt nhúc nhích. Thân thể yêu kiều rung rung, còn có trên người phát tán ra lửa nóng hơi thở, trong lòng một trận quái dị. Không biết mẫu thân đại nhân nhìn thấy, làm nào cảm nghĩ. Vừa nghĩ đến Ngu Yên Vũ, nhớ tới nàng kia tuyệt mỹ mặt tròn, mạn dịu dáng người, Vi Vân hạ thân côn thịt càng thêm bị choáng rồi, nhất thời trong lòng lột bột một chút, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Không dám lại loạn nghĩ tiếp. Lúc này Ngu Phi Tuyết đã theo cao trào kích thích bên trong bình phục. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nhìn Vi Vân đầy mặt dâm thủy, dính dính bộ dạng, phốc xích một tiếng liền nở nụ cười, nói, đệ, ngươi mạnh khỏe sắc a. thật không hổ là Tử Nguyệt Sắc Lang. Vi Vân không nói hai lời, vội vàng đứng dậy, lấy ra căn kia cơ hồ muốn nổ mạnh côn thịt, đem Ngô Phi Tuyết đẩy ngã ở trên giường, ép dưới người đi, đem côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng khe thịt. Phốc một tiếng, liền cắm vào nàng bên trong thân thể, ba một tiếng, côn thịt cùng mật huyệt kín kẽ, sau đó trực tiếp và nhanh chóng va chạm, to dài côn thịt lao qua âm đạo tường thịt, cùng khe thịt nhăn nheo cùng viên thịt tướng ma sát. Sau cùng đụng vào hoa tâm thịt mềm bên trên, làm được Ngô Phi Tuyết phát ra ta dâm đảng rên rỉ, nàng tài cao triều, bị như vậy liên quan, nhất thời lại tiến vào trạng thái, đem trên người thiếu niên ôm lấy, mắt đẹp mỉm cười, nhìn hắn ở trên thân thể của mình ra sức trong rủi bộ dạng, cười nói, đệ. Ngươi nói, nếu như lúc này mẫu thân vừa vặn tiến đến, gặp được chúng ta, sẽ như thế nào? Vi Vân nghe vậy, động tác một chút, nhưng hạ thân côn thịt lại càng thêm cứng rắn. Cơ hồ lớn một vòng, Ngô Phi Tuyết tự nhiên có thể cảm thấy chính mình tiểu huyệt bên trong côn thịt lửa nóng cùng độ cứng, nhất thời ngẩn ra, ngây ngô vọng nói, đệ, ngươi không có khả năng là. Đối với mẫu thân đại nhân có ý tưởng a? Ta nào có. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Vi Vân sắc mặt đỏ lên, vội vàng lay động hạ thân, hung hăng địch lên Ngô Phi Tuyết. A. Ngô Phi Tuyết đem nhất đôi tất chân dài quấn tại hắn eo lúc, hài hước nói, còn nói không có. Mới vừa rồi ta nhắc tới mẫu thân thời điểm ngươi rõ ràng. Rõ ràng cứng hơn. Vi Vân một bên lay động thân thể, vừa nói, ta là nhìn tỷ tỷ ngươi quá đẹp, hận không thể đem ngươi cái huyệt dâm này tỷ tỷ làm đến bay lên mới tốt. T. Thật sự sảng khoái, thật không hổ là bảo huyệt. Cái gì bảo huyệt? A, chưa, không có gì. Vi Vân một tay bắt lấy bộ ngực của nàng, nói, ta muốn ăn nải. Hừ, Ngô Phi Tuyết mị nhãn thoáng nhìn, đem ngực của mình y cởi bỏ. Nhất thời theo bên trong bắn ra hai luồng tuyết trắng thịt mềm, no đủ kiên đỉnh, đầu vú đỏ hồng, nhũ thịt tuyết trắng, nhìn qua vô cùng mê người, tùy theo thân thể nàng lay động, hai cái ngọc nhũ cũng trước sau khiêu chuyển động. Vi Vân trương miệng ngậm chặt trong này một cái ngọc nhũ. Tham lam mút hút, lại dùng tay đi xoa nắng một con khác, đại lực xoa nắng, thật sự là tràn đầy co giãn, mặc kệ hắn như thế nào nhu như thế nào bóp, này đối với tuyết trắng ngọc nhũ luôn có thể khôi phục nguyên trạng. Tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy được không? Vi Vân bỗng nhiên dừng một chút, nói. Ngô Phi Tuyết híp lấy mắt phượng nói, ta chỉ biết là ta hiện tại rất sảng khoái, ngươi không muốn tảo của ta hưng. Ân. Cùng thân đệ đệ ân ái tốt kích thích, ta yêu thích thân đệ đệ địch ta. Ha. Vi Vân nghe vậy, nhất thời như đánh máu gà, đem côn thịt hung hăng xâm nhập Ngô Phi Tuyết tiểu huyệt chỗ sâu, làm được nàng cong lên eo thon. Gọi thẳng chịu không nổi, ba ba ba thân thể va chạm tiếng cùng phốc xích tính khí ma sát âm thanh. Lại tăng thêm thở gấp âm thanh, ba người dung hội tại cùng một chỗ, giống như một khúc hoang ca. Tỷ đệ hai cái nằm ở mẫu thân giường bên trên, điên cuồng mà giao cấu, cả cái giường tại bọn hắn vận động một chút phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Trên giường rơi đầy dâm thủy, Ngô Phi Tuyết lưng trắng thượng đổ mồ hôi cũng dính vào trên giường, ga giường đều ướt một mảng lớn. Cửa chính, hai cái nội môn đệ tử nghiêng tai lắng nghe, nghe phòng ngủ bên trong truyền đi ra mập mờ tiếng vang. Hai người nữ đệ tử nhìn nhau, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái mạn diệu tịnh ảnh theo ngoài cửa đi vào sân, nàng người mặc tím bầm trường bào, đầu kết khổng tước xuề đuôi búi tóc, có một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Một đôi mắt phượng lập lờ trí tuệ ánh sáng, mi tâm một viên chu sa chí, cả người chẳng những tướng mạo, dáng người vô có thể soi mói, khí chất cũng cao quý tao nhã, cao cao tại thượng, trên người phản phất có một tầng thần thánh vần sáng. Làm người ta gặp chi liền có một loại không thể xâm phạm cảm giác thánh khiết. Đến đúng là Ngô Yên Vũ, mới từ tiền điện. Ngô Yên Vũ phía sau là cùng hai tên mặc lấy quần áo màu tím quần lụa mỏng nội môn đệ tử. Hai cái thủ vệ nội môn đệ tử hoảng sợ. Hoảng bận biểu không mình hành lễ, cố ý lớn tiếng nói. Cung nghênh môn chủ trở về. Cái này cũng chưa tính, hai nữ còn vụng trộm triều Ngô Yên Vũ phía sau hai cái bên trong môn đệ tử nháy mắt. Đại gia bình thường lăn lộn tại cùng một chỗ. Cơ hồ tâm linh tương thông, kia hai cái nội môn đệ tử nơi nào không rõ ý của các nàng, trong này một người liền vội vàng nói, môn chủ, đệ tử đã quên một sự kiện, thượng muốn bẩm báo môn chủ. Ngu Yên Vũ bước chân tạm dừng. Hỏi, chuyện gì? Là như thế này, mới vừa rồi đệ tử thỉnh giáo Phong Làm sư tỷ một cái tu hành thượng vấn đề, Phong Làm sư tỷ cũng trở về đáp không lên đến, còn làm đệ tử dò hỏi môn chủ, đệ tử cũng là mới vừa nhớ tới. Ngu Yên Vũ cao mày nói, Phong Hoa trưởng lão không phải là cách mỗi ba ngày liền giảng một lần đạo sao, ngươi có thể tại nàng giảng đạo thời điểm đưa ra đến, ta bình thường bận rộn, không có như vậy thời gian trả lời loại vấn đề này. Tốt, đệ tử minh bạch, lần sau Phong Hoa trưởng lão giảng đạo thời điểm, đệ tử tất nhiên đúng lúc đưa ra. Bên ngoài, mấy người nữ đệ tử tại bám trụ Ngu Yên Vũ, bên trong, Vi Vân cùng Ngu Phi Tuyết tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh. Biết Ngu Yên Vũ trở về, nhất thời sợ tới mức cả người căng thẳng. Vi Vân lại càng thêm hưng phấn, vốn là hắn liền nhanh muốn bắn, lúc này bị bên ngoài Ngu Yên Vũ một cái kích thích, nhất thời cũng không nhịn được nữa, một cái điên cuồng rút ra đút vào sau. Quy đầu đánh vào Ngu Phi Tuyết hoa tâm thịt mềm bên trên, cơ hồ muốn cắm vào tử cung bên trong, ngay tại bị cổ tử cung kẹp chặt quy đầu chớp mắt, Vi Vân bắt đầu điên cuồng xuất tinh. Đại cổ tinh dịch bắn vào Ngu Phi Tuyết tử cung bên trong. Bỗng đến Ngu Phi Tuyết cũng thân thể yêu kiều rung rung, lại lần nữa đạt tới cao trào, ồ ồ dâm thủy dâng lên mà ra. Tỷ đệ hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, cho nhau chăm chú nhìn đối phương, cảm nhận này chớp mắt kích thích. Chương 151, tình thương của mẹ thích xong rồi tỷ đệ hai người rất nhanh từ trên giường bắn lên, một cái sử dụng tịnh thủy bí quyết, thanh lý hiện trường đống hỗn độn, một cái cách dùng lực cuốn lên hai người quần áo, tự động bay trở về trên người. Rất nhanh mặt chỉnh tề, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, giống như một đối với tân hôn tiểu vợ chồng giống như, ngồi ở trên giường. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, Ngu Yên Vũ đã vào cửa. Vi Vân từ trên giường đứng lên, làm bộ như không có việc gì nhân giống như. Đi ra phòng ngủ, triều Ngu Yên Vũ nghênh đón, trong miệng kêu la, nương. Ngu Yên Vũ vừa vặn đi qua đến, nhìn thấy Vi Vân, tuyệt mỹ mặt tròn lộ ra mỉm cười, nói, Vân Nhi. Đã nhiều ngày tại sơn môn quá như thế nào? Vừa nói. Một bên đem trên người tím bầm trường bào cởi bỏ, phía sau hai người nữ đệ tử lập tức tiến lên tiếp được trường bào, nhất thời lộ ra bên trong bên người quần áo, chính là một thân trắng hồng sắc lụa mỏng. Rất tốt. Vi Vân tiến lên cầm chặt nàng một cái tay ngọc. Ôn nhuận mềm mại, tuyết trắng tinh tế, đúng như mỡ đông. Ngu Yên Vũ dáng người cao gầy, thân cao cùng Ngu Phi Tuyết không sai biệt lắm, cũng không tại Vi Vân phía dưới, hai người đứng chung một chỗ, giống như một đối với người ngọc, tỷ đệ giống như. Căn bản nhìn không ra là cái tử. Ngu Phi Tuyết theo bên trong đi ra, cầm chặt Ngu Yên Vũ một con khác tay ngọc, duy sợ thiên hạ bất loạn địa đạo, nương, đệ đệ đã nhiều ngày quá phi thường không tốt, còn bị Tử Y trưởng lão khiển trách rồi. Đã trúng 2-3 ngày đánh đâu? Nga! Ngu Yên Vũ thon dài mày liễu một điều, Tử Y vì sao phạt hắn? Bởi vì Ngu Phi Tuyết bỗng nhiên dừng lại, nương, ta chợt nhớ tới đến còn muốn giáo một chút mới nhập môn sư muội luyện công, đi trước nữa à? Nói xong cũng quay đầu rời đi. Nhìn một cái nha đầu kia, cùng Phỉ Nhi học cái xấu. Ngu Yên Vũ lắc đầu, vừa nhìn về phía Vi Vân, Vân Nhi, ngươi nói một chút, Tử Y vì sao phạt ngươi? Vi Vân nói, bởi vì ta xúc phạm môn quy. Xúc phạm cửa gì quy? Ngu Yên Vũ một đôi xinh đẹp phượng mắt thấy hắn. Vi Vân ấp úng nói, ta đem ao suối nước nóng dơ. Là ngươi dơ cũng là ngươi nhóm dơ. Vi Vân đỏ bừng cả khuôn mặt địa đạo, là ta cùng các sư muội cùng một chỗ dơ. Ngu Yên Vũ khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi thực thành thực, này cũng rất tốt. Đều tại ta bình thường quá ít quan tâm ngươi. Về sau nương tận lực quất thời gian cùng ngươi. Tại Ngu Yên Vũ nhìn đến, Vi Vân là bởi vì từ nhỏ thiếu yêu. Hơn nữa khuyết thiếu tình thương của mẹ, này mới đưa đến đói khát như vậy, cùng Tử Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử một ngày một đêm dâm ngoạn, cho nên nàng tính toán nhiều bồi bồi Vi Vân, giúp hắn bổ khuyết một chút trước kia khuyết điểm, cùng tâm linh hư không. Trên thực tế nàng chính mình cũng là như vậy, cực độ khát vọng cùng con trai mình ngây ngô tại cùng một chỗ cảm giác. Nàng một cặp tử ngày nhớ đêm mong hơn 10 năm, bây giờ con cuối cùng trở lại bên người, như thế nào cũng muốn hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Quá vừa qua mẹ con chi ở giữa ấm áp gia đình cuộc sống. Bây giờ chính Ma Chi ở giữa ước đấu cùng Vân Châu cửa ải, ngắn thời gian nội phân không ra thắng bại cùng kết quả, cho nên Ngô Yên Vũ liền trở lại tông môn, tính toán lợi dụng đoạn này nhàn rỗi thời gian. Cùng Vi Vân thật tốt tướng tụ tập một phen. Ngô Yên Vũ vẫy vẫy tay, kia hai cái nội môn đệ tử liền tiến lên, đem trong tay sách lấy một cái cung cấp rau xanh mở ra, theo bên trong lấy ra một ít thố cơm, mấy điệp ăn sáng. Lại lấy ra hai bộ bát đũa, đều đặt ở một bên bàn bát tiên bên trên. Nhất thời, đậm đặc cơm mùi tức ăn thơm tại nhà chính phiêu đảng, vốn là tiên khí phiêu phiêu địa phương, lập tức tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức. Đây là mẫu thân tay làm cho ngươi chút thức ăn. Đến, nếm thử. Ngô Yên Vũ kéo lấy Vi Vân tay ngồi xuống, cũng cho hắn bới một chén cơm. Vi Vân cầm lấy đũa, nhìn trên bàn khói lửa hơi thở, không khỏi nước miếng chảy ròng, một cái phỉ thúy đậu hũ, một cái du lâm đồ ăn tâm. Một cái gà quay, một chậu toàn bộ cá. Đều là sắc hương câu toàn, gạo này cơm cũng không phải là tục vật, là Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử gieo trồng đi ra giàu có linh khí linh mễ, mềm mại hương vị ngọt ngào, thực chi có thể bổ nguyên khí. Ngô Yên Vũ ngồi ở Vi Vân đối diện, cũng cầm lấy đũa, gắp một mảnh phỉ thúy đậu hũ đến miệng hắn một bên, nhìn Vi Vân há mồm ăn, liền cười nói, hương vị được không? Ăn ngon. Vi Vân còn không có nhai hơn mấy miệng liền nuốt. Thức ăn này đương thật đẹp vị, nương cũng ăn. Vi Vân gắp một cây đồ ăn tâm, đưa đến Ngô Yên Vũ bờ môi. Tốt. Ngô Yên Vũ mỉm cười, đôi môi hé mở, nộn lưỡi vi vói, đem đồ ăn tâm ngậm vào ngọc trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Mẹ con hai người gắp thức ăn hào, cho nhau bón lấy đối phương, ngươi một ngụm, ta một ngụm, có đôi khi cùng một miếng thịt cắt ăn một nửa, Vi Vân trước cắn một cái, sau đó Ngô Yên Vũ cắn một cái, có đôi khi Ngô Yên Vũ cắn một cái. Lại đưa đến Vi Vân trong miệng. Nhất thời lúc, phòng ở tràn đầy ấm áp không khí, bên cạnh hai người nữ đệ tử nhìn một trận hâm mộ. Sau khi ăn xong, Ngô Yên Vũ đối với kia hai người nữ đệ tử nói, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, môn chủ. Hai nữ đi ra khỏi phòng, canh giữ ở cửa, cùng kia hai cái thủ vệ đệ tử đứng chung một chỗ, tứ nữ nhìn nhau, cho nhau dùng ánh mắt truyền lại tín hiệu. Ngô Yên Vũ buông bát đũa, dùng ngón ngọc ít đi Vi Vân bờ môi hạt cơm. Sờ sờ hắn khuôn mặt, ôn nhu chăm chú nhìn hắn, nói, cùng nương nói, đoạn này thời gian đều đi đâu, ta đã làm gì? Vi Vân chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, mà bắt đầu kể ra chính mình đoạn này thời gian trải qua, toàn diện không bỏ sót. Trong này không thiếu hương diễm việc, trừ bỏ cùng Ngu Phi Tuyết đã xảy ra quan hệ chuyện bỏ bớt đi Liễu Chi bên ngoài, đừng tất cả đều thẳng thắn thông báo, Ngu Yên Vũ chính là nghiêm túc nghe, vẫn chưa có quá lớn kinh ngạc. Ngô Yên Vũ sau khi nghe xong, lại hỏi, chính là những cái này sao? Vi Vân nhìn mẫu thân xinh đẹp ánh mắt, cảm nhận nàng ôn hòa lại cơ trí ánh mắt, cuối cùng không có cách nào khác giấu giếm nữa, nói, còn có một việc. Là cái gì? Nói cấp nương nghe một chút. Ngô Yên Vũ ôn nhu nói. Vi Vân lấy dũng khí, nói, ta và tỷ tỷ. Vậy, Ngô Yên Vũ sắc mặt cuối cùng có chút biến hóa, trở nên có chút lãnh diễm, mấp máy môi hồng, hỏi, ngươi và Tuyết Bay mới vừa rồi tại trong phòng ngủ làm cái gì? Chúng ta vừa rồi. Vi Vân trở nên đứng dậy, nói, con sai rồi, thỉnh mẫu thân trách phạt. Ngô Yên Vũ nhíu lên nha mi, nhấc tay nâng trán, yên lặng không nói. Thật lâu sau, nàng mới thở dài, nói, cái này cũng không trách ngươi. Là nương sơ sót đối với ngươi chiếu cố và quan ái. Nhưng là, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Có ý tứ gì? Đây là muốn sau này mình không thể sẽ cùng Ngu Phi Tuyết phát sinh quan hệ. Vi Vân trong lòng lột bột một chút, rất có một chút thất lạc. Ngu Yên Vũ đứng dậy, kéo lấy Vi Vân tiến vào phòng ngủ. Ngồi ở mép giường, làm thủ thế, nói, lúc trước ngươi mới như vậy hơi lớn, ta liền đem ngươi tiễn bước rồi. Bây giờ Tử Nguyệt Tiên môn từ ta quyết định, cho nên ta mới có thể đem ngươi nhận lấy trở về, nhưng là ngươi không thể quá mức phóng túng. Bằng không thực xin lỗi tổ sư bổn môn, mà mẹ ta cũng chính là ngươi ngoại tổ mẫu, sớm muộn gì cũng sẽ biết, ngươi chỉ có biểu hiện tốt một chút, ta mới có biện pháp làm nàng tiếp nhận ngươi, hiểu chưa? Vi Vân nghe vậy, trong lòng bất khoái. Theo bản năng liền nói, ta tại sao muốn người khác tiếp nhận? Ta chính mình tiếp nhận chính mình là được. Ngu Yên Vũ mày liễu nhất nhăn, nói, đây là vì về sau có thể rất tốt tại nơi này cuộc sống, người ngoại tổ mẫu nàng cũng có khổ cho của mình chung. Nàng nếu không tiếp nhận ta, không phải ta ngoại tổ mẫu. Dược Vương Tông không chào đón ta. Không sao cả. Tử Nguyệt Tiên Môn không chào đón ta. Cũng không sao cả. Thiên hạ chi đại, còn không có ta chỗ dung thân sao? Hừ. Phi Vân giận dữ đứng dậy. Bước đi bước đi. Hắn thật sự chịu không nổi loại này khí, loại này ăn nhờ ở đậu, giống như cầu người khác thu lưu chính mình tựa như, đùa giỡn cái gì, hắn lại không phải là không có chỗ để đi. Vân Nhi, ngươi muốn đi đâu? Trở về. Ngu Yên Vũ thấy vậy, nhất thời trong lòng quýnh lên, đứng dậy đuổi theo. Ta chính là cái không có nhà người. Vi Vân quẳng xuống một câu tràn ngập quán khí lời nói, sau đó tế khởi quan tủy kiếm, chân đạp kiếm quang, từ trong môn lao ra. Phi thân lên bầu trời, xông thẳng lên trời đi qua, cửa tứ người nữ đệ tử đang tại châu đầu ghé tai suy đoán Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ làm cái gì ở bên trong thời điểm chỉ thấy nhất đạo thân ảnh lao ra, sau đó rất nhanh biến mất ở trước mắt, tứ nữ nhất thời kinh ngạc. Nhìn hướng thượng thiên tế Vi Vân, đều có một chút ngây người. Tình huống gì? Ngươi cho ta trở về. Tiếp lấy, Ngu Yên Vũ cũng theo bên trong lao ra, nhìn biến mất tại bên thiên Vi Vân, há mồm kêu la. Nhưng Vi Vân không chút nào làm chú ý. Quan tủy kiếm tốc độ dữ dội cực nhanh, cho dù là độ kiếp cường giả, không có pháp bảo tại tay, cũng quả quyết truy đuổi không kịp. Ngu Yên Vũ nhìn giận dữ rời đi Vi Vân, không khỏi cảm thấy ngực đau xót, nhàn nhạt chua xót theo ngực khuếch tán tới toàn thân. Nàng che ngực, lão đảo bước chân, cơ hồ muốn té ngã. Môn chủ. Nương nương. Mấy người đệ tử quá sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Ngu Yên Vũ ngưỡng nhìn trời khung, mắt phượng rưng rưng, lẩm bẩm nói, lão thiên, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Con ta cùng ta phân tán nhiều năm, bây giờ thật vất vả tìm về, hắn lại phản nghịch như vậy, không chút nào nghe lời, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngu Yên Vũ đang muốn phi thân đuổi theo, lại vào thời khắc này, một cái âm thanh truyền vào sơn môn. Toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Sơn đều nghe được rành mạch, Dược Vương Tông Bạch Thuật, Thạch Trúc trước đến bái sơn. Tiếp lấy, Ngu Phi Tuyết nhảy vào sân, nhìn Ngu Yên Vũ vẻ mặt ảm đạm bộ dạng, hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Ngu Yên Vũ đứng thẳng thân thể. Miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói, không có gì. Ngu Phi Tuyết lại nói, đệ đệ đi đâu vậy? Dược Vương Tông người đến, Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai vị trưởng lão nói muốn tìm hắn. Có thể nói quá ra sao việc? Chưa nói, nhưng nhìn hắn nhóm hùng hổ. Thần sắc có chút không tốt. Ngu Yên Vũ nghe vậy, nhíu mày, nói, ta đi nhìn nhìn. Ngu Yên Vũ đi đến Tử Nguyệt Đại Điện, phát hiện quý vị khách quan ngồi hai nam tử, đúng là Dược Vương Tông hai đại trưởng lão Bạch Thuật cùng Thạch Trúc. Tao Nhã chính đang chiêu đãi bọn hắn, có nữ đệ tử đưa dâng trà thơm, nhưng hai người động cũng không động, hình như cũng không cảm kích bộ dạng. Phía sau bọn họ còn đứng hai cái Dược Vương Tông đệ tử chân truyền, Thanh Vũ cùng Thanh Mộc. Ngu Yên Vũ tiến vào đại điện, tại môn chủ bảo tạo ngồi xuống, hỏi, hai vị đạo hữu đường xa mà đến, vì chuyện gì? Bạch Thuật đứng dậy làm lễ, nói, gặp qua Ngu Minh Chủ. Thạch Trúc trưởng lão lại tính tình có vẻ vội vàng sao động. Cốc vì xúc động, đứng dậy trực tiếp liền nói, xin hỏi Ngu Môn Chủ, Vi Vân ở đâu? Ngu Yên Vũ trong lòng vừa động, xem ra là hướng con đến, hay là con phạm vào chuyện gì? Không nên a, hắn đem cái gì đều nói với nàng. Cũng không làm cái gì thực xin lỗi Dược Vương Tông chuyện, thậm chí còn đem tụ lý kiền khôn về còn cấp Dược Vương Tông, Dược Vương Tông hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Ngu Yên Vũ nói, Vân Nhi mới vừa rồi xuống núi, không biết nhị vị đạo hữu tìm hắn chuyện gì. Hừ. Thạch Trúc hừ lạnh một tiếng, hắn là biết chúng ta trước đến, cho nên trước chạy trốn đi à nha, hay là nói Ngu Môn Chủ đem hắn tàn, hoặc là Ngu Môn Chủ làm hắn chạy trốn rồi hả? Ngu Yên Vũ kinh ngạc nói, ta vì sao phải làm như vậy? Hắn đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Thạch Trúc nói, hừ. Thật sự là biết rõ còn cố hỏi, Vi Vân kẻ này không nói cho ngươi sao? Ngu Yên Vũ mắt phượng nhíu lại, vị trưởng lão này hình như có chút không lễ phép, nàng có thể dễ dàng tha thứ đối phương vô tri, nhưng không thể dễ dàng tha thứ đối phương làm càn. Một bên Tao Nhã loại nào giải ngu Yên Vũ, sợ nàng tức giận, liền vội vàng nói, là như thế này, trước đó không lâu, Vân Nhi đem tụ lý kiền khôn tâm pháp giao trả lại cho Thuốc Môn chủ. Thuốc Môn chủ tu luyện sau, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng nguyên khí đại thương, thật vất vả mới đứng vững tình huống, nhân lại hôn mê bất tỉnh, hai vị này trưởng lão hoài nghi Vân Nhi tại phía trên tâm pháp động tay động chân. Mới đưa đến loại tình huống này, làm hại Thuốc Môn chủ trọng thương hôn mê. Cho nên trước đến, muốn tìm Vân Nhi hỏi rõ tình huống. Lại có việc này. Ngu Yên Vũ vừa nghe, nhất thời biến sắc. Ngày đó tại Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, Huyền Chân Sơn Nhân trước khi chết giết chết Khô Vinh Lạc Ma. Vi Vân dùng càng không tay áo cắn nuốt hai người, xúc làm cho Thủy Hồng Giao thành tựu độ kiếp viên mãn cảnh giới, bại lộ môn thần thông này, Vi Vân bất đắc dĩ, đem chính mình được đến càng không tay áo quá trình báo cho Dược Lão Nhân. Cũng đem công pháp giao còn. Dược Lão Nhân được đến tụ lý kiền khôn, sau khi trở về, tự nhiên là thứ nhất thời gian bế quan, tu luyện môn này trấn tông thần thông, nhưng mà tu luyện mấy tháng sau, Dược Lão Nhân chẳng những không có luyện thành. Ngược lại mấy lần tại tẩu hỏa nhập ma bên cạnh bồi hồi, hắn ngay từ đầu còn cho rằng là môn công pháp này quá khó tu luyện nguyên nhân, nhưng lần gần đây nhất tu luyện, tình huống càng tệ hơn, nếu không có có Dược Vương đỉnh trong người. Chỉ sợ lúc này Thuốc Lão Nhân đã bất đắc kỳ tử bỏ mình. Dược Vương Tông trưởng lão cùng đệ tử chân truyền thấy vậy, nhất thời hoài nghi môn công pháp này có vấn đề, vì thế từ Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai người, mang theo hai tên đệ tử. Trước đến Tử Nguyệt Tiên Môn tìm Vi Vân dò hỏi tình huống. Lúc này, hai người gặp Vi Vân vừa rời đi Tông Môn, nhất thời càng thêm nhất định là hắn đang giở trò. Bạch Thuật nghiêm trang nói, xin hỏi Ngu Môn chủ, Vi Vân vì sao bỗng nhiên rời đi Quý Tông? Ngu Yên Vũ tự nhiên không có khả năng đem chuyện nhà của mình báo cho biết đối phương, chỉ nói là nói, hắn xuất môn giải sầu đi, nhị vị không muốn sốt ruột, việc này ta biết làm chủ, như nếu thật là hắn đang vì, bản nhân lấy Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ. Cộng thêm Tiên Hiệp Đồng Minh Minh chủ thân phận đảm bảo, chắc chắn cấp Dược Vương Tông một cái bàn giao. Thạch Trúc hừ lạnh nói, ngươi có thể cấp cái gì bàn giao? Làm hắn giao ra chân chính, càng không tay áo, tâm pháp sao? Hay là nói tiếp tục che chở hắn? Hoặc là đem tâm pháp nhét vào Tử Nguyệt Tiên Môn? Hắn biết Ngu Yên Vũ cùng Vi Vân quan hệ, đã vào trước là chủ nhận định Ngu Yên Vũ muốn bao che Vi Vân rồi, thậm chí cảm thấy phải là Ngu Yên Vũ tại trong ám mấy chuyện xấu. Mục đích là giành Dược Vương Tông trấn tông thần thông. Liên quan đến một cái tông môn trấn tông thần thông, cùng với một cái tông môn môn chủ an nguy, bất luận là Thạch Trúc vẫn là Bạch Thuật, đều đã thập phần thất thố. Bực này lời vừa ra khỏi miệng, Ngu Yên Vũ đôi mắt bên trong đã bắt đầu lập lòe hàng mang. Phong Hoa trưởng lão sợ tai nạn chết người, nhanh chóng giành trước vỗ án, hiếp lấy mắt nói, mong rằng Thạch Trúc trưởng lão tự trọng, chớ nên ở chỗ này nói bậy. Thạch Trúc chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực đập vào mặt mà đến. Ép tới hắn cơ hồ có ngạt thở cảm giác, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Bạch Thuật liền vội vàng không người, nói, sư huynh của ta nhất thời nói lỡ, mong rằng Ngu Môn chủ Hòa Phong Hoa đạo hữu thứ lỗi, hắn cũng là vì bổn môn. Vì chính đạo tu chân giới nghĩ, mới thất lễ như vậy. Hừ! Tao Nhã thu khí thế, sắc mặt hơi chậm, lạnh lùng nói, nếu hai vị đạo hữu là đến giải quyết vấn đề, vậy liền muốn trầm trụ khí, vẻ mặt ôn hòa, có chuyện gì có thể nói mở. Đại gia thương lượng giải quyết, không muốn đùa giỡn tính tình. Bạch Thuật chắp tay nói, là cái đạo lý này, ta cùng với sư huynh trước tiên ở cấp này quý phái cùng Ngu Môn chủ bồi cái không phải là, lần này chúng ta chủ yếu là muốn tìm đến Vi Vân tiểu hữu. Hỏi rõ tình huống, đem việc này giải quyết, bây giờ ma giáo như hổ rình mồi, tùy thời đều có khả năng công, tại đây khẩn yếu quan đầu, mỗi một khắc thời gian đều thập phần bảo quý, chậm trễ không thể. A, à, Tao Nhã gật đầu nói. Vì kế hoạch hôm nay, chính là tìm được trước Vân Nhi, như vậy đi, từ ta bồi hai vị đạo hữu xuống núi đi một chuyến. Các ngươi thấy thế nào? Không cần. Lúc này Ngu Yên Vũ đứng lên, ta tự mình đi một chuyến. Nói liền đi ra ngoài cửa. Vậy làm phiền Ngu Môn chủ. Bạch Thuật cùng Thạch Trúc hai người vội vàng đuổi theo. Thạch Trúc nói, Ngu môn chủ nên biết hắn ở nơi nào a? Ngu Yên Vũ mắt phượng chợt lóe, cũng không nói lời nào. Nàng đương nhiên biết Vi Vân đi đâu. Lúc này Vi Vân đang hướng đến Hoa Đào giáo đi qua, chân đạp quan tủy kiếm, tốc độ bay mau, không bao lâu liền đến Đào Nguyên Thành, lướt qua thành trì, phi tới Đào Hoa Sơn trên không, nhìn thấy dưới chân thành phiến rừng đào, còn có sườn núi eo Hoa Đào giáo sơn môn kiến trúc. Liền đè xuống kiếm quang rơi xuống. Hoa Đào giáo sơn môn cửa đại điện, có mấy cái người mặc phấn váy hồng nữ tử trải qua, ngẩng đầu nhìn thấy từ trong không trung rơi xuống Vi Vân, ánh mắt lập tức sáng ngời, trong này nhất nữ chính là Hoa Đào giáo bát đại hộ pháp một trong Đào Diệp. Thấy chính là cười, nói, Di, này không phải chúng ta Vân hộ pháp sao, hôm nay sao có rảnh tới đây? Vi Vân ở trên danh nghĩa, trừ bỏ là Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử chân truyền ở ngoài, vẫn là Hoa Đào giáo hộ pháp, nhưng chỉ là treo cái danh mà thôi. Vi Vân tâm tình buồn bực, chỉ nói là nói, giải sầu. Sau đó đi vào đại điện. Đào Diệp hơi hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng nhìn ra Vi Vân sắc mặt không tốt, liền nhún nhún hương bả vai, xoay mông bự đi qua, đi lại ở giữa trước ngực một đôi vú to rung nhẹ nhẹ. Giống như tùy thời đều phải theo bên trong quần áo nhảy ra đến tựa như. Tiến vào đại điện sau, liền gặp được một cái dáng người khỏe mạnh, làn da đen nữ hộ pháp đứng ở đó, tên là Đào Quả, cũng là Hoa Đào giáo bát đại hộ pháp một trong. Nàng đối với Vi Vân ôm quyền nói, Vân hộ pháp đến đây, giáo chủ đã đợi hậu đã lâu. Vi Vân gương mặt kinh ngạc, Giao Nhi tỷ tỷ biết ta muốn đến. Đào Quả nghiêm trang nói, giáo chủ đã thông báo rồi, một khi Vân hộ pháp tới đây, khiến cho ngươi trực tiếp đi ôn tuyền bên kia. Đa tạ Đào Quả hộ pháp. Khách khí. Vi Vân theo đại điện chuyển ra, triều đào trong rừng ôn tuyền đi đến, đi ngang qua nội điện cùng hậu điện, một đường thượng nhìn thấy không ít Hoa Đào giáo giáo đồ. Người người người mặc phấn váy hồng, trang điểm xinh đẹp bộ dạng, còn có một chút linh hồ tộc tộc nhân, lấy nữ hồ chiếm đa số, nam hồ ít, đều dài hơn tướng tịnh lệ, tuấn mỹ, một đám triều Vi Vân chào hỏi. Không bao lâu, Vi Vân tiến vào rừng đào. Đi đến ôn tuyền một bên, liền nhìn thấy hai cái nữ nhân tọa tại bên ôn tuyền nói chuyện phiếm, đều muốn quần váy vén lên, một đôi tuyết trắng chân ngọc tại trong nước suối nhẹ nhàng lung lay. Chương 152, làm đến chết hai cái này nữ nhân một người mặc màu hồng quần áo. Hoa Đào mị nhãn, gương mặt kiều diễm, mi mục như họa, khóe miệng mỉm cười, dáng người Anna đa tư, lộ ra một cổ quyến rũ khí tức, toàn thân đều tỏa ra mê người ý vị. Tướng mạo của nàng cùng dáng người cùng Bạch Chỉ, Ngu Phi Tuyết bọn người không kém bao nhiêu. Nhưng khí tức trên người đối với nam tử mà nói cơ hồ là trí mạng, không giây phút nào đều đang dụ dỗ người, làm người ta có một loại muốn đem nàng thôi ngã xuống đất, điên cuồng địch một phen ý nghĩ, đúng là Thủy Hồng Giao. Khác một cái nữ nhân mặc lấy một thân màu đen áo bào, cũng là khuôn mặt xinh đẹp, lại có một loại càng thêm thành thục ý vị, nàng là danh phù kỳ thực phong nhũ mông bự. Trước ngực viên thịt thật cao nâng lên, so với Thủy Hồng Giao còn muốn no đủ. Bờ mông tròn trịa mà màu mỡ, thật to mông tròn so với bình thường nữ nhân lớn hơn bên trên một vòng nhiều. Vi Vân vừa nhìn liền nhận đi ra, nguyên lai là đã từng thấy qua một mặt linh cơ thánh mẫu Chu Diệu Ngữ. Tại trong ao suối nước nóng. Còn có ba thiếu nữ phao tại trong này, đều là như hoa như ngọc, thân thể yêu kiều tuyết nộn, tựa như thủy trung phù dung, trong này nhất nữ là Tiểu Kim. Còn có hai thiếu nữ xem có chút quen mắt, Vi Vân tuy rằng cảm thấy chính mình cũng chưa gặp qua. Còn là nghĩ ra đến, lúc trước bị Chu Diệu Ngữ mang đi Lý Mị Nhi hai đứa con gái, Khả Nhi cùng Linh Nhi. Nhưng tuổi đúng không phía trên, Khả Nhi cùng Linh Nhi tùy Chu Diệu Ngữ rời đi thời điểm, một cái mới 10 tuổi, một cái vừa mới sinh ra. Mà trước mắt hai nữ, nhìn như thế nào cũng có 16-17 tuổi rồi, hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Tiểu Kim nhìn thấy Vi Vân đến đây, lập tức theo bên trong ôn tuyền bay lên, trần trụi tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều. Trong tay bay ra một ngụm thổ hoàng sắc phi kiếm, triều Vi Vân mặt vọt tới, trong miệng nũng nịu kêu to, xem kiếm. Vi Vân một tay nổi lên nhàn nhạt kim quang, đem phi kiếm bắt lấy, tùy ý Tiểu Kim như thế nào khống chế, chính là thoát ly không thể. Tiểu Kim không khỏi cảm thấy nổi giận, nói, không dễ chơi. Vi Vân mỉm cười. Buông lỏng tay, phi kiếm trở lại Tiểu Kim trong tay, nhập vào nàng bên trong thân thể. Đây là ngũ hành ngọc kiếm bên trong đất kiếm, vốn là Vi Vân đem này cây phi kiếm cấp Lý Mị Nhi hộ thân dùng. Nhưng về sau Lý Mị Nhi bỏ mình, này cây phi kiếm liền rơi vào Tiểu Kim trong tay, bị nàng tế luyện. Vân Nhi đến đây, mau hơn. Thủy Hồng Giao triều hắn vẫy tay. Vi Vân đi đến Thủy Hồng Giao bên người, hỏi tiếng khỏe, lại triều Chu Diệu Ngữ chắp tay. Nói, gặp qua Linh Cơ Thánh Mẫu. Chu Diệu Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Vi Vân, nhìn thấy tất cả của hắn khuôn mặt mới, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen, gật đầu, mỉm cười nói, tốt. Chủ nhân. Ông Tuyền hai thiếu nữ bỗng nhiên mặt hướng Vi Vân. Đồng thanh chào hỏi. Vi Vân nao nao, cho rằng chính mình nghe lầm, cảm thấy mơ hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía Chu Diệu Ngữ, nghĩ xác nhận một phen, liền nói, hai vị cô nương này là. Chu Diệu Ngữ cười, nói, lúc trước ngươi và Mị Nhi hai người. Mang lấy Tiểu Kim, cùng hai người bọn họ tiến đến Tử Nguyệt Tiên Môn, đồ trung chúng ta gặp nhau, ta liền đem hai người bọn họ thu làm môn hạ, mang về Sơn Môn, bây giờ nhìn thấy, sao lại không biết. Vi Vân lúc này mới xác định chính mình trong lòng sở nghĩ. Quả nhiên, này hai thiếu nữ chính là Lý Mị Nhi hai đứa con gái, Khả Nhi cùng Linh Nhi.